huyền tiêu chân khí kết thành đạo thai, là vì rộng lớn chi thiên. Thiên địa hai đạo, không sai biệt lắm chạy tới cực hạn. Bây giờ cần cân nhắc, cũng chỉ có sau cùng nhân đạo. Lý Thần Tú thôi diễn nhân đạo, chủ yếu là hai loại này chân khí chân ý, Sơn Hà Tiềm Long quyết cùng Tiêu Giao Ngự Phong. Sơn Hà Tiềm Long, lấy nhân thể là thiên địa, xem kinh mạch là long mạch, tụ thủy tàng phong, bình địa hành long, tinh đấu hành thiên, am dương giao như. Trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế tăng giảm, không bàn mà hợp vô hạn giang sơn. Một khi có thành tựu, thì hòa vào thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, có thể không ngăn lại ngại, không hướng không thắng. Tiềm Long chi đạo, từ cạn tới sâu, chia làm dưới nước đất, che đậy lăng cốc, cảm giác chấn điện, mỏng nhật nguyệt, nằm quan cảnh, thần biến hóa sáu cảnh giới. Lúc này Lý Thần Tú đã đến nằm quang cảnh tầng này cảnh giới, cự ly thần biến hóa, cũng chính là cách xa một bước. Mà Tiêu Giao Ngự Phong, vốn là hắn cùng đi thúc đẩy đạo thai diễn biến. Đang trợ giúp đạo thai đại thành về sau, Lý Thần Tú lại cảm thấy, môn nội công này, có lẽ có thể dùng tại nhân đạo bên trong. Tiêu Giao Ngự Phong, chính là xuất từ trang tử, tu hành chân ý, chính là tiêu giao cùng đủ vật. Cái gọi là tiêu giao, chính là thừa thiên địa chi đang, ngự sáu khí chi biện, lấy đi ở vô tận. Một khi đại thành, thừa vân khí, cưới nhật nguyệt, mà đi ở hồ tứ hải bên ngoài, tử sinh không biến tại mình. Trên trời dưới đất, cơ hồ đâu đâu cũng có, lại siêu thoát hết thảy, chính là tiêu giao tông chỉ. Mà đủ vật, thì là này công mặt khác nhất trọng diệu dụng. Giữa thiên địa, chính là khí sinh ra thành, lấy đủ vật chi ý, hòa vào trong vạn vật, thì có thể không có gì không phá. Cái gọi là đủ vật, kỳ thực là dung vạn vật mà phá vạn vật, hợp vạn pháp mà phá vạn pháp. Nhân đạo, vốn là bao dung ngàn vạn chi đạo. Đã phải có đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, không ngăn lại ngại, không hướng không thắng tiềm lòng chi đạo. Lại phải có thừa vân khí, cưới nhật nguyệt, mà đi ở hồ tứ hải bên ngoài, tử sinh không biến tại mình tiêu giao chi đạo. Đồng dạng, cần phải có công thành khắc địch, không có gì không phá, không cách nào không phá đủ vật chi đạo. Ba loại chân ý, hỗ trợ lẫn nhau, khả năng thành tiểu Lý Thần Tú miêu tả bên trong nhân đạo. Như vậy nhân đạo, mới có thể cùng dung u minh cùng ma chủng mà thành địa đạo, cùng hợp huyền tiêu cùng đạo thai mà thành thiên đạo. Tề đầu tịnh tiến. Đang lúc Lý Thần Tú vận công thời điểm, đống nhiên chuyển đến một trận báo động. Loại này báo động, chính là đạo công tu hành đến một loại cảnh giới, huyền chi lại huyền cảm giác. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, biết rõ có đại địch đến đây. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mang lên trong tay phi hồng kiếm, đi tới bên ngoài khách sạn. Chính vào đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, nhưng không có mặt trăng cao chiếu. Phố dài không người, Lý Thần Tú đứng tại trên đường phố, hờ hững nhìn xem phương xa. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân chậm rãi đến, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị nhịp. Loại này nhịp, tựa hồ cùng thiên địa tương ứng. Tại cái này nhịp bên trong, Lý Thần Tú cảm giác buồng tim của mình, cũng tại chuyển động theo. Không hiểu bên trong, toàn thân khí huyết sôi trào, tĩnh mạch bên trong chân khí, tựa hồ cũng đang quấy loạn. Hắn vội vàng vận dụng chân khí, khống chế tạng phủ khí huyết, cả người lâm vào không nhận ngoại vật ảnh hưởng thiên nhân hợp nhất đạo cảnh bên trong. Không tệ chân khí. Khó trách có thể giết chết nhóm chúng ta trong lầu nhiều như vậy nửa bước ngoại cảnh sát thủ. Một cái thâm trầm thanh âm, truyền vào Lý Thần Tú trong tai. Sau đó, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong người. Cởi xuống hai mắt, người này toàn thân trên dưới, cũng bị bao khỏa, chính là cầm tế kiếm tay, cũng mang theo một tầng hắc sắc bao tay. Lý Thần Tú minh bạch, đây chính là bất nhân lâu cao hơn đẳng cấp sát thủ. Bất nhân lâu sát thủ, cởi xuống bị Lý Thần Tú giết chết những cái kia ngoại cảnh trở xuống. Chia làm vàng bạc đồng sắt cấp 4. Trong đó, kim bài sát thủ, nghe nói chính là trong truyền thuyết pháp thân cao thủ. Cho tới nay, toàn bộ thiên hạ cũng đang hoài nghi, bất nhân lâu đến cùng còn có hay không pháp thân cao thủ. Bởi vì cái này mấy chục năm, cũng chưa nghe nói qua pháp thân bị ám sát tin tức. Bạc cấp sát thủ, chính là pháp thân phía dưới, bước qua tầng thứ 3 thiên thê ngoại cảnh đại tông sư. Đồng cấp sát thủ, thì là bước qua tầng thứ 2 thiên thê tông sư cấp ngoại cảnh. Đẳng cấp thấp nhất sát cấp. Cũng là ngoại cảnh tam trọng thiên trở lên, bước qua tầng thứ nhất thiên thê tuyệt đỉnh cao thủ. Coi như đối phương là sát cấp sát thủ, Lý Thần Tú cũng cảm giác, cái này sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Bước qua ngoại cảnh nhất trọng thiên, cũng không phải lần trước bị hắn chém giết, mới vào ngoại cảnh võ giả có thể so sánh. Ngươi là tự mình trực tiếp tự sát, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Người áo đen này, hai con ngươi bên trong, tràn đầy băng lãnh sát ý. Sau đó, một cái gần như thực chất to lớn hình người pháp tướng. Xuất hiện ở đây người quanh người. Pháp tướng vừa hiện, kinh khủng uy áp liền hướng phía Lý Thần Tú ép xuống. Lý Thần Tú trong lòng lộn bột một cái, người này quả nhiên là bước qua tầng thứ nhất ngoại cảnh thiên thê cao thủ tuyệt thế. Giai đoạn này võ giả, pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ sen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, có thể hiển hóa tại ngoài thân, phản hồi nguyên thần cùng nhục thân. Đồng thời, sẽ sinh ra thiên nhãn thông, tha tâm thông các loại thần thông, chính là võ đạo tiến triển đến nhất định giai đoạn sản phẩm, là thân thần cường đại biểu tượng. Đối mặt cái này cường đại pháp tướng, Lý Thần Tú cũng không có e ngại. Cong. Phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, lấy một loại quyết nhiên trạng thái, hướng phía người trước mắt đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất, toàn thân chân khí mãnh liệt mà ra. Nam quang cảnh, như cùng ở tại trong đêm tối truy tìm cuối cùng một tia ánh sáng. Giống như là thiểm điện đánh tan đêm tối, giống như là lôi đình lấp lánh giữa trời. Mà đối diện vị kia người áo đen, nhìn thấy Lý Thần Tú một kiếm này đâm tới, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Thần sắc của hắn bên trong, mang theo một tia trào phúng, đồng thời đầy mang lanh ý. Không có bất luận cái gì tránh né ý nghĩ. Tựa hồ, mặc cho Lý Thần Tú một kiếm này đâm tới đồng dạng. Chương 126, tiên thần tà ma kiếm, sẽ tại một chiều bên trong. Lý Thần Tú một kiếm này, cơ hồ đã dung nạp hắn tất cả kiếm pháp ở trong đó. Thiên ngoại phi tiên tấn mãnh, tây môn kiếm pháp cực tốc, độc cô cửu kiếm phá khí, đoạt mệnh thứ 15 kiếm giết chóc, cơ hồ bị hắn dung nạp tiến vào một kiếm bên trong. Một kiếm này, cơ hồ là hắn lúc này kiếm pháp tập đại thành chi kiếm. Nếu là vẹn vẹn theo kiếm pháp chiêu thức bên trên, hoặc là nói kiếm chiêu ý cảnh đi lên nói, Diệp Cô thành chi kiếm, có thể nói là trong kiếm chi tiên. Tây môn suy tuyết chi kiếm, có thể nói là kiếm trung chi thần. Độc cô cầu bại chi kiếm, có thể nói là trong kiếm chi ma. Tiến thập tam chi kiếm, có thể nói là trong kiếm chi tà. Một kiếm này, nghiễm nhiên đã không phải là nhân gian một kiếm. Trong kiếm chi tiên, kiếm trung chi thần, trong kiếm chi ma, trong kiếm chi tà, tiên thần tà ma chi đạo, đặt vào một kiếm này bên trong. Chiêu thức chưa ra, thần ý trước hiện. Không biến thành cái, vạn biến vi biểu. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Đẹp đẽ hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sắc cơ. Đối diện người áo đen, nhìn thấy một kiếm này, tựa hồ hai mắt tỏa sáng. Hắn đồng dạng là tu hành kiếm đạo người, nóng lòng không đợi được, giơ kiếm liền cùng Lý Thần Tú một kiếm này nên đón tiếp lấy. Hắn một kiếm này, như là sông lớn cuồn cuộn, cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, hướng phía Lý Thần Tú một kiếm kia cọ rửa đi qua. Hai kiếm còn chưa gặp nhau, kiếm chiêu phía trên mang theo kiếm ý, cũng đã tại hư không bên trong đụng nhau. Nước sông cuồn cuộn, lập tức biến bị Lý Thần Tú kiếm chiêu lên vô tận sát ý cho phá đi. Người áo đen làm sao cũng không nghĩ ra, hắn một mực tự hào kiếm pháp, vậy mà có thể bị đối phương chỉ trong một chiêu phá mất. Muốn biết rõ, tại trước mắt hắn, cũng vẻn vẹn một cái không vào ngoại cảnh tuổi trẻ võ giả. Sau đó, ngay tại người này kinh ngạc hoảng hốt thời điểm, Lý Thần Tú một kiếm này, thẳng tắp hướng phía người này mà đi. Một kiếm này sát cơ lộ ra, chính là Lý Thần Tú thuần túy nhất sát ý một kiếm. Không tông biến hóa nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ có sát phạt chân ý. Giết chóc chính là Lý Thần Tú bản chất nhất hoạch tâm nhất đạo lộ. Về phần kiếm chiêu biến hóa, hoặc là nói đủ loại chân khí ý cảnh, đều chỉ là trong đó biểu tượng thôi. Người áo đen chỉ ở Lý Thần Tú ba thước có hơn, toàn thân bảo phục, bị Lý Thần Tú kiếm khí kiếm ý bức bách hướng về sau bay lên. Hán pháp tướng trang nghiêm, hai mắt thần quang bạo phát, tựa hồ tại vươn cổ đợi cắt. Lý Thần Tú một kiếm như tiễn tại dây cung, không thể không phát. Kinh thiên động địa một kiếm, tại khí thế tích lũy đến mạnh mẽ nhất lúc, thiểm điện hướng người áo đen bổ tới. Thiên địa đột nhiên sinh biến hóa. Lý Thần Tú cảm giác tự thân, tựa hồ đặt mình vào tại một mảnh hư không hải dương bên trong. Rõ ràng đối phương ngay tại trước mắt mình, một kiếm liền có thể đâm đến. Nhưng là một kiếm này, lại giống như là bị sóng biển sóng lớn vây khốn ở. Chân khí của hắn phun trào, lại khó mà tại cái này hải dương bên trong, đem trường kiếm lại hướng phía trước một điểm. Thiên địa pháp lý. Đồng nhiên, Lý Thần Tú đã minh bạch, đây là có chuyện gì. Trước mắt đem hắn ngăn trở. Hẳn là một loại diễn hóa hải dương thiên địa pháp lý. Thiên địa pháp lý, đây là thiên địa chi lực diễn biến cao cấp cấp độ. Trên thực tế, lấy Lý Thần Tú thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền đã có thể sơ bộ cảm ngộ thiên địa pháp lý, đến chút ít điều động thiên địa chi lực. Nhưng là, muốn đem thiên địa pháp lý thực chất hóa, lấy tự thân thủ đoạn bày ra, cũng không phải là hắn có thể làm được. Chỉ có ngoại cảnh võ giả, pháp tướng ngưng thực, bước qua tam trọng thiên, bước qua tầng thứ nhất thiên thê về sau. Pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ xen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, mới có thể đem thiên địa pháp lý hiển hóa tại ngoài thân. Đối mặt loại này tự mình trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp lý, Lý Thần Tú lập tức cảm thấy, của mình kiếm đạo thủ đoạn, cơ hồ đều đã không đủ dùng. Hắn vội vàng điều động ma chủng cùng đạo thai lực lượng, tương hợp hỗ trợ, thi triển ra thiên địa giao chính ý. Sau đó, ra sức một kích, theo cái này tràn đầy hải dương thiên địa pháp lý bên trong lui ra ngoài. Hắn cái này vừa lui, chính là mấy trượng xa. Mới cảm giác tự thân không nhận kia thiên địa pháp lý ảnh hưởng. Thật đúng là có chút thủ đoạn, có thể chạy ra ta cái này thiên địa pháp lý, khó trách có thể nghịch sát ngoại cảnh. Vị hắc y nhân này nhìn thấy Lý Thần Tú thối lui, không vội vã, từ tốn nói. Nếu là không có bước qua tầng thứ nhất thiên thê, có thể đem pháp tướng cùng pháp lý sen lẫn tổ hợp, chỉ sợ hôm nay còn chưa hẳn có thể đưa người cầm xuống. Lý Thần Tú không có trả lời, lẳng lặng nhìn xem người này. Tại hắn một cái tay khác bên trên, đã cầm mặt khác một thanh trường kiếm. A Tỳ kiếm, Tu La Ma tông pháp thân cảnh thần binh một trong. Bất quá, chuôi kiếm này tại hệ thống không gian bên trong, ngoại nhân đều không thể nhìn thấy. Thật đến thời khắc nguy cấp, cởi xuống chuôi này ma kiếm, Lý Thần Tú cũng không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không phải Trường Sinh giáo Duệ Kim Đường trưởng lão, lấy ba môn ngoại cảnh bí điển làm thù lao, ta cũng không đành lòng giết ngươi. Ta kiếm đạo bên trong, bởi vì lẫn nhau sát phạt tranh phong, ra một số người mới kỳ thật cũng không dễ dàng. Sớm đi thời gian nhận biết ngươi, ta cũng muốn đem ngươi dẫn vào ta trong tông môn, rộng rãi chúng ta. Nghe được câu này, Lý Thần Tú hơi sững sờ, ngươi không phải Bất Nhân Lâu sát thủ. Hắn vẫn cho là, trước mắt người này, chính là Bất Nhân Lâu phái tới giết hắn sát thủ. Đối phương khẽ cười một tiếng, Bất Nhân Lâu. Trên đời này nào có Bất Nhân Lâu cái này môn phái. Tất cả sát thủ, bất quá đều là mượn Bất Nhân Lâu tên tuổi làm việc thôi. Hắn kiểu nói này, Lý Thần Tú lập tức bừng tỉnh. Hắn cũng từng nghe nói qua, Bất Nhân Lâu tổng bộ chỗ, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Trong bọn họ sát thủ, mãi mãi cũng sẽ không bị người giết tuyệt. Bởi vì, bất cứ người nào, chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, cũng có thể trở thành Bất Nhân Lâu sát thủ. Đồng dạng, chỉ cần có thể thu hoạch được thù lao, Bất Nhân Lâu dùng để liên hệ sát thủ các cấp quản sự, cũng tầng tầng lớp lớp. Nói với ngươi nhiều như vậy làm gì, ngươi bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Hắc y nhân kia lạnh lùng nói một tiếng này về sau, Lý Thần Tú đông nhiên cảm giác, chung quanh hải dương, có vẻ càng thêm sên sệt. Tại cái này vô tận hải dương bên trong, hắn tựa hồ liên hành động đều có chút khó khăn. Mà ngoài mấy trượng người áo đen, lại từng bước một hướng phía hắn đi tới. Bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, trong mắt hắn, Lý Thần Tú tựa như một người chết đồng dạng. Lý Thần Tú trong ánh mắt, thì lạnh lùng vô cùng, mang theo một loại lạnh lạnh chi ý. Hắn không rõ ràng kề bên này, có phải hay không có cái khác ngoại cảnh cao thủ rình mò. Bất quá, sống chết trước mắt, cũng chờ không được nhiều như vậy. Thật sự là có ý tư A, Đông Hải kiếm trang người, cũng làm lên Bất Nhân Lâu sát thủ. Lại còn rõng rạc, trên đời này không có Bất Nhân Lâu, có đều là các ngươi loại này ngoại lai sát thủ sao. Đồng nhiên, một cái lạnh buốt thanh âm, xuất hiện tại Lý Thần Tú bên hai. Đồng dạng, cũng truyền đến người áo đen này bên hai. Sau đó, cái này nhân thân tử lắc một cái, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, thần sắc một trận kinh dị. Có người ở bên cạnh, mà hắn lại một mực không có phát hiện. Thực lực của người này, ít nhất không kém hắn. Lý Thần Tú cùng Hắc Y Nhân kia đồng thời theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó thấy được một người mặc cổ quái người. Người này quần áo, không giống như là đương thời người mặc, càng giống là tại tế điển phía trên, những cái kia thần linh quần áo. Trang nghiêm, trang trọng, đồng thời lại có một tia thần bí. Chương 127, Địa Phủ, Tống Đế Vương Chi Uy. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Cái này cổ quái quần áo, lấy hắc sắc làm chủ sắc điệu, trong đó trộn lẫn một chút lam sắc tử sắc các loại trang trọng sắc điệu. Đương nhiên, này đầu người lên mang cái mặt nạ kia, thì càng thêm quỷ dị. Đây là một cái quỷ khí âm trầm mặt nạ, các loại quỷ dị ký hiệu phát họa ở phía trên, nhường thường nhân cũng không dám nhìn thẳng. Người là địa phủ người. Áo đen sát thủ nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, đồng nhiên nhớ tới một tổ chức. Tổ chức này, hắn từng nghe trưởng bối nói qua, trước kia đã từng cùng bọn hắn tông môn lên qua phân tranh. Địa phủ, đương thời thần bí nhất mấy cái tổ chức một trong. Không hổ là Đông Hải kiếm tông đích truyền ngoại cảnh, liền liền nhóm chúng ta cái này thâm tàng cửu u phía dưới tổ chức cũng biết rõ. Cái này mang theo mặt nạ người cười ha ha, trong thần sắc rất là coi nhẹ. Nghe được đối thoại của bọn họ, Lý Thần Tú nghi hoặc cùng bừng tỉnh cùng tồn tại. Nghi ngờ là, cái này tên là địa phủ tổ chức, hắn chưa từng có nghe nói qua. Bừng tỉnh chính là, trước mắt cái này áo đen sát thủ thân phận, lại bị địa phủ người gọi mặc vào. Đông Hải kiếm tông. Đây là cầm kiếm bảy phái một trong, không nghĩ tới vậy mà cũng có đệ tử nhập Bất Nhân Lâu là sát thủ. Cầm kiếm bảy phái, thế nhưng là cùng Phật môn bốn chùa, đạo môn ba tông, công nhận thiên hạ chính đạo A. So sánh dưới, ngược lại là thiên hạ sáu phách, xen vào chính tà ở giữa, miễn cưỡng được xưng là chính đạo. Bất quá, Đông Hải kiếm trang người áo đen, không để ý đến Lý Thần Tú kinh ngạc. Hắn ánh mắt thận trọng, nhìn về phía vị này băng cột đầu lệ quỷ mặt nạ, người mặc thần linh tế bào người. Tôn giá là trong địa phủ vị cao nhân nào? Liên quan tới địa phủ, người áo đen này vẫn là hiểu rõ một chút. Tổ chức này người, đều là lấy thượng cổ địa phủ thần linh là danh hào. Trước đây cùng bọn hắn kiếm trang trang chủ tại Đông Hải đại chiến, chính là trong địa phủ Tần Quảng Vương. Tống Đế Vương. Thanh âm người này nhàn nhạt, nói ra ba chữ. Tống Đế Vương, tại trong truyền thuyết, chính là địa phủ thập điện Diêm La một trong. Thập điện Diêm La bên trong thứ ba vị, trưởng quản dây thừng đen đại địa ngục, xuống dưới thiết 16 tiểu địa ngục. Lại là Tống Đế Vương. Tại Hạ Đông Hải kiếm trang Hoàng Đồng, gặp qua Tống Đế Vương. Hoàng Đồng trong lòng sầu lo không thôi, cảm giác lần này khó làm. Tôn Giá lần này tới, không biết rõ có mục đích gì. Nghe được Hoàng Đồng tự báo danh hào, Tống Đế Vương cười hắc hắc, nguyên lai vẫn là hoàng gia người, không biết rõ Đông Hải Hoàng Mục Nhàn, là người người nào a? Đông Hải Hoàng Mục Nhàn, chính là bây giờ Đông Hải kiếm trang trang chủ, đương thời pháp thân một trong. Chính là gia thúc. Nguyên lai Hoàng Mục Nhàn sự tình thúc thúc của ngươi, vậy liền không thể tốt hơn. Tống Đế Vương nhàn nhạt nói ra, mang theo ngươi đi qua, nói không chừng Tần Quảng Vương sẽ cho ta không ít chỗ tốt đâu. 10 năm trước, địa phủ Tần Quảng Vương, cùng Đông Hải kiếm trang trang chủ Hoàng Mục Nhàn tại Đông Hải một trận chiến. Trận chiến kia kết quả, mặc dù song phương cũng không có hướng ngoại giới công bố. Nhưng là Tống Đế Vương lại biết rõ, Tần Quảng Vương là bị thua thiệt không nhỏ. Hoàng Đồng nghe được câu này về sau, một kiếm liền hướng phía Tống Đế Vương chém đi qua. Kiếm ra, kiếm ý liền cũng manh liệt mà tới. Lý Thần Tú rõ ràng có thể nhìn thấy, trong một kiếm này, chính là Hoàng Hà từ trên trời mà đến, tuôn trào không ngừng. Hoàng Hà chi thế, thao thao bất tuyệt, để cho người ta gặp mà sinh ra sợ hãi. Phảng phất bầu trời bị đâm ra một cái cửa hang, mái vòm bên ngoài vô số nước sông như thác nước rủ xuống. Cái này sông lớn không có khác bất luận cái gì khí tức, chính là cường đại. Sông lớn đập vào mặt mà tới, từ trên cao ép xuống. Lúc này, hắn mới bừng tỉnh. Vừa mới cùng người này đối kiếm thời điểm, đối phương chỉ là sử xuất kiếm chiêu, cũng không có đem cái này mang theo thiên địa pháp lý kiếm ý cùng mình đối lập. Bằng không mà nói, tự mình cũng sẽ không dễ dàng, liền đem cái kia một kiếm phá đi. Nhìn thấy một kiếm này, Lý Thần Tú lúc này mới minh bạch, ngoại cảnh võ giả kiếm hẳn là như thế nào. Kiếm của bọn hắn, trọng tại thiên địa pháp lý, lấy khí làm vũ khí, đã vượt qua chiêu thức ở ngoài. Liên thông Hoàng Hà thiên địa pháp lý sao? Tống Đế Vương lắc đầu cười một tiếng, đáng tiếc. Ngươi không có lĩnh ngộ các ngươi Đông Hải kiếm trang vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý. Bằng không mà nói, cho dù là ta, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn sau khi nói xong, thiên điệu đống nhiên liền tối sầm lại. Lúc này mặc dù đã là ban đêm, nhưng là đỉnh đầu còn có đầy sao, có thể để cho người ta thấy vật. Mà tại hiện tại, đầy sao đột nhiên biến mất, như là không tồn tại. Con mắt không nhìn thấy hết thảy. Rất nhanh, lỗ tai cũng nghe không đến hết thảy. Lĩnh vực. Lý Thần Tú đống nhiên ở giữa. Nghĩ đến cái này một cái từ. Nghe đồn rằng, ngoại cảnh võ giả bước qua tầng thứ 2 thiên thê về sau, pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa, giống như thực chất, có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý, có được lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, so với hắn cảnh giới muốn thấp võ giả, cơ hồ khó mà là chiến. Một màn này, cùng trong đồn đãi lĩnh vực biết bao tương tự. Hắc ám bên trong, tia tựa hồ từ trên trời phát tiết xuống tới Hoàng Hà, cứ thế biến mất. Muốn chạy trốn. Người trốn được sao? Lý Thần Tú vẻn vẹn nghe được một câu nói kia, sau một lát, đầy sao liền lại lần nữa xuất hiện, thị giác thính giác cũng khôi phục. Cái kia tên là Hoàng Đồng, tới trước ám sát Lý Thần Tú Đông Hải kiếm trang đệ tử, đã tê liệt trên mặt đất. Mà Tống Đế Vương, đang ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem Lý Thần Tú. Sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Lý Thần Tú trong lòng cẩn thận, bất cứ lúc nào làm tốt rút ra A tỷ kiếm chuẩn bị. Nghe được người này đang gọi mình, khẽ gật đầu. Rất tốt, xem ra ta không có tới muộn. Nếu tới chậm một bước, ngươi bị người này giết, lại tìm một cái cùng ngươi đồng dạng người, vậy liền không dễ dàng. Lý Thần Tú nghe lời này, trong lòng lập tức một kỳ, Tống Đế Vương, tìm ta có việc sao? Hắn rất khó tưởng tượng, như thế một cái nghe cũng chưa từng nghe qua tổ chức cao thủ, tìm tự mình có thể có chuyện gì. Trong giang hồ nghe đồn, bây giờ nhân bảng bên trong, ra một vị khó lường kiếm đạo hạt giống. Người này trong mắt, tựa hồ lộ ra mỉm cười, ta trong địa phủ phong đô đại đế, đều nghe nói ngươi danh hào. Liền mệnh ta sang đây xem xét, nếu là thích hợp, liền đưa ngươi tiếp dẫn nhập ta trong địa phủ. Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế, vẹn vẹn nghe được cái tên này, Lý Thần Tú đã cảm thấy, đó nhất định là một cái cường giả tuyệt thế. Ừm, Đại Đế chính là nhóm chúng ta thập điện Diêm La cấp trên, cũng là ta địa phủ 4 tôn chi một. Địa phủ 4 tôn, tựa hồ nghe đến cái gì khó lường đồ vật ta. Không có chờ Lý Thần Tú nói chuyện, Tống Đế Vương lại tiếp tục nói. Đương nhiên, nhập ta địa phủ. Cũng không phải muốn vào liền có thể tiến vào, trong này, còn muốn cho ngươi một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm? Lý Thần Tú trong lòng, lập tức cảm thấy có chút ý tứ. Chính mình cũng còn không có bằng lòng, muốn hay không nhập bọn hắn cái này địa phủ, đối phương lại nói ra còn muốn khảo nghiệm chính mình. Bất quá cũng không nóng nảy, ứng đối như thế nào trước mắt người này, vẫn là nghe một chút khảo nghiệm của hắn là cái gì. Sau đó, chính là tiến vào cái này cái gọi là địa phủ, phải làm thứ gì, không nên làm những gì. Nếu như không hợp tự mình tâm ý, hoặc là ngăn cản tự mình con đường lời nói. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể sớm mời ra A Tỷ kiếm chữ. Cái này khảo nghiệm, là ta cùng thập điện Diêm Vương bên trong mấy vị khác thương lượng qua, đương thời bên trong, khả năng liền ngươi thích hợp nhất. Nghe nói như thế, Lý Thần Tú thì càng nghi ngờ, đến cùng là cái gì khảo nghiệm. Chương 128, gia nhập địa phủ. Tại một năm trước đó, Tàng Kiếm Lâu cầm đầu, cầm kiếm bảy phái đánh lén Tu La Ma Tông, nhường Tu La Ma Tông gần như hủy diệt tin tức, ngươi hẳn là biết rõ a. Đồng nhiên, vị này Tống Đế Vương, đồng nhiên nói đến một năm trước đó trận chiến kia. Lý Thần Tú mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là gật đầu. Há lại chỉ có từng đó là biết rõ, một trận chiến này hắn vẫn là người tham dự một trong đâu. Nếu không phải hắn cùng Tiết Tử Y cái kia nội ứng, làm Tu La Ma Tông tông chủ tại Tu La, không cách nào dẫn động hai thanh pháp thân ma kiếm. Kết quả của trận chiến này như thế nào, còn chưa nhất định đâu. Bất quá, Lý Thần Tú cũng không chút nào hối hận làm như thế. Hắn đối Tu La Ma Tông, không có nửa điểm tình cảm, đi qua cũng bất quá là vì thu hoạch giết chóc giá trị. Xuất thủ dở cho xấu, nhường Tu La Ma Tông hủy diệt, tự mình đạt được A Tỷ kiếm cùng huyết hải ma chỉ hai kiện tốt đồ vật, sao lại không làm? Vậy ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, Tàng Kiếm Lâu đem Tu La Ma Tông nguyên đồ kiếm cướp đi sự tình rồi. Lý Thần Tú tiếp tục gật đầu, nghe được đối phương nói đến nguyên đồ kiếm, lập tức cảm thấy càng có ý tứ. Nhóm chúng ta lần này khảo nghiệm đối với ngươi, bắt đầu từ Tàng Kiếm Lâu bên trong lấy đi nguyên đồ kiếm, sau đó giao cho ta. Trôi này thần binh, chính là cùng nhóm chúng ta địa phủ xứng đôi thần binh, sao có thể một mực rơi vào Tàng Kiếm Lâu trong tay đâu. Quả nhiên, Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là vì cướp đoạt nguyên đồ kiếm. Cái này khảo nghiệm, độ khó là không phải quá lớn một điểm A. Lý Thần Tú ra vẻ nghi nan, hướng phía vị này Tống Đế Vương nói. Tống Đế Vương khoát tay áo, việc này đối người khác mà nói, chỉ sợ chỉ có trắng trợn cướp đoạt mới có thể làm đến. Nhưng là ngươi khác biệt, chỉ cần vận hành phù hợp, có thể thuận lý thành trương, đem kiếm này cầm tới trong tay. Lời này nói như thế nào? Lý Thần Tú tại cây già nơi đó, nghe qua một chút lời tương tự, nhưng là y nguyên giả bộ như một bộ không minh bạch dáng vẻ. Tống Đế Vương bỗng nhiên thở dài, tại trăm năm trước kia, kỳ thật muốn làm việc này dễ dàng hơn. Tàng Kiếm Lâu bên trong, có kiếm đạo thi đấu, vô luận trong phái vẫn là phái bên ngoài, chỉ cần có thể thu hoạch được ngoại cảnh cảnh hoặc là ngoại cảnh dưới đệ nhất người, liền có thể hướng Tàng Kiếm Lâu đông đảo tàng kiếm bên trong, cầu lấy trong đó một thanh. Lấy kiếm pháp của ngươi, hẳn là có thể đi tranh một chuyến ngoại cảnh xuống dưới đệ nhất nhân. Mà bây giờ, lại không đồng dạng. Muốn đến Tàng Kiếm Lâu bên trong cầu lấy một kiếm, nhất định phải nhập Tàng Kiếm Lâu mới được. Không nguyện ý gia nhập Tàng Kiếm Lâu, chỉ có thể thu hoạch được tham ngộ kiếm linh cơ hội. Lý Thần Tú sau khi nghe, trong lòng hơi động một chút. Cây giả đã từng nói cho hắn biết, chỉ cần hứa hẹn, tương lai đột phá pháp thân về sau, còn cho Tàng Kiếm Lâu một thanh cùng đẳng cấp thần kiếm. Đồng thời, lưu lại một phần có thể tu hành đến ngoại cảnh đỉnh phong kiếm đạo công pháp, liền có thể thu hoạch được kiếm này. Xem ra, cây giả tin tức, đã là tin tức đã cũ. Cho nên, ta còn phải gia nhập Tàng Kiếm Lâu mới được. Lý Thần Tú nhìn xem Tống Đế Vương, trong mắt ra vẻ chần chờ, cực kỳ rõ ràng. Tống Đế Vương gặp đây, cười nói ra, ngươi không nên đem gia nhập Tàng Kiếm Lâu, coi như là cái gì chuyện muôn vàn khó khăn a. Trên thực tế, lấy kiếm của ngươi đạo cảnh giới, Tàng Kiếm Lâu chỉ sợ ước gì ngươi có thể nhập bọn hắn môn phái. Tăng thêm nhóm chúng ta trong địa phủ, có người vì ngươi vận hành, việc này tất nhiên 10 phần chắc chín. Lý Thần Tú lập tức chần chờ không chừng, trầm mặc không nói. Hồi lâu trầm mặc, nhường Tống Đế Vương các loại đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Thế nào, việc này còn có cái gì cân nhắc? So sánh nhóm chúng ta nhập địa phủ khảo nghiệm, ngươi cái này khảo nghiệm thậm chí là vì ngươi đo thân mà làm đồng dạng. Vào nhóm chúng ta địa phủ, pháp thân công pháp, tuyệt thế thần binh, tăng thêm có vô số cao thủ đứng sau lưng ngươi, thiên hạ chi lớn, không chỗ không thể đi. Ngươi xem ngươi bây giờ, nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, nho nhỏ bất nhân lâu, liền kém chút đưa ngươi giết chết. Đến nơi này, Lý Thần Tú tâm niệm đấu chuyển, bỗng nhiên lắc đầu, hoàn thành nhiệm vụ này, ta tự nhiên là nguyện ý, thế nhưng là ta hiện tại còn có một cái chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Tống Đế Vương nghi hoặc hỏi. Nhập Đại Tần, đi Huyền Kiếm Tông, chiến phương Thanh Vân, đoạt nhân bảng đệ nhất. Nghe được Lý Thần Tú về sau, Tống Đế Vương lập tức sững sờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước mắt người này tại lục phiến môn lợi bình bên trong, thế nhưng là một cái cực kỳ tôn sư trọng đạo người. Nghe nói sư phụ của hắn có di mệnh, nhường hắn tại trở thành nhân bảng đệ nhất trước đó, không thể bái nhập cái khác môn phái. Đối mặt lý do này, Tống Đế Vương vậy mà nghẹn lời. Người tham sống sợ chết, có thể dùng sinh mệnh đến nguy hiểm. Gấp công tốt lợi người, có thể dùng hiệu quả và lợi ích đến dẫn dụ. Tham hoa người háo sắc, có thể dùng sắc đẹp đến lợi dụng. Chỉ có loại này trung hiếu người, chỉ sợ không phải những này đồ vật có thể uy hiếp cùng dẫn dụ. Tống đế vương suy nghĩ một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, ngươi lần này đi qua, nếu là có thể sống sót, đại khái cần gần 2 tháng. 2 tháng, nhóm chúng ta cũng không phải không thể chờ. Nói xong, Tống đế vương theo ngực mình, tay lấy ra phủ lục, giao cho Lý Thần Tú. Đùa này cất kỹ, chính là tiếp dẫn ta địa phủ phong đô đại đế phủ chiếu. Một khi ngươi cầm tới này nguyên đồ kiếm, ly khai tàng kiếm lâu kiếm trận phạm vi bao phủ về sau, dùng ra này phụ lục, đại đế nếu là không có đi hướng thế giới khác, hoặc là bị sự tình khác cuốn lấy, chắc là có thể hưởng ứng ngươi. Lý Thần Tú đem đùa này nhận được trong tay, phát hiện phía trên có rất nhiều hắc sắc quỷ dị đường vân, mơ hồ trong đó trong cảm giác có linh khí chấn động. Nhìn thấy Lý Thần Tú nhận lấy phụ lục, Tống đế vương ánh mắt lộ ra ý cười. Làm rất tốt, nếu là ngươi có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, ta trực tiếp đưa ngươi điều đến, làm ta bộ hạ phán quan. Lý Thần Tú xác thực không có cự tuyệt, đem bùa này cầm tại trong tay. Nhưng mà nghe lời này, vẫn không khỏi bật cười. Chí ít hiện nay, hắn cũng không có ý định gia nhập địa phủ. Đem bùa này cầm tới trong tay, chỉ là vì thuận tiện, về sau tại một thời điểm nào đó, xua hổ nuốt sói, nhường pháp thân cao thủ đại chiến pháp thân cao thủ thôi. Cho nên, ta nên như thế nào làm, khả năng 10 phần chắc 9 tiến vào tàng kiếm lâu đâu. Trên thực tế, Lý Thần Tú vốn là dự định, đi tàng kiếm lâu bên trong lấy được nguyên đồ kiếm. Lần này, có địa phủ vận hành, không cần tự mình trực tiếp đi bái nhập tàng kiếm lâu bên trong, sao lại không làm? Dù sao, chính hắn đi qua, cũng không thể hoàn toàn cam đoan, tàng kiếm lâu sẽ thu hắn. Về phần đem nguyên đồ kiếm cầm tới về sau, còn giao cho địa phủ. Lý Thần Tú cũng chỉ có thể ha ha, tới tay thần binh, làm sao có thể tiện nghi người khác. Ngày mai buổi trưa, ngươi đi một chuyến Bạch Mã tự bên trong, sẽ có một chuyện nhỏ phát sinh. Món kia việc nhỏ, ngươi cũng không nên dựa theo ngươi thường ngày tâm ý làm việc, nhất định phải làm một chính đạo hiệp khách xuất thủ. Tống đế vương bỗng nhiên nghĩ đến trong địa phủ đối với Lý Thần Tú đánh giá, không thiện không ác, không chính tà quan niệm, chỉ có đấu chiến cùng giết chóc hai độc. Bạch Mã tự, chính đạo hiệp khách sao? Lý Thần Tú nghe Tống đế vương về sau, trong lòng tự lẩm bẩm. Bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Cụ thể sự tình gì, ngươi đến liền biết rõ. Dù sao làm xong việc này, ngươi nhập tàng kiếm lâu, liền cơ bản có thể định ra tới. Sau khi nói xong, trước mắt Tống đế vương thân hình, đống nhiên trở nên mở đi. Ta tại địa phủ bên trong chờ ngươi thành công, ta phán quan. Sau đó, Lý Thần Tú bên cạnh, liền lại không một người, liền liền vừa mới ám sát hắn Đông Hải kiếm trang đệ tử, cũng bị Tống đế vương mang đi. Chương 129, Phật môn thánh địa, vui vẻ yêu tăng đổ làm loạn. Bạch Mã tự, Trung Nguyên Phật môn tổ đình. Tại cái này địa phương, xuất hiện qua rất nhiều lần Trung Nguyên Phật môn trong lịch sử lần thứ nhất. Đây là Trung Nguyên chi địa thứ một tòa Phật môn chùa miếu, được xưng là thả cánh cửa chi nguyên. Thiên Trúc Cao Tăng Nhiếp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan ở đây dịch ra tứ thập nhị chương kinh, là hiện có thiên triều bộ thứ nhất Hán dịch kinh Phật. Tại Nhiếp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan về sau, lại có bao nhiêu vị phương Tây Cao Tăng đi vào Bạch Mã tự dịch kinh. Tại về sau 150 nhiều năm thời gian bên trong, có 192 bộ, bàn bạc 390 năm cuộn Phật kinh ở chỗ này dịch ra. Bởi vậy, Bạch Mã tự lại trở thành hoàn toàn xứng đáng Trung Nguyên đệ nhất dịch kinh đạo trường. Sau đó, đám mây dày Kha Già La tại Bạch Mã tự dịch ra bộ thứ nhất Hán văn Phật giáo giới luật tăng chi giới tâm. Cùng một thời kỳ, An Tức Quốc tăng nhân đám mây dày đế, cũng tại Bạch Mã tự dịch ra chuẩn mực tăng đoàn sinh hoạt tổ chức đàm vô đức kiết ma. Đến tận đây, giới luật cùng tăng đoàn tổ chức điều lệ đều đã đầy đủ. Một cái trung thổ người hữu duyên xuất ra cầm giới tu hành đạo lộ lát thành, là trung thổ giới luật bắt đầu. Giới luật sau khi xuất hiện 10 năm, xuất hiện vị thứ nhất xuất gia tu hành người Trung Nguyên, Chu Sĩ Hành. Từ đó về sau, Phật môn phát dương quang đại đạo lộ, liền ở trung thổ thịnh hành ra. Lúc này, Lý Thần Tú liền đứng tại Chu Sĩ Hành xuất gia bích họa trước mặt, trong lòng không ngừng cười lạnh. Nếu là hắn là Chu Sĩ Hành phụ mẫu, đoán chừng phải đem cái này con bất hiếu chém chết. Từ hắn về sau, nho ra thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, không dám phá hoại truyền thống cổ xưa bị đánh vỡ. Người này là Phật môn chi công thần. Nhưng là không hề nghi ngờ, kia là Trung Nguyên bị Phật môn công chiếm kẻ cầm đầu một trong. Nếu không phải mình thực lực có hạn, không thể lần nữa tùy ý làm bậy, Lý Thần Tú thậm chí muốn đem này tấm bích họa một kiếm chản phá. Trừ hắn ra, còn có rất mỏ hắn địa phương tăng nhân, cùng một chút Phật môn nam nữ tín đồ, đồng dạng tại nhìn xem này tấm bích họa. Trong mọi người, có lẽ liền một cái thiếu nữ tương đối đột xuất. Cái này thiếu nữ, mặt trứng ngỗng, mày liễu, đầy mang thư quyền khí, nhìn vô cùng có khí chất. Nàng đối trước mắt bích họa có vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hai mắt khẽ động bất động, nhìn xem bích họa phía trên một màn. Nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú đống nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Sau đó, sáu cái ngay tại tham quan bích họa hòa thượng, đống nhiên ở giữa động. Bọn hắn đồng thời động thủ, rút đao ra kiếm, hướng phía cái kia thiếu nữ phóng đi. Thiếu nữ bên cạnh, có hai trung niên phụ nhân. Các nàng xem đến một màn này phát sinh, liền tranh thủ thiếu nữ ngăn ở phía sau, nhìn về phía kia sáu tên hòa thượng. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên phụ nhân nhìn xem sáu tên hòa thượng, sắc mặt đại biến hỏi. Làm cái gì? Tự nhiên là giết người. Cầm đầu một cái hòa thượng, giới đao xét qua, một đạo sáng như tuyết đao quang, liền hướng phía trung niên phụ nhân mà đi. Tại hắn về sau, năm cái khác hòa thượng, cũng đồng thời động thủ. Đông nhiên phát sinh tình huống, nhường trong điện tất cả ngay tại quan sát bích hòa người, cũng ăn nhiều giật mình. Phật môn thánh địa, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại có người hành hung. Mà lại, hành hung người, vậy mà lại là hòa thượng. Đây đều là phổ thông hòa thượng, hoặc là nói là tín đồ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, còn chưa tới cửa ra vào thời điểm, lại có một cái hòa thượng xông tới, trực tiếp đem cửa điện đóng lại. Hòa thượng này bề ngoài, còn tính là anh Tuấn. Nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng không vượt qua 30 tuổi. Các vị, các ngươi đều tốt ở lại đi, nhóm chúng ta đem cái này nữ nhân xử lý, tự nhiên sẽ thả các ngươi đi ra. Đang khi nói chuyện, đem cửa điện đóng lại hòa thượng, khoe miệng lại lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn về phía kia mang theo thư quyển khí thiếu nữ, nhãn thần cơ hồ muốn đem nàng ăn hết đồng dạng. Loại này nhãn thần, nhường rất nhiều người đều nghĩ đến, dâm tăng. Chợ búa nghe đồn, tại chùa miếu bên trong, có nhiều dâm tăng đối lễ Phật nữ cư sĩ vô lễ. Những này đồ vật, bọn hắn cũng tưởng rằng lời đồn. Không nghĩ tới, lại là thật. Không nghĩ tới, tại cái này bạch mã tự bên trong dưỡng thương, lại còn có như ngươi loại này tuyệt phẩm nữ tử đưa tới cửa. Cái này đem cửa điện đóng lại hòa thượng. Chậm rãi đi tới cái kia thư quyển thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ hai cái phụ nhân tùy tùng, đã bị kia sáu tên hòa thượng chế trụ, mắt thấy nguy cơ sớm tối. Người là ai? Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem người này. Dục thiên ái thần khổ vô tận, Phật tổ tọa tiền dài vui vẻ. Người thanh niên này hòa thượng lời nói vừa nói ra, thiếu nữ sắc mặt trở nên nhanh hơn. Hoan hỷ miếu. Lời này vừa ra, bên cạnh tất cả mọi người la hoàng lên. Hoan hỷ miếu, chính là tà ma cửu đạo một trong. Bọn hắn tự xưng chính là truyền thừa mật tông Phật môn lớn Hoan Hỷ Phật, nói là lấy muốn chế muốn, đạt được đại hoan hỷ. Đúng hạn trong giang hồ, thanh danh của bọn hắn, đơn giản so ghê tởm nhất dâm tặc còn nhường nữ tử sợ hãi. Chỉ cần rơi xuống bọn hắn cô gái trong tay, cơ hồ đều sẽ bị bọn hắn thuần phục, biến thành bọn hắn đồ chơi. Mà lại, những cô gái này, cả đám đều đối với cái này si mê không thôi. Vẹn vẹn bọn hắn nghe qua giang hồ chuyện ký bên trong, liền có không ít chính đạo nữ hiệp, bỏ mặc là chưa gả thiếu nữ. Vẫn là đã sinh qua đứa bé thiếu phụ, đều thành vì bọn họ nữ nô cố sự. Không tệ, chính là đại hoan hỷ miếu. Hòa thượng kia mỉm cười, hướng phía thư quyển thiếu nữ chắp tay trước ngực, tiểu tăng gặp cô nương cùng với ngã Phật duyên phận cực sâu, không bằng vào môn hạ ta, là ta tọa hạ Minh Phi, cùng tham khảo vui vẻ chi diệu. Thư quyển thiếu nữ, cưỡng ép đem tự mình sợ hãi đè xuống, lạnh lùng nói ra, yêu tăng, liền các ngươi hoan hỷ miếu, cũng xứng nói Phật pháp sao. Dưới cái nhìn của nàng, Hoan hỷ miếu loại này địa phương tồn tại, chính là đối Phật môn Phật tổ Bồ Tát vũ nhục. Hắc hắc, chờ ngươi vào môn hạ ta, liền biết rõ nhóm chúng ta mạch này Phật pháp tinh thâm. Hòa thượng nói xong, trực tiếp liền hướng phía sách này quận thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ gặp đây, vội vàng vận dụng thân pháp, trốn ở một bên. Nhưng là nàng tu vi có hạn, thân pháp cũng không đủ nhanh, trực tiếp bị hòa thượng này kéo xuống váy áo một góc. Hòa thượng đem cái này một góc váy áo, đặt ở cái mũi bên cạnh nhẹ ngửi một cái, sau đó mỉm cười. Không nghĩ tới, lại còn đã mở ra cửu khiếu, còn kém phá tổ khiếu, liền có thể nhập tiên thiên. Dạng này cũng tốt, bớt đi ta về sau không ít công phu. Hòa thượng này mục đích, chính là đem thiếu nữ bồi dưỡng thành tự mình Minh Phi, thân có võ công nội tình, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Nhưng mà, thiếu nữ bất quá là mở cửu khiếu thực lực, lại thế nào hơn được hắn cái này nửa bước ngoại cảnh. Tiện tay hai lần, liền đem thiếu nữ chế trụ, nhét vào bích họa bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn về phía tự mình sáu cái đồ đệ. Lại còn không có đem kia hai cái phụ nhân giải quyết, không khỏi nhíu mày. Thật sự là phế vật. Trong miệng quát lớn một câu, liền muốn tự mình xuất thủ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được ở bên trái, có một đạo lăng lệ vô cùng sát cơ đánh tới. Ta đời này, ghét nhất hòa thượng cùng dâm tặc, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Hai người các ngươi người cũng chiếm, nói đi, làm như thế nào chết. Hòa thượng này vội vàng hướng bên trái nhìn lại, người còn không có nhìn thấy, liền thấy một đạo huy hoàng sáng chói kiếm quang. Hướng phía hắn chém tới xin. Chương 130, sáng sủa càn khôn, chùa miếu bên trong giết hòa thượng, chương 6, cầu từ đặt trước. Một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, có được liền cốt tủy cũng lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng đối mặt một kiếm này, thoáng chốc quá sợ hãi. Đao trong tay, cũng không biết rõ như thế nào vung ra, mới có thể ngăn xuống dưới một kiếm này. Hắn vội vàng lui ra phía sau vài chục bước, đứng tại xa hơn một chút địa phương, tránh đi một kiếm này phong mang, thần sắc sợ nhìn xem Lý Thần Tú. Tôn giá là ai? Vậy mà quản ta Hoan Hỉ Miếu nhàn sự. Hòa Thượng nhìn trước mắt một mặt lạnh lùng, giống như hàn băng thanh niên, trên mặt kinh nghi bất định. Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra ba chữ này, sau đó đi về phía trước cơ hồ, vừa lúc đứng tại Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng cùng thư quyển thiếu nữ ở giữa. Hắn vừa rồi một kiếm kia, vốn cũng không có dự định một kích chí mạng. Lo lắng Hòa Thượng này bức gấp phía dưới, sẽ muốn cái này thiếu nữ tính mệnh. Đồng dạng tình huống dưới, hắn là sẽ không để ý cái này thiếu nữ chết tam tam số không sống, chỉ cần hắn đem cái này dâm tăng chém là được. Bất quá, Tống Đế Vương đã từng nói, muốn lấy một cái giang hồ hiệp khách thân phận làm việc, cải biến chú ý của hắn. Nếu là giang hồ hiệp khách, vậy dĩ nhiên không thể ngồi xem người vô tội bị giết. Sát sinh kiếm khách, lại là hắn. Không chỉ có Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng, liền liền đằng sau trốn ở trong đám người, nghe được Lý Thần Tú tự báo ra môn, cũng không khỏi kinh hô lên. Sát sinh kiếm khách, Lý Thần Tú. Từ trước tới nay người trẻ tuổi nhất bảng thứ hai. Còn không có nhập ngoại cảnh, liền có thể nghịch sát ngoại cảnh người, toàn bộ giang hồ, sợ là ít có người không biết. Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng, nghe được Lý Thần Tú ba chữ này, trong lòng không khỏi lộp bột một cái. Nếu như là người này lời nói, kia sự tình hôm nay, liền khó mà chấm dứt. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Nghĩ tới đây, Hòa Thượng đâu động thiên địa chi lực, hướng phía Lý Thần Tú một đao chém đi qua. Một đao kia, cơ hồ là hắn có thể sử dụng mạnh nhất một đao. Đao khí tung hành, thiên địa chi lực ép xuống, chém về phía Lý Thần Tú. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, đang muốn cầm kiếm đánh trả. Thậm chí, hắn xuất liên tục đao cơ hội, cũng không muốn cho người này. Bất quá hắn nghĩ lại, trên tường minh họa, hắn vốn là nhìn xem trước mắt, dứt khoát tùy ý người này chém tới là được. Thế là, hắn một tay lấy sau lưng thiếu nữ ôm lấy, tránh đi cái này cường hành vô cùng đào khí. Ầm ầm. Hơn ngàn năm minh họa, liên quan tới vị thứ nhất người Trung Nguyên như thế nào thụ giới, trở thành nhất đại cao tăng minh họa, như vậy sụp đổ. Sau đó, cái kia Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng, liền hướng phía ngoài cửa vọt tới. Người đi được sao? Lý Thần Tú cười nhạo một tiếng, thân pháp triển khai, Lang Ba Vi bộ đạp mấy lần, cũng đã đến hắn sau lưng. Lúc này Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng, trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn vừa rồi vì sao ở không đi gây sự, đem đại điện này cửa điện đóng lại a? Nghĩ đến sau lưng cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, hắn không có suy nghĩ nhiều, toàn thân chân khí khuấy động, trực tiếp hướng phía cửa điện đánh tới. Ầm. Đại điện cánh cửa liền bị người này trực tiếp phá tan. Rốt cục, hắn thấy được phía ngoài trời xanh mây trắng, cùng treo cao ở trên mặt trời. Cũng không dám dừng lại, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, sau lưng hắn, một đạo kiếm quang đã gào thét mà đến rồi. Lý Thần Tú theo sát sau lưng hắn, tiện tay chính là một kiếm đâm tới. Hoan Hỉ Miếu Hòa Thượng trong lòng khẩn trương, chỉ có thể quay người, cùng Lý Thần Tú nghi đấu. Là một vị nửa bước ngoại cảnh võ giả, tăng thêm lại là Hoan Hỉ Miếu đích truyền, thủ đoạn tự nhiên là không nhỏ. Hai tay kết một cái kỳ quái ấn quyết. Cái này pháp ấn hết sức kỳ quái, nhưng là Lý Thần Tú, lại tại trong đó thấy được vô tận ánh sáng. Cái này ánh sáng cực kỳ chói mắt, lại nhường hắn sinh ra một tia ý vui mừng. Hoàng hốt ở giữa, loại này không hiểu quang minh khí kình, lại đi thẳng tới đầu của hắn bên cạnh. Kình phong sóng nhiệt, nhường hắn giật mình. Đại thủ lớn sao? Lý Thần Tú trong lòng hơi động một chút, Hoan Hỉ Miếu truyền thừa, thật muốn nói đến, hẳn là cổ thiên trúc yoga cùng tàng địa đích mật tông. Bỏ mặc là yoga vẫn là mật giáo, cũng có đại thủ lớn thần thông truyền thế. Đối với trước mắt tăng nhân có thể sử xuất loại thủ đoạn này, hắn không có gì lạ. Độc Cô Cửu Kiếm triển khai, phá bàn tay phá khí tướng hợp, một kiếm liền đem cái này thủ ấn phá đi. Mắt thấy đối phương lại muốn bóp động thủ quyết, bóp ra cái thứ hai thủ ấn. Lý Thần Tú hừ lạnh một tiếng, chỗ nào còn có thể lại cho hắn cơ hội. Kiếm trong tay chiêu kiếm ý, lúc này đại biến. Độc Cô Cửu Kiếm chi ý, toàn bộ tiêu nặc, điều phát hiện tại bên ngoài, đều là sát cơ. Một kiếm này, như là trời xanh mây trắng vô cấu không tì vết, lại có lăng lệ sát khí, tuân theo tây kim chế khí. Thiên ngoại phi tiên cùng nhất kiếm tây lai đem kết hợp. Đây là khiếp người hồn phách một sát na, cũng là kinh thiên động địa một sát na. Chính như mù mịt trải rộng giữa thiên địa, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Loại này ánh sáng, vượt xa hỏa thượng thủ ấn bên trong, kia mơ hồ hiện ra quang minh. Mà lại, kiếm ý lăng lệ, kiên quyết mà tự tại, lại hơn xa hắn thủ ấn bên trong vui vẻ tự tại. Hòa thượng tựa hồ bị một kiếm này quang minh tự tại sở kinh nhiếp, trên tay dừng lại, nhìn xem một kiếm này, tựa hồ lâm vào si mê. Hoặc là nói, hắn đã phát hiện, tự mình vô luận như thế nào, đều đã tránh không khỏi một kiếm này. Sau đó, trên tay hắn thủ ấn biến hóa một cái. Cái này thủ ấn, không còn là hắn muốn công kích Lý Thần Tú thủ ấn. Tương phản, thì là một cái niết bàn ấn. Niết bàn ấn, cũng chính là Phật môn tăng nhân biết mình muốn tịch diệt thời điểm, chỗ bóp một cái thủ ấn. Bọn hắn công hạnh không đến, không cách nào vãng sinh cực lạc, đành phải chờ mong niết bàn luân hồi, có thể lại tu một thế công quả. Nhưng mà, cái này ấn quyết còn không có bóp xong, Lý Thần Tú trường kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn. A, kêu đau một tiếng về sau, cái này hoan hỉ miếu hòa thượng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai tay cuối cùng bộ dáng vẫn là cái kia chưa từng hoàn thành niết bàn ấn. Đinh, giết chết nửa bước ngoại cảnh cấp võ giả, giết chóc giá trị 9877. Kiếp sau, bỏ mặc có làm hay không hòa thượng, nhưng là muốn làm một người tốt. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói xong câu đó về sau, hướng mũi kiếm của mình phía trên thổi một cái. Giọt cuối cùng nhiễm tại trên mũi kiếm tiên huyết, như vậy bị hắn thổi xuống. Lúc này đại điện bên ngoài, còn có không ít người đi đường tăng nhân. Vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh một màn, để bọn hắn tâm thần rung động. Bọn hắn không có nhìn thấy đại điện bên trong, cái này hoan hỉ miếu hòa thượng làm hết thảy. Nhưng là, bọn hắn lại thấy được, Lý Thần Tú giết người một màn. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, tại Phật môn thanh tịnh thánh địa, lại có người giết người. Tặc tử thật can đảm, cũng dám cưỡng hiếp Phật tổ. Một cái hơi tuổi già hòa thượng, giận tím mặt, râu tóc cũng run lên. Nhưng là Lý Thần Tú ngay tại trước mặt của hắn, hắn cũng không dám tiến lên một bước. Sợ một không xem chừng, hắn cũng bị Lý Thần Tú chém. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái tinh nghiên Phật môn giáo nghĩa tăng nhân thôi. Lý Thần Tú lạnh lùng nhìn lão hòa thượng này một chút, cũng không để ý tới hắn. Quay người liền hướng vừa rồi cung điện kia mà đi. Nếu là hắn không có nhớ lầm, ở bên trong còn có mấy cái hoan hỉ miếu dư nghiệt. Các ngươi, nhanh đi đem bảo hộ chùa tôn giả mời đến, cầm xuống cái này hung đồ. Lão hòa thượng gặp Lý Thần Tú một mặt không nhìn hắn, càng là phẫn nộ, vội vàng để cho thủ hạ Sa Di đi mời người tới hỗ trợ. Chương 131, giết tăng nhân, hủy Phật bảo, ô Phật pháp. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Hộ giáo tôn giả tại Bạch Mã tự bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Bởi vì Bạch Mã tự là Phật môn tổ đình, mới tới trung thổ thời điểm, nơi nào có trung thổ bách gia cường hành. Vào lúc đó, Bạch Mã tự muốn tại Lạc Dương đặt chân, liền đã từng hứa hẹn trong chùa chỉ truyền Phật pháp, không truyền thần thông. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Bạch Mã tự tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, bị người diệt chùa nhiều lần. Về sau Phật pháp hưng thịnh, Phật môn cao thủ càng ngày càng nhiều, xuất hiện Thiếu Lâm tự, Từ Hàng Am, Kim Cương tự, Tu Di tự tên này truyền thiên hạ võ đạo bốn chùa. Tứ đại Phật tự về sau định một quy củ, mỗi chùa điều động một vị ngoại cảnh cảnh võ giả, thay phiên đóng giữ Bạch Mã tự tổ đình. Đây cũng là Bạch Mã tự hộ giáo tôn giả lai lịch. Hộ giáo tôn giả 3 năm một vòng chuyển, 3 năm này thời gian, vừa lúc là Từ Hàng Am đệ tử. Không cần, ta đã tới. Không đợi cái này đệ tử, đi qua tìm kiếm, liền truyền đến một cái bình hòa giọng nữ. Một cái gánh vác trường kiếm truy y nữ tử, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nữ tử này vừa hiện thân, liền kinh khởi một tràng thốt lên. Đây thật là một cái chân chính Phật môn thánh nữ đồng dạng người. Ngọc Dung đoan trang tú mỹ, nhãn thần bên trong, nhưng lại ẩn chứa vô tận từ bi chi ý. Không có người thấy Bồ Tát, nhưng là nghĩ đến, Quan Âm Bồ Tát có phải hay không liền hẳn là dạng này. Một đôi mắt đẹp, nhưng bất luận kẻ nào cũng không sinh ra khinh nhờn cảm giác. Loại khí chất này phía dưới, không ai sẽ chú ý tới dung mạo của nàng, mặc dù dung mạo của nàng vốn là không tì vết cùng tuyệt diễm. Mà tại nữ tử này bên cạnh, còn có một người mặc áo bào xám trung niên nhân, lại cơ hồ bị người hoàn toàn không thấy. Gặp qua phó tiên tử. Cái này truy y nữ tử hiện thân về sau, cho dù là vừa mới lao hòa thượng kia, cũng hướng phía nàng hành lễ. Từ Hàng Am đương đại thiên hạ đi lại phó ngọc thư, đừng nói Phật môn, cho dù là toàn bộ thiên hạ, cũng kính ngưỡng không thôi. Từ Hàng Am chính là Phật môn tứ đại võ học trong tông phái, đặc thù nhất một cái. Nói là tên Am, nhưng thật ra là Phật đạo kiêm tu. Đã tu đạo môn tự tại quả, lại tham gia Phật môn kim cương thiền. Gặp qua không không thiền sư. Phó Ngọc Thư đồng dạng hướng phía không không thiền sư đi một cái Phật lễ. Đối phương mặc dù không tu thần thông, nhưng là Phật pháp cao thâm, đáng giá nàng lễ kính. Bảo tự trang nghiêm, lại có hung đồ hành hung, đem ta trong chùa tăng nhân sát hại. Bần tăng không tu thần thông, còn xin tiên tử thi triển kim cương trừng mắt thủ đoạn, đem hung nhân trừ bỏ. Phó Ngọc Thư nghe vậy, nhìn thoáng qua đã chết đi cố thi thể kia, sau đó nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, nhóm chúng ta đi vào trước xem một cái đi. Mà bên cạnh nàng, cái kia nhìn như phổ thông trung nhân nhân, thì thần sắc lạnh lùng, nhìn xem cỗ thi thể này, trong lồng ngực nổi giận phừng phừng. Nếu không phải không đúng chỗ, hắn đều muốn hướng thi thể này lên lại chặt mấy kiếm. Ô đạo hữu, mời đi. Phó Ngọc Thư hướng phía người trung niên này nói một tiếng, hai người liền sóng vai hướng đại điện bên trong mà đi. Bất Không Hòa Thượng thì đồng dạng mang theo dưới tay mình Sa Di, cùng nhau đi qua. Bọn hắn tiến vào đại điện, vừa lúc là Lý Thần Tú đem trong điện Hoan Hỷ Miếu Hòa Thượng giết sạch thời điểm. Lý Thần Tú mặc dù đã xem trường kiếm thu hồi, nhưng là đại điện bên trong kiếm khí không dứt. Tăng thêm nằm ngang trên mặt đất 6 cỗ thi thể, không khỏi làm người cảm giác sát khí thánh thoát. Tốt, ngươi cái này hung đồ, giết một cái không đủ, lại còn dám giết người. Không Không lão Hòa Thượng gặp đây, tức giận đến cổ đều đỏ. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía kia một mặt vẽ vách tường, đã là tàn phá không chịu nổi, trên vách tường bức họa, cơ hồ lại khó mà thấy rõ. Trong lòng của hắn càng là bi phẫn, giết ta tăng nhân, hủy ngã Phật bảo, âu ngã Phật pháp, quả thực là đương thời chi ma, tội ác tày trời. Bên trong Phật môn, tự có Phật pháp tăng tam bảo. Lý Thần Tú trong điện giết người, có thể nói là ô pháp. Hủy hoại truyền thừa mấy ngàn năm bích họa, có thể nói là nhục Phật. Tăng thêm cái này chết mấy cái tăng nhân, thật sự là tam bảo cũng bị hắn trả đạp. Loại này hành vi, đối Phật môn mà nói, chính là ma đầu không khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Thư, tiên tử là bây giờ Bạch Mã tự hộ giáo tôn giả, còn xin tiên tử trừ ma hoàng pháp. Còn xin tiên tử trừ ma hoàng pháp. Cái khác tiểu Sa Di, nhìn thấy Không Không lão hòa thượng nói như vậy, tự nhiên cũng đi theo hướng Phó Ngọc Thư thỉnh cầu. Ha ha, trừ ma hoàng pháp, thật sự là có ý tứ a. Đương nhiên, đứng tại Phó Ngọc Thư bên cạnh, cái kia họ Ô trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Không biết rõ tôn giá lời ấy là có ý gì. Bất Không hòa thượng nhìn thấy người này một mực cùng Phó Ngọc Thư sóng vai mà chiến, trong lòng cũng đại khái đoán được, hẳn là một vị võ lâm cao thủ. Đúng hạn, dính đến chùa chiến danh dự, hắn không thể không dựa vào lý lẽ biện luận. Có ý tứ gì? Họ Ô trung niên nhìn xem vị kia thư quyển khí rất đủ tuyệt sắc thiếu nữ hỏi, rõ ràng phạm, đem chuyện đã xảy ra nói một cái, ngươi cùng hai vị ma ma, là thế nào bị thương? Họ Ô trung niên nhìn thoáng qua thiếu nữ cùng kia hai trung niên phụ nhân trên người thương thế, nhịn xuống trong lòng không vui. Đúng vậy, Ô thúc thúc. Sau đó, vị này tên là rõ ràng phạm thiếu nữ, liền đem chuyện mới vừa phát sinh, êm tai nói. Cuối cùng, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thần Tú, hướng phía hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Đa tạ Lý công tử cứu giúp, nếu không rõ ràng phạm lần này liền nguy hiểm. Lý Thần Tú hướng nàng nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Bất Không hòa thượng nghe xong rõ ràng phạm về sau, mặt mo lập tức một mảnh đỏ bừng. Trong đại điện, cởi xuống Lý Thần Tú, rõ ràng phạm cùng nàng hai cái thụ thương ma ma bên ngoài, còn có không ít tín đồ. Vừa rồi rõ ràng phạm nói tới đồ vật, đương nhiên sẽ không là giả. Nếu không, tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể minh bạch chân tướng. Lao tăng quản giáo không nghiêm, nhường trong chùa xuất hiện gian lịch, còn xin các vị thí chủ thứ tội. Vị này Không Không lão hòa thượng, tính cách mặc dù táo bạo, nhưng lại là biết sai liền nhận người. Hắn lập tức hướng phía đại điện bên trong tất cả mọi người, hành lễ biểu thị ấy náy 260. Thiền sư không thông võ đạo thần thông, bảo tự thân là tổ đình, lại cần mở rộng cánh cửa tiện lợi, xuất hiện loại chuyện này, không nên quái thiền sư. Bất quá, về sau nếu là gặp được loại chuyện này, vẫn là không muốn tùy ý xuống dưới khẳng định cho thỏa đáng. Phó Ngọc Thư ở bên, đầu tiên là khuyến cáo cái này Không Không lão hòa thượng, sau đó tiếp lấy nói ra, dứt khoát vị này Lý công tử xuất thủ, không có tạo thành người vô tội thương vong, không gì tốt hơn. Bất Không hòa thượng gật gật đầu, hướng phía Lý Thần Tú nói ra, bần tăng mời Lý công tử nhập chính điện, chuẩn bị cho công tử một chút tạ lễ. Hòa thượng này xem xét chính là biết làm người người, một câu liền thắng được rất nhiều người hảo cảm. Đáng tiếc, Lý Thần Tú lại là một cái không hiểu được làm người. Hắn nghe vậy về sau, cười nhạo một tiếng, không cần, Lý mộ giết người, không phải đầu ngươi điểm này tạ lễ. Hắn giết người, vì cái gì chỉ là giết chóc giá trị, thuận tiện làm một cái tống đế vương nói tới hiệp nghĩa sự tình, nhìn xem sẽ có kết quả gì. Hòa thượng muốn cho chỗ tốt, hắn cũng không có lấy hứng thú. Bây giờ, người đã giết hết, Lý Thần Tú cũng không muốn tiếp tục dừng lại. Hắn hướng phía đám người khẽ gật đầu, liền muốn hướng ra ngoài mà đi. Nhân bảng thứ hai, sát sinh kiếm khách, Lý Thần Tú. Còn chưa ra đại điện cánh cửa, đống nhiên vị kia họ Ô trung niên đống nhiên gọi hắn lại. Lý Thần Tú không minh bạch hắn mục đích là cái gì, bất quá, vẫn là khẽ gật đầu một cái. Có thể đến phía sau núi một hồi, lấy luận kiếm đạo. Chương 132, kiếm chọn tàng kiếm lâu sứ giả, thứ 8 hơn, cầu toàn đặt trước. Có thể đến phía sau núi một hồi, lấy luận kiếm đạo. Họ Ô trung niên một câu về sau, toàn bộ đại điện bên trong, liền bỗng nhiên có kiếm khí gào thét trong đó. Lý Thần Tú hơi sững sờ, các hạ là tàng kiếm lâu, cầm kiếm sứ giả Ô hữu đạo. Tàng kiếm lâu cầm kiếm sứ giả, Lý Thần Tú nghe được cái này danh hào, trong lòng lập tức khẽ động. Xem ra, Tống Đế Vương cho mình làm quy hoạch, quả thật có chút đạo lý a. Cầm kiếm bảy phái, hởi xuống những cái kia tự mình tìm tới cửa bái sư. Đệ tử khác, liền đều là cầm kiếm sứ giả trong giang hồ tìm đến. Mà lại, có thể bị cầm kiếm sứ giả theo trong giang hồ tìm tới đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trong phái thiên tài. Cố mong muốn, bỏ mặc có thể hay không tiến vào tàng kiếm lâu, nhưng là có thể cùng một vị tàng kiếm lâu ngoại cảnh võ giả, thử một lần kiếm đạo, cũng là một cái làm cho người hướng tới sự tình. Rất tốt, Lý Tiểu Hữu xin mời đi theo ta. Ô Hữu Đạo mỉm cười, liền làm trước mà đi, hướng về phía sau núi đi đến. Lý Thần Tú tự nhiên cũng không chậm trễ, đi theo hắn liền đi qua. Sư phụ, nhóm chúng ta cũng cùng đi xem đi. Thiếu nữ rõ ràng phạm, hoặc là nói chắc thanh phạm, hướng phía Phó Ngọc Thư hỏi. Phó Ngọc Thư mỉm cười gật đầu, hai đời kiếm thuật thiên tài quyết đấu, tự nhiên hẳn là đi xem một chút. Nói xong, các nàng liền theo sát phía sau. Những người khác trong lòng, kỳ thật cũng có được đi quan chiến ý nghĩ. Nhưng là, thân phận của bọn hắn, dù sao cùng Phó Ngọc Thư cùng chắc thanh phạm khác biệt. Không có đạt được Ô Hữu Đạo mời, cũng không người nào dám đi qua. Bạch Mã tự phía sau núi, thanh lũ vô cùng. Ô Hữu Đạo cùng Lý Thần Tú hai người, cầm kiếm mà đứng. Tại bên cạnh bọn họ không xa, thì là Phó Ngọc Thư cùng chắc thanh phạm sư đồ, ngay tại nhìn xem bọn hắn. Trước kia thời điểm, ta coi là, hậu bối võ giả, lấy kiếm pháp mà nói, lúc này lấy sư muội ta Tiết Tử Y Y, Huyền Kiếm Tông Phương Thanh Vân hai người là tốt nhất. Về sau trằn trọc giang hồ ở giữa, nghe được tiểu hữu danh hào, mới biết rõ một mực coi thường anh hùng thiên hạ. Chỉ sợ cái khác kiếm phái bên trong, cũng không thiếu kiếm đạo hạt giống. Những này thiên tài, cũng bị bọn hắn cất giấu không nguyện ý lấy ra, sợ chết yểu, không vào ngoại cảnh, ta cũng là khó mà nhìn thấy. Bây giờ đạo tả tướng gặp, vừa vặn kiến thức một cái nhân bảng thứ hai, danh xưng giết chóc là tông kiếm thuật. Sau khi nói xong, Ô Hữu Đạo hướng phía Lý Thần Tú rôi xuất thủ, phun ra một chữ cuối cùng, mời. Lý Thần Tú không nói gì, kiếm của hắn chính là hắn. Trường kiếm thình lình rút ra, xuất thủ chiêu thứ nhất, chính là đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Đây là tập hợp đoạt mệnh thập tam kiếm tinh túy, mà đạt được sát lục chi kiếm. Nếu như nói đoạt mệnh thập tam kiếm phía trước 13 kiếm là hạt giống, như vậy một kiếm này, đã là hạt giống nở hoa rồi. Một kiếm này nhìn như bình thường phổ thông, nhưng là lành lạnh chi ý, đã theo trên mũi kiếm phát ra. Ô Hữu Đạo trong mắt sáng lên, trường kiếm trong tay đồng dạng rút ra, cùng Lý Thần Tú bay cầu vồng kiếm kết giao ở cùng nhau. Ô Hữu Đạo kiếm pháp, tự nhiên là rất tinh diệu. Mà lại, tại kiếm pháp của hắn bên trong, Lý Thần Tú trong mơ hồ nhìn thấy, có âm dương biến hóa cái bóng. Hắn nhìn thấy Lý Thần Tú một kiếm này, cảm thấy đúng là tinh diệu, đàng đàng sát khí. Tán thưởng sau khi, nhưng trong lòng cảm thấy còn chưa đủ. Đạo âm dương sao? Lý Thần Tú trong lòng tự nói, kiếm trong tay chiêu thình lình lại biến. Đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong, diễn biến thứ 15 kiếm, thình lình đi theo thứ 14 kiếm ra. Nếu như nói thứ 14 kiếm, chỉ là yến thập tam sát lục chi kiếm mọc ra nụ hoa. Mà một kiếm này, tựa như là trong địa ngục, nở rộ mạn đà la hoa tươi. Mũi kiếm lăng liệt, chung quanh cỏ xanh tựa hồ cũng bị rút ra sinh cơ, thoáng chốc nhăn meo bắt đầu. Tốt một thức yêu kiếm, đoạt nhân sinh cơ. Tại hắn kiếm pháp bên trong, âm dương chi ý hóa thành một cái vòng tròn, đem Lý Thần Tú trong kiếm tử ý ngăn cách bên ngoài. Sau đó, vòng tròn một cái tiếp một cái, hướng phía Lý Thần Tú nghiền ép lên đi. Mỗi một cái vòng tròn, thì là một đạo vô biên kinh khủng âm dương kiếm khí. Nhìn như mượt mà, kỳ thật đầy mang sắc cơ. Lý Thần Tú đối mặt cái này kiếm khí, trong lòng có chút động niệm. Độc Cô Cửu kiếm phá kiếm thức cùng phá khí thức sử xuất, ra chiêu như thiên mã hành không, không quan tâm chiêu thức gì. Thoáng chốc ở giữa, liền ra mười mấy kiếm. Mỗi một kiếm mũi kiếm chỗ xuống chỗ, đều là vòng tròn trung tâm. Đây chính là hắn xem ra, cái này kiếm khí duy nhất có thể lấy công phá địa phương. Quả nhiên, theo hắn từng kiếm một điểm xuống, những này vòng tròn liền từng cái bị đánh tan. Nhìn thấy tự mình âm dương vòng tròn bị đánh tan, Ô Hữu Đạo không chút kinh hoàng, ngược lại khen, một kiếm này nhìn như vô chiêu mà đến, lại như có ma tính, trực chỉ chỗ sơ hở. Lý Thần Tú tại phá vỡ hắn vòng tròn về sau, cũng không có đình chỉ, một kiếm từ trên cao bên trong nghiêng nghiêng đâm ra. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, có được liền cốt tủy cũng lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Ô Hữu Đạo không có để ý một kiếm này bên trong sát khí, hắn ánh mắt chỉ ở một kiếm này biến hóa phía trên. Trong mắt hắn, một kiếm này phía trên tựa hồ có vô tận biến hóa. Nhưng nhìn song sau, nhưng lại không có một loại biến hóa. Vạn biến mà vào biến đổi tức là phi tiên chi biến. Siêu phàm thoát tục, tốt một cái trong kiếm chi tiên, tâm thành tại kiếm. Ô Hữu Đạo lúc này trên thân kiếm đã lộ ra thiên địa chi lực, âm dương hai loại này thiên địa chi lực, tại trên kiếm của hắn xoay quanh, ngăn tại thiên ngoại phi tiên một kiếm này phía trước. Chỉ bằng vào kiếm chiêu, hắn đã không cách nào đem kiếm này tiếp nhận. Nhưng mà, tại thiên ngoại phi tiên về sau, Lý Thần Tú một kiếm này cũng không có đoạn tuyệt. Theo sát phía sau, lại là một đạo kiếm quang từ hắn trước người bắn lên. Một kiếm này không ở trên trời phi tiên, mà tại nhân gian. Đây là nhân gian sát ý, tựa như hàn mai, mang theo lạnh thấu xương gió lạnh, thổi hướng về phía Ô Hữu Đạo. Một kiếm này thẳng tắp mà đến, không có biến hóa, nhưng là Ô Hữu Đạo nhưng nhìn ra phía sau hắn cất giấu vô số biến hóa. Một kiếm này nguyên nhân quan trọng biến hóa của hắn mà biến, nếu là không biến lời nói, chính là đâm thẳng trái tim của hắn. Tốt, vong tình mà gần thần, tâm thành tại người, cùng vừa rồi một kiếm kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sau đó, hắn trên mũi kiếm mang ra thiên địa chi lực, gần như tạo thành thực chất, muốn đem Lý Thần Tú kiếm chiêu kiếm khí kiếm ý, cũng ngăn tại bên ngoài. Lý Thần Tú liên tục bốn loại kiếm pháp sử xuất, một kiếm tiếp lấy một kiếm, đầu tiên là thăm dò, sau là phá chiêu, tiếp theo là tấn công địch. Không chỉ có Ô Hữu Đạo, bên cạnh quan chiến Phó Ngọc Thư, cũng là nhìn mà than thở. Nàng cũng tương tự tu hành kiếm pháp, nhưng lại không thể không cảm thán. Vẹn vẹn theo kiếm chiêu đi lên nói, Lý Thần Tú cái này hậu bối đã trên hắn rất ra. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, đối với các nàng loại này tu hành tới nói, kiếm đạo chỉ là hộ thân thủ đoạn. Không giống cầm kiếm bảy phái, tự thân chi kiếm, chính là tự thân chi đạo. Ô Hữu Đạo trong lòng, đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn lúc đầu coi là, Lý Thần Tú kiếm pháp theo diệu, tự mình nên có thể hảo hảo dạy bảo một cái nó. Sau đó, liền thuận Lý Thanh Trương, đem cái này thiên tài thiếu niên thu nhập trong môn. Ai biết rõ, vẹn vẹn bằng vào kiếm chiêu, hắn hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Dạng này đã không được, chỉ có thể mặt khác đổi một loại phương pháp. Theo kiếm chiêu đến xem, tiểu hưu đã tại trên ta, thậm chí tại chín thành ngoại cảnh kiếm tu phía trên. Cái này bốn loại kiếm pháp mặc dù diệu, nhưng là đặt vững kiếm đạo chi cơ người, dù sao cảnh giới tu hành không cao. Kiếm chiêu kiếm khí bên trong, không có thấy rõ thiên địa pháp lý diệu dụng mệnh. Có thể diễn hóa đến tận đây, đạt được một tia trong kiếm chân ý, chỉ sợ đã là cực hạn. Ô Hữu Đạo tán thưởng vài câu, sau đó lên tiếng cười một tiếng, hôm nay, ta liền nhường tiểu hữu kiến thức một phen, ngoại cảnh cảnh kiếm pháp, hẳn là dạng gì. Về sau gặp được ngoại cảnh kiếm tu, còn muốn cẩn thận xem chứng A. Chương 133, ngoại cảnh kiếm pháp, ngập trời đại biến, thứ 9 hơn. Về sau gặp được ngoại cảnh kiếm tu, còn muốn cẩn thận xem chứng A. Thiên hạ tu hành kiếm đạo người, tại ngoại cảnh phía dưới, chỉ có thể gọi là làm kiếm khách. Mà đột phá ngoại cảnh về sau, cũng đã có thể xưng là kiếm tu. Ô Hữu Đạo nói xong câu đó về sau, trường kiếm đông nhiên đại biến. Tại trường kiếm của hắn phía trên, thật lớn khí tức kéo dài mà sinh, thậm chí có quang mang bắt đầu hiện ra. Ngoại cảnh chi kiếm, lấy khí làm chủ, dung hợp thiên địa pháp lý, đã có thể xưng là khí binh. Khí binh chi uy, không tầm thường kiếm pháp có thể ngăn cản. Nghe được Ô Hữu Đạo nói ra lời này, chắc Thanh Phạm không khỏi che miệng cười một tiếng. Nhà mình vị này Ô thúc thúc, khẳng định chỉ dùng kiếm chiêu không sánh bằng Lý Thần Tú. Nếu không, lấy cái kia không chịu thua tính cách, nơi nào sẽ dùng ra cái này ngoại cảnh cảnh kiếm pháp. Tựa hồ nghe đến chắc Thanh Phạm tiếng cười, Ô Hữu Đạo tức giận liếc nàng một cái. Nhưng là, hắn đối tàng kiếm lâu vị này tiểu công chúa, nhưng cũng không thể thế nhưng. Đành phải hướng phía Lý Thần Tú nói ra, quân lại thử một lần. Nói xong, Ô Hữu Đạo trên mũi kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, chừng nửa trượng có thừa, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Một kiếm này, đã không quan tâm cái gì kiếm chiêu biến hóa. Một kiếm ra, chính là phá vỡ kim đoạn ngọc đồng dạng phong mang, làm cho Lý Thần Tú không dám ngạnh kháng. Hắn vận dụng thân pháp, hướng phía bên cạnh tránh đi. Sau đó, liền nghe đến một tiếng ầm vang. Lý Thần Tú quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn đứng vị trí, đã xuất hiện một cái lớn 307 hố. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú lập tức không biết rõ nói cái gì. Ngoại cảnh cảnh giới lấy thiên địa pháp lý biểu hiện thủ đoạn, liền trực tiếp nói là thiên địa pháp lý tốt. Nói cái gì là ngoại cảnh cảnh kiếm pháp, khó nói tay không tấc sắt, liền không thể biểu hiện ra loại hiệu quả này sao? Lý Thần Tú trong lòng chuyển qua cái này tia ý niệm, nhưng không có nói ra. Ngoại cảnh võ giả, tại trở thành có được lĩnh ngộ đại tông sư trước đó, tấn công địch thủ đoạn, dùng nhiều lấy khí binh chi thuật. Mà thiên hạ khí binh, mạnh nhất người, chính là nhóm chúng ta cầm kiếm môn phái. Cầm kiếm bảy trong phái, lại có ta tàng kiếm lâu bên trong, có được khí binh phương pháp tu hành nhiều nhất. Ô Hữu Đạo nói tới chỗ này, đồng nhiên hướng phía Lý Thần Tú cười một tiếng, như thế nào, tiểu hữu có bằng lòng hay không nhập ta tàng kiếm lâu? Lấy thiên tư của ngươi, hơn phân nửa có thể tại ngoại cảnh phía dưới đấu kiếm mà đến thứ nhất, nhập ta trong lầu, thậm chí có thể cầu lấy một thanh pháp thân thần binh, làm hộ đạo chi dụng. Nói đến đây chút thời điểm, Ô Hữu Đạo đã dùng tới một chút dẫn dụ thủ đoạn. Trên thực tế, Lý Thần Tú danh tự, hắn đã sớm nghe nói qua. Nhưng là, bởi vì Lý Thần Tú kiếm pháp lấy giết chóc làm chủ, trên tay nhân mạng không ít, không giống như là người trong chính đạo. Mà lại, hắn tuần tự giết mấy người, có Lục Phiến môn khách khanh Vô Ngân công tử, thì có Đông Tề tông phòng đệ tử Ngọc Diện Mạnh Thường Điền Ly Ca, có Họa Mi Sơn trang tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Khúc Vô Dung, cũng có Lan Lăng Tiêu thị được sủng ái nhất Tiêu Mỹ Tiên. Tàng Kiếm lâu cũng không muốn bởi vì Lý Thần Tú cái này một cái đệ tử, khiến cái này môn phái bất mãn. Cho nên, cho tới nay, Ô Hữu Đạo cũng không có tới tìm Lý Thần Tú. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Lý Thần Tú có thể tại Bạch Mã tự bên trong, đối mặt Hoan Hỉ Miếu Dâm Tăng, ra tay trợ giúp không chút nào người quen biết. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thần Tú trong lòng, kỳ thật có lòng hiệp nghĩa. Huống chi, Lý Thần Tú vừa mới cứu người, chính là Tàng Kiếm lâu lão lâu chủ Trác Tàng Phong chất tôn nữ. Chính Trác Tàng Phong không có lập gia đình, nhưng là hắn gia tộc, bởi vì 20 năm trước, tại Tu La công phạt kia chiến, cơ hồ toàn bộ bị giết. Cuối cùng, chỉ còn lại còn tại trong tã lót Trác Thanh Phạm may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu là vừa mới Lý Thần Tú không có xuất thủ, nhường Trác Thanh Phạm nhận Hoan Hỉ Miếu Dâm Tăng vũ nhục. Ô Hữu Đạo cũng không biết rõ, hắn sau khi trở về, làm sao đối mặt trong lầu đồng môn, làm sao đối mặt vì Tàng Kiếm lâu hy sinh nhiều như vậy lao lâu chủ. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, nhường trong lòng của hắn quyết định, muốn đem Lý Thần Tú dẫn vào Tàng Kiếm lâu, tu hành kiếm đạo pháp môn. Tại không xa địa phương, Trác Thanh Phạm nghe được Ô Hữu Đạo mời Lý Thần Tú tiến vào Tàng Kiếm lâu, cũng là vui vẻ không thôi. Cái này ân nhân cứu mạng, nếu là tiến vào Tàng Kiếm lâu, nàng về sau lúc trở về, nhất định phải năn nỉ nhà mình thúc ra ra, hảo hảo báo đáp với hắn. Nhưng mà, Lý Thần Tú nghe Ô Hữu Đạo, cũng rất là khó xử lắc đầu. Thế nào, tiểu hữu cảm thấy, ta Tàng Kiếm lâu bôi nhỏ ngươi sao? Nhìn thấy Lý Thần Tú do dự, Ô Hữu Đạo trên mặt, lập tức sinh ra một tia không vui. Hắn đã tra được rất rõ ràng, Lý Thần Tú chính là một cái giang hồ tán nhân xuất thân. Sư phụ của hắn, đoán chừng cũng không có hắn lúc này thực lực cùng cảnh giới. Tự mình dẫn hắn nhập Tàng Kiếm lâu tu hành cao hơn công pháp, chẳng lẽ không phải vì tốt cho hắn sao? Tàng Kiếm lâu chính là Cầm Kiếm bảy phái một trong, ta tự nhiên không muốn cự tuyệt. Nói đến đây, Lý Thần Tú kiên quyết nói đến, nhưng là ta lúc này, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn đi làm, chuyện này làm xong về sau, khả năng cân nhắc chuyện bái sư. Mà lại, chuyện này là không có thể thành, ta sống hay chết, cũng không rõ ràng. Cho nên, xin thứ cho Lý Mỗ thất lễ. Sự tình gì? Đại Tân Huyền Kiếm Tông, còn có một trận chiến đang chờ ta. Lý Thần Tú ánh mắt nhìn về phía phương Tây, ung dung nói. Bỏ mặc như thế nào, tự mình lập hạ người thiết không thể ném. Ban đầu ở sông lớn phía trên, giết Ngọc Diện Mạnh Thường cùng một cái ngoại cảnh võ giả thời điểm, đã từng lấy muốn trở thành nhân bảng thứ nhất, hoàn thành tiên sư di mệnh lý do này, cự tuyệt Vạn Hoa kiếm phái. Hiện tại, nhân bảng đệ nhất thành tựu còn chưa đạt thành, liền bái nhập Tàng Kiếm Các. Loại tin tức này truyền ra, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cho cười. Lý Thần Tú sau khi nói xong, Ô Hữu Đạo lập tức sửng sốt một cái. Hắn lúc này, mới nghĩ đến Lý Thần Tú còn có một cái di mệnh mang theo. Trước đây không lâu, Nhập Lan Lăng chém giết tụ trung đao Khúc Vô Dung, chính là bởi vì cái này di mệnh. Bất quá, Lý Thần Tú càng như vậy, hắn đối Lý Thần Tú lại càng tăng thưởng thức. Dạng này tôn sư trọng đạo đệ tử, một khi có thể bái nhập Tàng Kiếm lâu, nhất định sẽ trở thành Tàng Kiếm lâu trụ cột vững vàng, đệ tử đắc ý. Nhưng mà, đối với hắn muốn đi khiêu chiến Phương Thanh Vân, Ô Hữu Đạo lại sinh ra một tia lo lắng. Hắn mấy năm trước Chu Du Đại Tần, từng tại Hàm Dương thành bên trong, gặp qua Phương Thanh Vân một mặt. Vị kia Huyền Kiếm Tông thiên tài, không hổ thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất chi danh. Cho dù là Tàng Kiếm lâu bên trong, tự mình vị kia từng tại Tu La Ma Tông làm nội ứng tiết sư muội, đều chưa hẳn có thể so sánh được. Mà Lý Thần Tú, mặc dù nói kiếm chiêu tinh diệu, chung quy là thiếu một chút đại phái nội tình a. Thôi được, việc này chính là ngươi tiên sư di mệnh, ta cũng không ngăn cả ngươi. Ô Hữu Đạo thở dài một tiếng, theo trong ngực của mình, lấy ra một cái cực nhỏ làm cho kiếm, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Đây là ta Tàng Kiếm lâu đệ tử làm cho kiếm, tương lai ngươi nếu là an toàn theo Đại Tần ra, có thể đến Tàng Kiếm lâu đi, tự có ngươi một phen công quả. Lý Thần Tú tiếp nhận cái này làm cho kiếm, cười nói ra, ta nếu có thể theo Đại Tần trở về, tự nhiên sẽ đi Tàng Kiếm lâu bên trong tiếp. Chính rõ ràng rất muốn nhập Tàng Kiếm lâu bên trong, đem chuôi này nguyên đồ kiếm lấy ra, nhưng là còn phải tiếp tục nấu một đoạn thời gian. Lý Thần Tú đông nhiên cảm giác, chính trước đây tại sông lớn phía trên tìm lý do, chưa chắc là một cái lý do tốt nhất. Đang lúc Lý Thần Tú muốn cáo từ rời đi thời điểm, đột nhiên, một cỗ không hiểu mà đến to lớn uy áp, trực tiếp từ trên cao bên trong ép xuống. Sau đó, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người bị cái này uy áp trấn trụ, cơ hồ không thể động đậy được đánh. Vâng! Một tiếng vang to lớn, theo thành Lạc Dương bên trong nơi nào đó truyền đến. Chương 134, Thiên Tử Kiếm, Cơ Vô Bệnh, Chu Vương Kỳ, thứ 10 hơn. Bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ pháp thân, vào không được thành Lạc Dương. Một câu thanh âm đạm mạc, từ trên trời truyền đến, truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương bên trong. Sau đó, Lý Thần Tú bọn hắn hướng trong cao không nhìn lại, phát hiện một cái to lớn pháp tướng, xuất hiện tại thành Lạc Dương phía trên. Cái này cỗ pháp thân dung nhan tuấn mỹ không đúc, thần sắc cũng rất đạm mạc, đóng lại một đôi trong mắt. Màu đen tóc dài rối tung, thon dài mày kiếm bay lên, khoác trên người kim sắc hoa mị vụ ý hề. Tại trước người hắn, lơ lửng một thanh thần kiếm. Đây là một thanh thần kiếm màu vàng óng, tản ra thần thánh quang mang, kiếm khí phun ra nuốt vào, tựa hồ thời không cũng tại bởi vì một kiếm này chấn động. Kiếm quang chiếu rọi thiên địa sơn hà, kiếm khí tung hoành bát hoang lục hợp. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ cũng bị một kiếm này sở kinh động. Thiên Tử Kiếm. Đây là Phó Ngọc Thư đang thì thầm. Nhân Hoàng Kiếm. Đây là Ô Hữu Đạo đang cảm thán. Hiên Viên Kiếm. Lý Thần Tú trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Đây là một cái thánh đạo chi kiếm, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Đây cũng là một cái nhân đạo chi kiếm, trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Hắn không biết rõ Thiên Tử Kiếm cùng Nhân Hoàng Kiếm thuyết pháp, nhưng là một kiếm này, cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, đối với Hoàng đế Hiên Viên trong tay trôi kiếm này miêu tả cực kỳ tương tự. Khó nói, cái thế giới này Nhân Hoàng, cùng Hoàng đế Hiên Viên thị có quan hệ. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lý Thần Tú trong lòng không khỏi đổi qua rất nhiều ý niệm. Những thứ không nói khác, ít nhất cơ thị thiên tử phân đất phong hầu chư hầu, cuối cùng mấy chục cái các nước chư hầu, trải qua vạn năm đại chiến, trở thành hiện tại tần, tề, sở tam quốc, đây cũng là thật. Mà cơ thị thiên tử, lại tên Chu Thiên Tử. Cái này truyền thuyết, cũng cùng hắn kiếp trước biết không sai biệt lắm. Lại càng không cần phải nói Phật đạo bách gia học vấn, hơn cùng kiếp trước rất nhiều tương tự. Thiên bảng thứ hai, địa tiên cơ vô bệnh. Tại thành Lạc Dương bên trong, cơ hồ tất cả mọi người hướng về phía không trung kinh hô. Phàm là biết rõ một chút thiên hạ đại sự người, cơ bản cũng biết rõ. Đương thời rất cường đại thần binh một trong, thập đại thần binh bên trong, danh xưng hoàng đạo đệ nhất Thiên Tử Kiếm, ngay tại Cơ Vô Bệnh trong tay. Hắn đây là muốn làm cái gì? Vì cái gì không cho thiên hạ pháp thân nhập thành Lạc Dương, trong này có gì đó cổ quái? Tất cả mọi người đang suy đoán, Cơ Vô Bệnh cử động lần này chân thực ý đồ, đến cùng là cái gì? Nhưng không ai có dũng khí vi phạm vị này thiên bảng thứ hai ý đồ. Hai vị lúc này ngay tại thành Lạc Dương bên trong du lịch pháp thân cao thủ, tại Cơ Vô Bệnh lạnh lùng nhãn thần nhìn chăm chú phía dưới, lời nói cũng không dám nhiều lời, xám xịt liền ly khai thành Lạc Dương. Nhất đại hung nhân Cơ Vô Bệnh, cái này danh hảo cũng không phải mò mẫm lấy, mà là hắn theo xuất đạo đến nay, từng bước một giết ra tới. Đại tần bên trong, khởi xuống tần hoàng cung bên ngoài, là thuộc huyền tông bảy mạch nhất là cường đại. Thậm chí, bảy mạch tương hợp, cho dù là tần hoàng cung, đều muốn thua chỉ kém em. Dù sao, huyền tông bảy mạch tổ sư, chính là đời thứ nhất tần hoàng chính sư phụ, liếc đã qua vào năm, một cái duy nhất tử chứng truyền thuyết tồn tại. Nhưng là chính là người này, 50 năm trước, tại huyền tông bảy mạch thi đấu thời điểm. Đại náo huyền tông bảy mạch, đem Quảng Hàn cung tiền nhiệm cung chủ chém giết, trọng thương huyền kiếm tông cùng Phương Thốn Sơn chi chủ. Cho tới bây giờ, huyền tông bảy mạch cũng không có thở ra hơi. Ngay tại trôi này thiên tử kiếm, trên bầu trời thành Lạc Dương, phát ra vô tận kiếm khí thời điểm. Tại thiên hạ rất nhiều địa phương, cũng phát sinh biến cố. Đại tần hoàng cung bên trong, tần hoàng tử anh biểu hiện ra tự mình tổ long pháp thân, đem thiên mệnh thần tỳ đặt ở tự mình án trên đài. Một bên đè ép thiên mệnh thần tỳ, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, đừng nóng nội, đừng nóng nội, một ngày nào đó, muốn cùng cái này thiên tử kiếm một hồi, nhường thế nhân biết rõ, ai mới là chân chính đại biểu nhân hoàng chi đạo thần binh. Đất thuộc, huyền tông bảy mạch phân thuộc bảy tòa danh sơn, đều có một đạo quang hoa phóng tới trời cao. Sau đó, cái này bảy đạo quang hoa, mơ hồ trong đó lại có hợp lại làm một xu thế. Huyền tông bảy mạch chi chủ, vội vàng sử dụng khống bảo pháp quyết, đem riêng phần mình truyền thừa bí bảo đè xuống. Tại Tu Di Sơn bên trong, tại Đang Một Đạo bên trong, tại xa xôi Côn Luân Sơn, các loại địa phương, đều có tương tự biến cố. Từ ngàn năm nay, thiên tiên cấp đếm được cường giả, cơ hồ cũng chưa từng sinh ra. Mà trôi này thiên tử kiếm, đống nhiên ở giữa, khôi phục có thiên tiên cảnh thực lực, cho rất mỏ hắn lưu truyền thế gian thần binh áp lực. Những này thần binh, tự nhiên là nghị khôi phục chiến lực, cùng thiên tử kiếm phân cao thấp. Qua một khắc đồng hồ về sau, thành Lạc Dương phía trên thiên tử kiếm, rốt cục thu liễm quang mang. Mà Cơ Vô Bệnh, cũng theo thành Lạc Dương phía trên thu hồi pháp thân, hướng trong thành phía tây một phương hướng nào đó rơi xuống. Rốt cục, trấn áp toàn bộ thành Lạc Dương kinh khủng uy áp, cứ thế biến mất. Tất cả mọi người nhẹ thở một hơi, địa tiên cảnh pháp thân cường giả, tăng thêm khôi phục đến thiên tiên cấp độ thần binh, cho người uy áp thật sự là quá lớn. Cơ không? Chắc Thanh Phạm đang muốn nói chuyện, mới nói hai chữ, lập tức liền gặp được tự mình sư tôn cùng Ô Thúc, cũng chừng nàng một chút. Nàng lập tức minh bạch, vội vàng đổi giọng, Cơ tiên sinh hắn đây là ở đâu bên trong đâu? Địa tiên cảnh cao thủ ngay tại thành Lạc Dương bên trong, ai biết rõ đối phương có hay không chú ý nơi này, đang nghe bọn hắn nói chuyện. Cơ hồ là ở trước mặt hô lên một vị địa tiên cường giả danh tự, cho dù là Phó Ngọc Thư tự xưng người thế ngoại, Ô Hữu Đạo tự xưng là buông thả không bị trói buộc, cũng không dám làm như vậy. Còn có thể là ở đâu? Ô Hữu Đạo thở dài một tiếng, tự nhiên là Chu Vương Kỳ. Thế nhưng là Chu Vương Kỳ, không phải nói vài ngàn năm trước, yêu loạn đại địa thời điểm, liền bị bầy yêu làm hỏng sao? Chắc Thanh Phạm tự nhiên không phải Lý Thần Tú cái này, đối thế này lịch sử kiến thức nửa vời người. Vạn năm trước đó, Chu Thiên Tử hiệp đồng Côn Luân Sơn luyện khí sĩ, đánh bại Huyền Điểu, Tổ Long cầm đầu yêu loại, cùng hải ngoại một chút Vu Trúc Phương sĩ, đóng đô Trung Nguyên, điểm phong thiên hạ. Bất quá mới qua 2000 năm, liền có thiên ma chi loạn, tông chu trốn cũ bị công chiếm, Chu Thiên Tử đông rời Lạc Dương. Sau đó, phía Tây chi địa, liền phân đất phong hầu cho doanh thị người, để bọn hắn đi chinh phạt thiên ma, đoạt lại cố thổ. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Chu Thiên Tử tại toàn bộ thiên hạ, không hề nói gì quyền. Rất nhiều đại quốc cơ hồ có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Đến 3000 năm trước, càng là một trận đại loạn xuất hiện. Phật pháp đông truyền, yêu loạn đại địa, toàn bộ thiên hạ lẫn nhau chinh phạt gần ngàn năm. Bởi vì bầy yêu đánh vào Lạc Dương, Chu Vương Kỳ bị hủy, liền rốt cuộc không có Chu Thiên Tử một mạch tin tức. Chu Vương Kỳ mặc dù bị hủy, nhưng là di chỉ lại vẫn một mực đăng a. Ô Hữu Đạo cũng không khỏi ung dung thở dài, 8000 năm trước thiên ma loạn thế, đúng là đương đại Chu Thiên Tử sai lầm lớn. Nhưng là 3000 năm trước bầy yêu đánh vào Lạc Dương, Chu Thiên Tử một mạch tất cả cao thủ, vì hiểm hộ Lạc Dương bách tính chạy nạn, cơ hồ tất cả mọi người chiến tử tại thành Lạc Dương bên trong. Chuyện sự tình này, thiên hạ không người không ghi ở trong lòng. Mấy ngàn năm thời gian, tất cả mọi người cho rằng Chu Thiên Tử đã tuyệt hậu tuyệt tự. Thẳng đến 50 năm trước, một cái tên là Cơ Vô Bệnh pháp thân cao thủ hành không xuất thế, đại náo đất thuộc Huyền Tông bảy mạch. Lúc này, tất cả mọi người mới biết rõ, nguyên lai Chu Thiên Tử một mạch có hậu. Hậu nhân của bọn họ cầm trong tay thiên tử kiếm, trực tiếp liền bị lục phiến môn liệt vào thiên bảng thứ 2 ất. Chương 135, Lý Thần Tú mới gặp Cơ Vô Bệnh. Nam sở, trong thành Kim Lăng. Khương Vân Chân ngóng nhìn phương hướng tây bắc, cảm ứng được kia chí tôn đến quý kiếm ý, cảm ứng được kia uy áp thiên địa khí tức. Sư tôn, đây là cái kia hung nhân sao? Đệ tử của nàng Khương Ly Nhi, chính hướng phía sư tôn hỏi. Khương Vân Chân cười lạnh một tiếng, có thể làm cho thiên tử kiếm tương trợ, cởi xuống hắn bên ngoài, còn ai vào đây chứ? Người này ẩn nấp nhiều năm, làm sao đống nhiên nghĩ đến chiếm cứ thành Lạc Dương. Khương Ly Nhi nghi hoặc không thôi, khó nói hắn còn tưởng rằng, tại bây giờ cái này thiên hạ, dựa vào một thanh thiên tử kiếm, còn có thể khôi phục cơ thị tổ tiên vinh quang sao. Khương Vân Chân lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nơi nào có cái gì vinh quang cũng khôi phục. Ta tổ tiên chính là gương đủ tiên quân, thái công vọng về sau, huyết mạch tiên tổ càng là trực chỉ địa hoàng, bị điền thị chỗ đời, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Này nhân sinh tính tuyệt tình, đoạt lại thành Lạc Dương, nơi nào sẽ nghĩ những thứ này. Lần này làm việc, tất nhiên là vì trước đây Tam Hoàng còn sót lại bí bảo. Nói đến, chỗ này bí bảo, vẫn là ta đã từng nói cho hắn biết. Nàng không khỏi nhớ tới 20 năm trước, vì lấy lòng người này, đem đời đời kiếp kiếp truyền miệng Lạc Dương bí bảo sự tình, đã nói với hắn. Khương Vân Chân vốn cho là, Cơ Vô Bệnh cho dù là muốn có được bên trong bảo vật, cũng hẳn là chờ đến thành tiểu thiên tiên về sau. Nhưng không có nghĩ đến. Hắn bây giờ đang ở chuẩn bị. Thiên tiên còn không có chứng thành, liền bắt đầu suy nghĩ thành tiểu truyền thuyết sự tình, thật không biết rõ, hắn ở đâu ra tự tin. Khương Vân Chân đối với Cơ Vô Bệnh, có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Nếu là đổi làm khác người làm như vậy, nàng đều sẽ cảm thán đối phương chí hướng cao xa. Nhưng là Cơ Vô Bệnh, trong lòng của nàng liền chỉ còn lại suy suy cười lạnh. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử của mình, Ly Nhi, ta phải nắm chặt thời gian, đi tìm ta kia hảo nhi tử. Ngươi ngoại cảnh đã thành, về sau con đường tu hành, liền dựa vào ngươi đi một mình, chính ngươi trân trọng đi. Khương Vân Chân nói đến đây, Khương Ly Nhi lập tức giật mình. Sư tôn, ta không thể cùng đi với ngươi sao? Từ khi bị Khương Vân Chân thu dưỡng đến nay, khởi xuống ngẫu nhiên bị phái đi ra làm việc, nàng cơ hồ không có rời đi Khương Vân Chân. Bây giờ nghe Khương Vân Chân ý tứ, rất rõ ràng là hồi lâu không thể gặp mặt. Không được, ngươi con đường tu hành, vẫn là phải chính ngươi đi đi. Không có khả năng vĩnh viễn đi theo bên cạnh ta. Khương Vân Chân thở dài một hơi, trong tay thoáng chốc nhiều một cái màu bạc mâm tròn. Mâm tròn bên trong là trăng non lưới liềm, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Cái này Thái Âm Nguyệt Luân chính là sư phụ ta để lại cho ta pháp thân thần binh, bây giờ liền giao cho ngươi. Vi sư trong tay còn có một cái sư môn bí bảo tại. Lần này đi, bỏ mặc sinh tử như thế nào, ngươi cũng không cần báo thủ cho ta. Nói đến đây, Khương Vân Chân lại thán cười một tiếng, ta nếu là thất bại, người này tất nhiên là thành tiểu thiên tiên, cho dù ngươi muốn báo thủ, chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Nói xong, nàng liền hướng lên trời mà đi, hóa thành một đạo nguyệt hoa, biến mất tại Khương Ly Nhi trước mắt. Khương Ly Nhi nhìn thấy sư tôn đi xa thân ảnh, trong lòng không khỏi thất vọng mất mát. Lý Thần Tú nghe Ô Hữu Đạo bọn hắn hàn huyên vài câu Chu Vương kỳ sự tình, không khỏi cảm thán, thế này Chu Thiên Tử, lúc ban đầu tổ tiên cùng mình kia phương thế giới Chu Thiên Tử, sở tố sở vi không sai biệt lắm. Mà sau cùng Chu Thiên Tử, càng là có so với mình kiếp trước Chu Thiên Tử càng thêm huy hoàng. Yêu loạn đại địa, bầy yêu công lạc dương, hiểm hộ vạn dân đảo tẩu mà cả tộc chiến tử. Một màn này, lại so với bị người bức tại Chu Vương Kỳ, trở thành tất cả đại quốc con rối, cuối cùng biến thành thứ dân tốt hơn nhiều. Ít nhất, bi tráng, không có thẹn với tổ tiên. Lại nghe vài câu về sau, Lý Thần Tú liền cáo từ rời đi. Hắn cùng mấy người kia, lúc đầu cũng không có nhiều quen thuộc, cũng không có tính toán đem quan hệ lấy tới nhiều quen thuộc. Tiến vào tàng kiếm lâu, vốn là có mục đích khác. Mà lại hiện tại, lại bị địa phủ cái này tổ chức thần bí pha trộn tiến đến, bất luận hiện tại hay là tương lai, làm việc đều muốn xem chừng. Vậy thì tốt, ta ngay tại tàng kiếm lâu bên trong, yên lặng nghe Lý Tiểu Hữu hồi âm. Ô Hữu Đạo hướng về Lý Thần Tú cáo tử, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là cũng đang mong đợi. Nếu là Lý Thần Tú thật có thể theo Đại Tần trở về, vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng hậu bối đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Người này một khi vào tàng kiếm lâu, tăng thêm nhà mình sư muội Tiết Tử Y Y, bọn hắn tàng kiếm lâu một mạch, tương lai nhất định có thể triệt để áp đảo cái khắc cầm kiếm lục phái. Cho dù là cùng công nhận kiếm đạo đệ nhất thiên hạ Huyền Kiếm Tông, cũng có thể so sánh. Cáo tử. Lý Thần Tú xưa nay không là cái gì dây dưa dài dòng người, vung tay háo liền trực tiếp rời đi. Sau đó, liền đi xuyên qua thành Lạc Dương bên trong, một đường hướng Tây. Ngay tại hắn ghé qua tại Lạc Dương trong đường phố thời điểm, bỗng nhiên tâm thần một mảnh hoảng hốt. Trung quanh phố lớn ngõ nhỏ, chợ búa tiểu thương, toàn bộ đều biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh to lớn phế tích. Mảnh này phế tích chiếm diện tích cực lớn, nhưng là phía trên gạch ngói đều đã tìm không thấy mấy khối, đã bị nước mưa cọ rửa trở thành bùn đất. Chu Vương Kỳ. Hắn lập tức liền kịp phản ứng, nơi này chính là Chu Vương Kỳ. Mặc dù không có gặp qua nơi đây, nhưng là một loại không hiểu nỗi lòng xông lên Lý Thần Tú trong lòng. Cái này địa phương, đã từng chính là trung nguyên các quốc gia vạn bang dâng lên thiên tử Vương Kỳ. Trong vòng một đêm, sơn hà tàn phá, bầy yêu xâm nhập. Sau đó, thì là cung điện biến thành đất chết, vương thất biến thành yêu thú chi thực vật. Thương cảm. Có lẽ là vật thương kỳ loại, Lý Thần Tú lại cảm giác được một loại rõ ràng thương cảm. Loại này thương cảm, tựa hồ là theo đáy lòng mà phát, lại tựa hồ là theo huyết mạch mà phát. Nói không rõ, không nói rõ. Mà tại tàn phá Chu Vương Kỳ trước mặt, còn đứng lấy một người, đang đưa lưng về phía Lý Thần Tú, nhìn xem mảnh này phế tích. Cái này thân người mặc áo lông vàng óng, vắt trên lưng lấy một thanh màu hoàng kim thanh kiếm. Mái tóc đen dài tản mát, có vẻ có chút lộn xộn. Bóng lưng lại lạ thường rộng lớn, cho người ta một loại hùng hồn nặng nề cảm giác. Có lẽ chỉ có loại này bóng lưng khả năng gánh vác như vậy thần kiếm đi. Trôi kiếm này, Lý Thần Tú quen thuộc, chính là mới vừa rồi bản thân nhìn thấy, phát ra áp lực mênh mông thiên tử kiếm. Người này, Lý Thần Tú đồng dạng quen thuộc. Thiên bảng thứ hai, Chu Thiên Tử về sau, Cơ Vô Bệnh. Người đã đến. Cơ Vô Bệnh không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra ba chữ này. Đến lúc này, Lý Thần Tú chỗ nào còn có thể không minh bạch, tự mình không hiểu đi vào Chu Vương Kỳ phế tích chi địa, chính là trước mắt vị này thiên bảng địa tiên cao thủ kiệt tác. Chính là không biết rõ, hắn đem tự mình hút tới nơi đây, đến cùng là muốn làm cái gì đây? Lý Thần Tú không biết do nói cái gì, đành phải chắp tay nói ra, gặp qua Cơ tiền bối. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Võ vương lấy bình yên loạn, là lấy thiên hạ tông chu. Chu công làm lễ nhạc, doanh thành Chu Lạc Dương. Cơ Vô Bệnh không quay đầu lại, phối hợp nói chuyện. Bây giờ, tông chu trốn cũ mất đất, may mắn bị doanh tần đoạt lại. Thành chu trốn cũ biến thành phế tích. Cơ thị đệ tử cơ hồ diệt tuyệt. Nhìn thấy một màn này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chương 136, Mai Hoa Dịch Thuật, Huyết Mạch Tìm Kiếm. Nhìn thấy một màn này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lý Thần Tú không minh bạch, vị này cơ thị Chu Thiên Tử hậu nhân, tại sao lại hỏi mình cái vấn đề này? Nhưng là người trước mắt này, thế nhưng là trong đồn đãi hung nhân. Mà trên tay hắn A Tỳ kiếm, đối với vị này địa tiên cao thủ, hoàn toàn không có nửa điểm lực uy hiếp. Lo nghĩ, Lý Thần Tú quyết định lần này vẫn là tùy thích, mà không vượt khuôn. Hắn châm trước một cái tiếng nói, sau đó nói ra, thiên hạ không phải một người chi thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Cơ chu thừa thiên mệnh, có thể thiên hạ tông chu, đúng sai, đều đã làm. Còn kết quả cuối cùng, bất quá là cầu nhân đến nhân thôi. Sau khi nói xong, lập tức một mảnh trầm mặc. Trước mắt vị này điệu tiên cao thủ không nói lời nào, hắn cũng không biết rõ nói cái gì. Ha ha ha, tốt một câu cầu nhân đến nhân, cầu thiên hạ như thế, cầu đạo không phải là không như thế. Cơ Vô Bệnh cười to ba tiếng về sau, liền xoay người nhìn xem Lý Thần Tú, nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi làm thật là nghĩ như vậy. Bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay thuyết pháp. Lý Thần Tú đối mặt với Cơ Vô Bệnh, mỉm cười nói ra, không có gì hối hận, cái này cũng cùng ta không có quan hệ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn nói xong câu đó về sau, Cơ Vô Bệnh từ chối cho ý kiến, chỉ là dùng một loại giống như cười mà không phải cười nhãn thần nhìn xem hắn. Loại này nhãn thần, nhường Lý Thần Tú cảm giác quái dị vô cùng. Hắn vội vàng nói, không biết rõ tiền bối đem ta kéo tới, có cái gì chuyện quan trọng phân phó. Hắn cũng không cho rằng, Cơ Vô Bệnh cố ý đem hắn gọi nơi đây, chỉ là hỏi cái này mạc danh kỳ diệu vấn đề. Cơ Vô Bệnh mỉm cười, tìm ngươi tới, xác thực có một chuyện, cần ngươi ngày sau xuất lực. Xin hỏi là chuyện gì? Lý Thần Tú nhìn thấy Cơ Vô Bệnh trực tiếp như vậy, hắn cũng liền ngay thẳng muốn hỏi. Cơ Vô Bệnh đang muốn nói chuyện, đống nhiên ở giữa, nhướng mày. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía phương nam nơi nào đó. Quỷ mị manh khóe, có thể có gì hữu dụng đâu. Nói xong, ở sau lưng hắn thiên tử kiếm bên trên, một đạo kiếm khí bắn ra. Cái này một đạo kiếm khí, phô thiên cái địa, bao phủ bốn chiều trên dưới hư không. Lý Thần Tú gặp đây, không khỏi tâm kinh động phách. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đạo này kiếm khí nguy nga to lớn, nghiễm nhiên là chủ tể thế gian đồng dạng. Sau đó, hư không bên trong, xuất hiện một cái huyết hồng đường cong. Đường dây này đầu, đang hướng phía Lý Thần Tú vọt tới. Thế nhưng là tại Cơ Vô Bệnh trước mặt, lại thế nào khả năng mặc cho cái này đường cong rơi xuống. Hư không bên trong, phô thiên cái địa kiếm khí, chỉ một thoáng tuôn ra ở cùng nhau, trở thành một đạo lăng lệ kinh khủng kiếm mang màu hoàng kim. Kiếm mang này gào thét mà rơi, liền chạm tại huyết sắc đường cong phía trên. A, đường cong liền bị cái này một đạo kiếm mang màu hoàng kim chỗ chặt đứt, lập tức hóa thành điểm điểm hoa mai, sau đó biến mất tại hư không bên trong. Lý Thần Tú rõ ràng nghe được, có hai tiếng kêu rên, theo huyết sắc đường cong bên trong truyền ra. Thanh âm rất là rõ ràng, một cái giàn mua giọng nam, một cái thanh lanh giọng nữ. Nam sở, một cái tên là Thiên Cơ Các địa phương. Khương Vân Chân cùng nàng trước mặt một cái tóc trắng thương thương lão đầu, đồng thời đột xuất một ngụm tiên huyết. Sắc mặt hai người trắng bệnh, rất rõ ràng cũng bị thương không nhẹ. Lần này thật sự là thua thiệt lớn a. Lão đầu mặt lộ vẻ đắng chát tiếu dung, nhìn xem Khương Vân Chân, trên mặt đều là hối hận thần sắc. Phục Long Tử đạo trưởng, đây là thế nào? Khương Vân Chân cũng là không khỏi kinh hãi, vừa mới nàng cùng tìm Phục Long Tử mai hoa dịch thuật, rõ ràng đều đã tìm tới chính mình nhi tử tung tích. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, liền có một đạo cự lực đánh tới, đem bọn hắn theo dịch đạo thôi diễn bên trong đánh ra. Còn có thể làm sao vậy, nhóm chúng ta khả năng gặp được so thực lực của ta mạnh hơn dịch đạo cao nhân. Mà lại, này người tu hành cảnh giới, tựa hồ cũng tại ngươi ta phía trên. Khương Vân Chân nghe vậy, lập tức giật mình, cái này sao có thể, đạo trưởng mai hoa dịch thuật, chính là Thiệu Ung Thiên tiên đích truyền mà tới. Tăng thêm lúc này tu hành, đã đến pháp thân cảnh, thiên hạ làm sao có thể còn có người vượt qua ngươi. Phục Long Tử thở dài một tiếng, tại hôm nay trước đó, ta lúc đầu cũng cho rằng như thế. Nhưng là vừa mới bói toán kết quả, ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt đối là dịch đạo tại trên ta người, mới có thể để cho ta đã tra được tin tức, cũng trực tiếp mẫn diệt rơi. Đồng thời, hắn nếu không phải thực lực xa xa cao hơn chúng ta, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền thông qua cái này nhân quả chi dây, đem nhóm chúng ta đả thương. Sau khi nói xong, Phục Long Tử lại tự lẩm bẩm, cũng không biết rõ vị cao nhân này, là Tử Vi đấu số truyền nhân, vẫn là Lục Nhâm thần số một mạch đệ tử. Thiên hạ tam đại dịch đạo truyền thừa, chính là Hoa Mai dịch số, Tử Vi đấu số cùng Lục Nhâm thần số. Nhưng là tại Phục Long Tử trong trí nhớ, cái khác hai mạch người chấp trưởng, cũng bất quá là cùng mình lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể, lại so với tự mình am hiểu hơn bói toán đâu. Luôn không khả năng, là thất truyền đã lâu quỷ cốc một mạch ra. Nghe được Phục Long Tử nói một mình, Khương Vân Chân không khỏi kinh hãi không thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, tự mình đứa con trai kia, vậy mà đều đã cùng bực này dễ thuật cao nhân dính líu quan hệ sao? Trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một tia rung động, tự mình này nhi tử, tựa hồ khí vận cực thịnh dáng vẻ. Cái suy đoán này, nhường trong nội tâm nàng nhiều hơn không ít lo lắng âm thầm. Thật sự là như vậy, nàng đường báo thủ, chỉ sợ càng gian nan hơn. Chu Vương Kỳ phế tích chi địa, kiếm khí đã tiêu diệt. Đây là có chuyện gì? Lý Thần Tú đối với vừa mới phát sinh một màn, cơ hồ là một mặt buồn bực. Cơ Vô Bệnh mỉm cười nói ra, ngươi mặc dù sửa lại tự thân danh tự, bỏ qua Trường Sinh hai chữ, mà xưng Thần Tú chi danh, lấy tên dịch mệnh. Nhưng là, hậu thiên mệnh số có thể đổi, tiên thiên mệnh số lại khó mà cải biến a. Hắn nói đến đây, Lý Thần Tú trong lòng lập tức kinh ngạc. Không nghĩ tới, bí mật này cũng bị trước mắt vị này điệu tiên biết rõ. Lập tức, trong lòng của hắn lại là một trận thoải mái. Đối phương biết rõ liền biết rõ, dù sao hắn muốn giết mình, cũng không phải là việc khó gì. Cơ Vô Bệnh không để ý đến Lý Thần Tú trong lòng đủ loại ý nghĩ, tiếp tục nói ra, chỉ cần có huyết mạch của ngươi chí thân, thông qua huyết mạch ở giữa liên hệ, mời dịch đạo cao nhân đo lường tính toán, không khó đo lường tính toán ra ngươi đại khái tình huống. Vừa rồi kia hư không hoa mai, ngươi cũng đã thấy được chưa? Chính là thông qua Thiệu Khang lễ truyền thừa mai hoa dịch thuật, muốn truy tìm hành tung của ngươi. Nghe được Cơ Vô Bệnh lời nói về sau, Lý Thần Tú đông nhiên nghĩ đến một người. Ban đầu ở Tu La Ma Tông thời điểm, hắn từng nghe cây giả nói qua, cái kia chứng được thái âm pháp thân người, tựa hồ tự xưng là tự mình mẫu thân. Chính hắn mẫu thân, tự nhiên là không tại thế này. Nhưng là nguyên thân mẫu thân, lại là chưa hẳn. Chẳng lẽ lại, cỗ thân thể này nguyên thân mẫu thân, còn là một vị pháp thân cao nhân? Nếu là như vậy, tại sao lại sẽ để cho nguyên thân lưu lạc thành bộ kia mô hình dạng đây? Thời gian qua một lát, Lý Thần Tú liền suy nghĩ rất nhiều, khó mà làm rõ. Cái này hoa mai bị ta một kiếm chém xuống, kia hai cái thi thuật người, chắc hẳn đã thụ thương không nhẹ. Cơ Vô Bệnh nhìn Lý Thần Tú một chút, bất quá, tương lai thời điểm, cũng không thể không đối với cái này thuật tiến hành phòng bị, ta chỗ này có một cái đồ vật, vừa vặn có thể tặng ngươi. Đang khi nói chuyện, địa tiên cao thủ vậy mà liền muốn đưa tự mình đồ vật. Lý Thần Tú trong lòng, đống nhiên một loại rất là cảm giác kỳ quái lướt qua. Vừa mới gặp mặt, liền bị cáo đưa đồ vật, cái này rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ a. Mà hắn, không phải nhất định sát phạt thiên hạ trùm phản diện sao? Chương 137, Tiên Hậu Thiên Bát Quái Diện Hóa Đồ, canh 3, cầu toàn đặt trước. Cơ Vô Bệnh không để ý đến Lý Thần Tú suy nghĩ trong lòng, trên tay liền nhiều một quyển lụa là. Lụa là phía trên, Lý Thần Tú có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ án, tựa hồ cùng bát quái âm hảo dương hảo liên quan. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua tiên tổ cố sự. Lý Thần Tú nghe hắn nói đến tiên tổ, lập tức liền nhớ tới mấy người, không biết rõ tiền bối nói là ngươi vị kia tiên tổ, Văn Vương, Võ Vương vẫn là Chu Công. Hắn thậm chí còn tại cái nào đó diễn nghĩa bên trong thấy qua, trên trời Tử Vi Đế Quân, cũng là cơ Chu tiên tổ. Bất quá, trong thế giới này, tựa hồ chưa nghe nói qua thuyết pháp này, cũng không biết rõ thật giả. Văn Vương, Võ Vương cùng Chu Công sự tích, lại là cơ bản giống nhau. A, ta nói chính là Văn Vương bị cầm tù tại rũ bên trong cố sự. Cái này, ta tự nhiên là nghe nói qua. Lý Thần Tú trả lời, sau đó nhìn về phía hắn trong tay kia cuộn lụa là, khó nói, đây là Văn Vương lưu lại. Không tệ, trước đây Văn Vương tại rũ bên trong thời điểm, tham diễn phục hy thiên hoàng tiền thiên bắt quái chi đạo, diễn hóa xuất hậu thiên 8864 quẻ, trước hậu thiên dịch đạo, như vậy phân ra. Mà cái này cuộn lụa là, chính là tiên tổ quẻ tượng thành tiểu về sau, lần thứ nhất khắc lục xuống tới dịch lý. Hậu nhân thường dùng tiên hậu thiên bắt quái diễn hóa đồ cuộn xương chi, cũng xác thực rất thích hợp. Cơ Vô Bệnh nói đến đây, đống nhiên lại cười cười, ta lúc đầu chưa hề tu hành qua dịch đạo, nhưng là cái này 20 năm trong lúc rảnh rỗi tham ngộ cái này cuộn lụa là, cũng coi là có chút thành tựu. Cho nên, vừa mới hai người kia đối ngươi bói toán, khả năng bị ta phát giác. Đêm này lụa là giao cho ngươi, cũng không phải để ngươi hiện tại đi nghiên cứu cái gì bói toán chi pháp, nhưng lại có thể giúp ngươi thoát khỏi những người khác đo lường tính toán thôi diễn. Cái này cuộn lụa là mang theo, trừ phi thiên tiên cảnh giới dễ đạo tu vi, thì đều không thể suy tính hành tung của ngươi. Nói xong, hắn đem lụa là đưa tới. Nhưng là, Lý Thần Tú lại chần chờ. Hắn không có lập tức tiếp nhận lụa là, mà là hỏi, tiền bối có thể hay không nói một chút, cần ta đi làm cái gì, bực này trọng bảo, ta thật sự là không dám thu a. Cơ Vô Bệnh nghe được Lý Thần Tú tra hỏi, đồng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tiểu tử, thật đúng là cẩn thận a cũng được, trước hết muốn những chuyện ngươi làm nói cho ngươi nghe a. Lạc Dương chính là Lạc Thủy nhập Hoàng Hà chi địa, thái cổ thời điểm, nơi này càng là ra Hà Đồ Lạc Thư địa phương, có thể nói là nhân đạo văn minh bắt đầu. Nhân đạo lúc ban đầu thời điểm, nhân hoàng chi vị chính là nhường ngôi tương truyền, còn có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bảo vật, làm bằng chứng. Nhưng là đại vũ trị thủy về sau, nhân hoàng chi vị, liền từ đây tuyệt, công thiên hạ biến thành nhà thiên hạ. Nghe nói đại vũ cũng không có đem món kia nhân hoàng bảo vật, truyền cho con của hắn mở, mà là đem cái này đồ vật, giấu vào Hà Lạc Chi Giao một cái bí cảnh bên trong. Bây giờ, ta đã biết rõ cái kia bí cảnh chỗ, cũng sáng tỏ trong đó mở ra phương pháp. Nhưng là, cái này bí cảnh, chỉ có ngoại cảnh tông sư phía dưới, không có có được lĩnh vực người, mới có thể vào bên trong. Một khi có bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê, có được tự thân lĩnh vực người, hoặc là cao hơn một bước pháp thân đi vào, thì sẽ lĩnh vực đổ sụp, pháp thân tiêu hủy. Cho nên, ta cần ngươi tại bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê về sau, là ta nhập cái này bí cảnh bên trong, lấy được món bảo vật này. Lý Thần Tú nghe xong Cơ Vô Bệnh thuyết pháp, lập tức nghĩ đến một vấn đề, thiên hạ anh tài nhiều như vậy, vì cái gì tiền bối muốn chọn ta đi đâu? Tìm một cái hiện tại liền bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê người đi vào, không phải càng tốt sao? Cơ Vô Bệnh lắc đầu, chuyện này không có đơn giản như vậy. Trước kia thời điểm, mặc dù nói thiên hạ là nhường ngôi chế, nhưng là nói cho cùng, cũng bất quá là ba mạch thôi. Thiên hoàng họ Phong một mạch, địa hoàng họ Khương một mạch, tăng thêm nhân hoàng họ Cơ một mạch. Đại Vũ trước đây xây thành bí cảnh thời điểm, liền có lập xuống cấm, không phải ba hoàng hậu người, không được đi vào. Nói đến đây, Cơ Vô Bệnh nhìn về phía Lý Thần Tú, ba hoàng hậu người mặc dù nhiều, nhưng là muốn lấy huyết mạch luận, ta đã thôi diễn qua, ngươi là thích hợp nhất. Lý Thần Tú nghe nói như thế, đông nhiên nhớ tới nguyên thân mẫu thân, nhớ kỹ Tảng Kiếm Lâu chắc Tảng Phong, xưng hô nàng là Khương tiên tử. Chẳng lẽ nói, người kia lại là địa hoàng hậu đại. Thế nào, ngươi có thể kiểm tra lo tốt, muốn hay không cùng ta làm cuộc giao dịch này. Cái này bí cảnh bên trong, khởi xuống món kia bảo vật bên ngoài, còn có đại vũ trị thủy sử dụng rất nhiều thần vật. Đến lúc đó, nhân hoàng nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bảo vật về ta, cái khác bất luận cái gì đại vũ trị thủy bảo vật, pháp khí, đều thuộc về ngươi. Cơ Vô Bệnh nhìn xem Lý Thần Tú, cười nhạt một tiếng, chờ lấy quyết định của hắn. Lý Thần Tú không tiếp tục do dự, trực tiếp theo Cơ Vô Bệnh trong tay, kết quả cái này cuộn lụa là, sau đó nói ra, chờ ta thành tựu đột phá ngoại cảnh đệ nhất thiên thê về sau, liền tới Lạc Dương tìm kiếm tiền bối. Tốt, tốt, mấy năm này thời gian, ta cũng tại Chu Vương kỳ chờ lấy, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tới. Lý Thần Tú tiếp nhận lụa là về sau, Cơ Vô Bệnh liền cười to hai tiếng, tay áo một huy. Lý Thần Tú lập tức cảm giác, trước mắt lại là trở nên hoảng hốt. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, phát hiện tự mình đang ở tại trên đường phố. Bên cạnh tấp nập thương hộ cùng người đi đường, nhường hắn cảm giác, tự mình giống như chưa từng có rời đi đồng dạng. Vừa mới phát sinh hết thảy, giống như là một giấc mộng. Nếu không phải hắn có thể cảm giác được, tự mình trong ngực, nhiều một quyển lụa là, phía trên có đủ loại thần bí xưa cũ ký hiệu, hắn thật đúng là muốn như vậy suy nghĩ. Nhân hoàng di bảo, ba hoàng huyết mạch sao? Lý Thần Tú nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đồng nhiên cảm giác, cái thế giới này mạng che mặt, bắt đầu từng bước một hướng mình xốc lên. Hắn có một loại trực giác, cái thế giới này, tuyệt đối cùng mình kiếp trước vị trí thế giới kia, có một tia liên quan. Suy nghĩ một cái, hắn lại cảm thấy, lấy mình lúc này cảnh giới, suy nghĩ chuyện sự tình này, còn vì thời thượng sớm. Lúc này hắn cần làm, là sớm một chút nhập quyền sở hữu Huyền Kiếm Tông, tìm tới vị kia nhân bảng đệ nhất Phương Thanh Vân. Một đường hướng Tây Nam mà đi, liền đến Du Châu Thành, cự ly đất thục, đã gần vô cùng. Du Châu Thành, chính là Tây Nam trọng trấn, ở địa vị phía trên, cùng đất thục Châu Phủ chỗ thành Đô Thành, cũng không kém được bao nhiêu. Tại trong tòa thành này, 30 năm trước, có một vị chứ danh nữ võ giả, thành tựu pháp thân chi vị. Cái này nữ võ giả, chính là Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng. Lấy đao đạo xưng tôn, tại đương thời kiếm đạo đại hưng tình hùng giới, cũng coi là một vòng hiện ra sắc. Nhất là, Kinh Hồng tiên tử tại 50 năm trước, vẫn là địa bảng thứ nhất, 80 năm trước, vẫn là nhân bảng đệ nhất. Có thể nói, Kinh Hồng tiên tử con đường tu hành, chính là bị tất cả mọi người sợ hãi than một đường. Tuyệt thế tiên tử, tuyệt thế thiên tài, đông đảo danh hiệu cũng thêm trên đầu nàng. Tại trên đường cái, Lực Thần Tú đã nghe được mấy nhóm người đang đàm luận Kinh Hồng tiên tử. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, bản địa xuất hiện một vị đại nhân vật, tự nhiên là đáng giá lớn nói đặc biệt nói số 0. Dù sao, đây là một cái để cho người ta cực kỳ tự hào sự tình. Lý Thần Tú đến Du Châu Thành về sau, liền dự định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trực tiếp liền hướng Huyền Kiếm Tông chô núi Nga Mi mà đi. Nhưng mà, tại Du Châu Thành nổi danh nhất trong khách sạn thời điểm, lại nghe được một cái làm hắn tin tức ngoài ý muốn. Chương 138, Phong Thủy Luân Chuyển, Nội Ứng Tảng Kiếm Lâu, canh thứ tư, cầu đặt mua. Một cái nhìn đầy mặt gian nan vất vả người, rất là kích động hướng về phía ngồi tại bên cạnh hắn người nói. Nghe nói cái gì rồi? Người bên cạnh, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Nhân bảng lại thay người, ban đầu nhân bảng thứ hai, sát sinh kiếm khách Lực Thần Tú, đã trở thành nhân bảng đệ nhất. Cái gì? Cái này đổi bảng, hắn đã đi qua Huyền Kiếm Tông sao? Có người dám cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tại Đại Tần chi địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng, lực thần tú có thể thắng được Đại Tần thiên tài Phương Thanh Vân. Không có, Phương Thanh Vân đã thoát ly nhân bảng. Lúc ban đầu nói chuyện người kia cảm thán một câu, một bước lên trời, tam kiếp gia thân, Phương Thanh Vân không hổ là ngút trời kỳ tài. Nguyên lai là dạng này, Phương Thanh Vân xác thực thiên tài. Chiếm được tin tức này về sau, tiểu quán bên trong chuyện phía người, lập tức liền hiểu rõ. Phương Thanh Vân cảnh giới tu hành, vốn chính là tại phản phát quy chân cảnh ngây người 3 năm. Đồng thời, hắn cũng chiếm cứ 3 năm nhân bảng đệ nhất. Một bước lên trời tức là tại mở sinh tử quan, đỡ thiên địa cầu về sau, ngay sau đó trong ngoài thiên địa giao hội, đột phá ngoại cảnh. Bởi vì là một bước tạo thành, thụ trời ghét, cố hữu thiên phạt gia thân. Lý Thần Tú đồng dạng nghe được tin tức này, trong lòng hơi sững sờ. Sau đó, hắn liền bình thường trở lại. Đã người này đã vào ngoại cảnh, vậy hắn cũng không cần đi Huyền Kiếm Tông. Cho dù là đi, người này hẳn là còn ở vững chắc trước mắt cảnh giới tu hành, cũng không nhất định sẽ ứng chiến. Tự mình vẫn là sớm một chút đi tàng kiếm lâu bên trong, đạt được nguyên đồ kiếm, sau đó đột phá ngoại cảnh mới là. Bất quá, đã đi tới Du Châu Thành, trước kia bằng lòng một cái chuyện cũ, cũng hẳn là đi làm một cái. Ban đầu ở Tu La Ma Tông thời điểm, có một cái ngoại môn đệ tử Vạn Khuê, danh xưng đao đạo bên trong hiếm thấy thiên tài. Lý Thần Tú lấy bá vương buôn lôi đao, phá hắn trong tay kinh hồng đao. Về sau, hắn đã từng bằng lòng người này, nếu là có cơ hội, giúp hắn đem kinh hồng đao còn cho kinh hồng sơn trang. Bây giờ đến nơi đây, kia dứt khoát cũng đem chuyện sự tình này cho làm. Kinh hồng sơn trang, ở vào Du Châu Thành bên ngoài cách đó không xa. Sơn trang bởi vì kinh hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng mà gọi tên, chính là thiên hạ đao đạo thánh địa một trong. Cái này một ngày, tại kinh hồng sơn trang bên ngoài, có một cái bao đưa đến cửa ra vào. Đây là cái gì bao khỏa? Sơn trang quản sự, là kinh hồng tiên tử thủ đô, ghi tên địa bảng đệ thập tam truy hồn đao Vạn Tự Tại. Rất nhanh, bao khỏa liền bị người khác đưa đến hắn nơi này. Vạn Tự Tại mở ra bao khỏa, lập tức một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu tới. Đưa bao khỏa người ở nơi nào? Mau để cho hắn tới gặp ta. Trong bao đồ vật, chính là một thanh kinh hồng đao. Chôi này kinh hồng đao, hắn vô cùng quen thuộc, đúng là mình sư tôn kinh hồng tiên tử lúc còn trẻ sử dụng. Về sau, cháu của hắn Vạn Khuê, muốn đi Tu La Ma Tông rèn luyện tự mình đao đạo. Sau đó, tại 2 năm trước, liền truyền đến hắn tin chết. Tu La Ma Tông nội môn tranh phòng, bị một cái tên là Lý Trường Sinh người chỗ chém. Mà kêu Lý Trường Sinh danh tự, theo Tu La Ma Tông bị cầm kiếm 7 phái phá, cũng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. 100,000 năm qua, cũng chưa nghe nói qua hung nhân. Giết cha giết mẹ, tự diệt cả nhà, lại phản bội tông môn, dẫn đến tông môn bị người công diệt. Bực này nhân vật, bỏ mặc là chính đạo ma đạo, cũng đang đuổi tắt tung tích của hắn. Trong chốn võ lâm, cơ hồ tất cả mọi người muốn lấy tính mạng của hắn. Rất nhanh, một cái gã sai vật liền được đưa tới Vạn Tự Tại trước người. Vạn Tự Tại nhìn hắn một cái, người này một điểm võ công cũng không có, rất rõ ràng không phải Lý Trường Sinh. Kiện hàng này, là ai giao cho ngươi? Gã sai vật nghe được Vạn Tự Tại tra hỏi, vội vàng nói, đây là một cái vừa mới vào thành sở người, kết giao ta trong tay. Sau đó, hắn cho ta 100 lượng bạc, tên ta đem cái này bao khỏa đưa đến Kinh Hồng Sơn trang tới. Nghe xong gã sai vật về sau, Vạn Tự Tại lập tức cả giận nói, tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới. Ngươi tới, mệnh Sơn trang đệ tử, đến Du Châu Thành bên trong, truy tìm thân phận không rõ người, nhất định phải đem ác đồ kia bắt lấy. Tin tức của hắn truyền xuống về sau, Kinh Hồng Sơn trang 5 cái ngoại cảnh võ giả tê động, mang theo gần 100 tên đệ tử, liền đi đến Du Châu Thành. Rất nhanh, toàn bộ Du Châu Thành liền truyền ra. Kinh Hồng Sơn trang đạt được sở quốc hung nhân Lý Thần Tú tin tức, cùng Du Châu Thành thái thú, tại toàn thành lùng bắt. Toàn bộ Du Châu Thành, rộng tiến vào nghiêm gia, tất cả ra khỏi thành người, đều cần nghiêm ngặt nghiệm minh chính bản thân. Tin tức rất nhanh truyền đến sở cũng Kim Lăng, Lục Phiến Môn bên trong, vội vàng phái ra ngoại cảnh cảnh bạc Trương Thần Bộ. Đi hướng Du Châu hiệp đồng pha án. Rất nhiều danh môn chính phái đệ tử, nhận được tin tức về sau, cũng nhanh đi hướng Du Châu. Liên liên tà ma cửu đạo người, biết rõ Lý Thần Tú biết được á tỷ kiếm tung tích, cũng nhao nhao đi đi qua. Liên tục thời gian nửa tháng, Du Châu thành cơ hồ trở thành thiên hạ võ giả giao lưu thắng địa. Những người này thỉnh thoảng minh tranh ám đấu, động bất động liền giết chết cái người, nhường Du Châu thành đại tần quan lại, cũng khổ không thể tả. Cuối cùng, Kinh Hồng tiên tử lên tiếng. Nhường tất cả nơi khác võ giả cũng an phận một chút. Tiếp tục nửa tháng loạn tượng, mới rốt cục bình phục lại. Mà lúc này đây Lý Thần Tú, lại đã sớm ly khai Du Châu Thành, đi tới số ngàn dặm bên ngoài tàng kiếm lâu. Trên đường đi, biết được đủ loại tin tức thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi lắc đầu, kia Vạn Khuê xem bộ dáng là một cái một lòng cầu đạo người, không nghĩ tới lâm trước khi chết, lại còn chơi dạng này vừa ra. Đáng tiếc, Lý Thần Tú cũng không ngu ngốc. Tại đem bao khỏa cho một cái gã sai vặt về sau, tự mình trực tiếp liền nhẹ lướt đi. Về phần Vạn Khuê nói qua, đem kinh hồng đao hoàn trả thời điểm, sẽ có chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, Lý Thần Tú liền cho tới bây giờ nghĩ tới muốn. Lướt qua đoạn mấu chốt này, Lý Thần Tú ngửa đầu hướng phương xa nhìn lại. 9 tòa nhà cao tầng đứng vững, cơ hồ đem bên cạnh núi nhỏ cũng lấn át. Tại 9 tòa nhà cao tầng phía dưới, thì còn có một số cao thấp không đủ những tầng lầu khác. Nơi này, chính là Lý Thần Tú sắp tiến vào tàng kiếm lâu. Phong thủy luân chuyển, đã từng tàng kiếm lâu bên trong, phái ra nội ứng nhập Tu La Ma Tông, đại phá Tu La Ma Tông, sau đó cướp đoạt Tu La Ma Tông nguyên đồ kiếm. Bây giờ, đến phiên hắn cái này Tu La Ma Tông khí đồ, nội ứng tiến vào tàng kiếm lâu. Mục đích, đồng dạng là nguyên đồ kiếm. Không biết rõ, trước đây lão thụ phong bên trên, vị kia miễn cưỡng xem như hắn sư tỷ, thậm chí còn xem như trợ giúp hắn đạt được các tỷ kiếm tiết tử ý địa, hiện tại như thế nào đâu. Lần này cần là có thể đụng tới nàng, vậy liền rất có ý tứ. Lý Thần Tú đống nhiên cảm giác, có một loại vô gian đạo ký thị cảm. Sau đó, hắn liền đến gần tàng kiếm lâu tông môn cửa ra vào. Vị này thiếu niên, ngươi đến nhóm chúng ta nơi này, có chuyện gì không? Rộng lớn nơi cửa, đệ tử chấp sự có vẻ cực kỳ có lễ phép. Nói đến, đối với đệ tử cấp bậc lễ nghĩa dạy bảo, kỳ thật cũng có thể hiện ra một cái tông môn hoặc là thế gia khí độ. Lý Thần Tú hướng phía đệ tử này nhàn nhạt gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái làm cho kiếm. Giang hồ ba người Lý Thần Tú, nắm lệnh này kiếm, nhập tàng kiếm lâu so kiếm. Chương 139, to như vậy tàng kiếm lâu, không gây một người có dũng khí chiến. Canh 5, cầu tự định. Giang hồ tán nhân Lý Thần Tú, nắm lệnh này kiếm, nhập tàng kiếm lâu so kiếm. Lý Thần Tú thanh âm không lớn, nhưng là cơ hồ truyền khắp tàng kiếm lâu cửa lớn phụ cận. Bên cạnh đông đảo đệ tử, cũng bị hắn một câu nói kia kinh trụ. Nhập tàng kiếm lâu so kiếm, đây là bao nhiêu năm đều chưa từng có sự tình a. Từ khi 20 năm trước, tại Tu La cầm nguyên đồ, A Tỳ hai kiếm, giết vào tàng kiếm lâu so kiếm về sau, liền rốt cuộc không có chuyện như vậy. Trước kia, tàng kiếm lâu bên trong, hoan nên người trong thiên hạ đến trong lầu so kiếm. Nhưng là hiện tại, trên cơ bản toàn bộ giang hồ cũng rõ ràng, tàng kiếm lâu đã không chào đón so kiếm. Làm một pháp thân cảnh cường giả trấn áp môn phái, cũng không có người sẽ đến đắc tội. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay đã có người tới so kiếm. Mà lại đến so kiếm người, không phải cái gì hạng người vô danh. Đương thời nhân bảng thứ nhất, danh xưng sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú. Lý Thần Tú im lặng nhìn xem nơi cửa thảo luận, một câu không nói, có vẻ lạnh buốt cao ngạo. Lần này nắm lấy kiếm lệnh mà đến, hắn cũng không có như Âu Hữu Đạo nói, trực tiếp tới bái sư. Mặc dù mình muốn nhập tàng kiếm lâu bên trong, lấy được nguyên đồ kiếm. Nhưng là, làm sao tiến vào tàng kiếm lâu, còn phải có một phen suy tính. Trực tiếp tới cửa bái sư người, so sánh một kiếm giết tới tàng kiếm lâu bên trong, cùng thế hệ đệ tử không người dám chiến. Loại kia đệ tử hơn thụ tàng kiếm lâu coi trọng, có thể nghĩ. Hắn quyết chí thể thu hoạch được nguyên đồ kiếm, tự nhiên là muốn để tàng kiếm lâu coi trọng hắn, khả năng tốt hơn thu hoạch được kiếm này. Lý công tử còn xin chờ một lát, ta cái này đi thông chi trong lầu trưởng lão. Vị này thủ vệ đệ tử chấp sự, cũng không nói thêm gì, lập tức liền trong chiều mà đi. Đệ tử chấp sự đi thông chi trưởng lão thời điểm, đệ tử khác, cũng tại trong lầu không ngừng truyền lại tin tức. Rất nhanh, nhân bảng đệ nhất Lý Thần Tú, đi vào tàng kiếm lâu bên trong đấu kiếm tin tức, liền truyền khắp toàn bộ tàng kiếm lâu. Cơ hồ tất cả không có bế quan đệ tử, cũng chạy đến xem náo nhiệt. Thời gian 20 năm, không có phái bên ngoài người, đến tàng kiếm lâu đấu kiếm. Hôm nay, rốt cục muốn mở ra mặt khác sao. Bọn hắn đứng tại tàng kiếm lâu trong môn phái, mà Lý Thần Tú đứng tại tàng kiếm lâu ngoài cửa. Song phương đứng đối mặt nhau, Lý Thần Tú vẻn vẹn một người. Mà tàng kiếm lâu ngoại cảnh phía dưới đệ tử, khoảng chừng hơn 100 người. Phụng lâu chủ chi mệnh, mời Lý công tử trèo lên đấu kiếm đài. Rất nhanh, vị kia đệ tử chấp sự, liền dẫn tới tàng kiếm lâu đương nhiệm lâu chủ hư ảo phương mời. Lý Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, liền theo vị chấp sự này đệ tử, đi tới tàng kiếm lâu đấu kiếm trên đài. Khối này đấu kiếm đài chính là nghiêm chỉnh khối cự thạch trẻ thành. Còn chưa lên đi, Lý Thần Tú cũng đã cảm giác được, vị kia phê thành đấu kiếm đài cao thủ, kiếm khí là bực nào lăng lệ. Lý công tử, đây cũng là ta tàng kiếm lâu bên trong đấu kiếm pháp đài, còn xin trên đài chờ một lát. Lúc này, tới một cái nửa bước ngoại cảnh chấp sự, rất rõ ràng chức vị so vừa mới vị kia đệ tử cao hơn. Liên liên y phục nhan sắc, cũng tiên diễm một chút. Lý Thần Tú từ chối cho ý kiến, một câu chưa hề nói, liền đứng ở đấu kiếm đài ở giữa. Sau đó, hắn mặt mày lạnh lùng, nhìn xem phía dưới. Chư vị, còn xin lên đài đi, chớ có nhường Lý Mỗ đợi lâu. Thanh âm giống như lợi kiếm, trực tiếp lọt vào tàng kiếm lâu chúng đệ tử trong lòng. Những đệ tử này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, vậy mà không ai lên đài. Lý Thần Tú hung danh, trong khoảng thời gian này, trên giang hồ thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Năm gần 17, theo không có danh tiếng gì một cái tiểu nhân vật, trực tiếp giết tới nhân bảng thứ hai, hiện tại đã trở thành nhân bảng đệ nhất. Chiến tích của hắn, tàng kiếm lâu bên trong, cơ hồ không có người không rõ ràng. Chém giết nhân bảng thứ 10 Vô Ngân công tử, chém giết nhân bảng thứ 3 Điền Ly Ca, chém giết ngoại cảnh võ giả, chém giết nhân bảng thứ 2 Khúc Vô Dung. Những này, đều là dựa vào trên tay hắn mũi kiếm, sát phạt ra. Tàng kiếm lâu đệ tử bên trong, cho dù là thực lực tốt nhất một vị đệ tử, cũng bất quá là nhân bảng thứ 7. So với Điền Ly Ca cùng Khúc Vô Dung, cũng cảm giác kém xa. Lại thế nào có dũng khí, cùng cái này tiếng tăm lừng lẫy hung nhân đấu kiếm đâu. Thế nào, to như vậy một cái tàng kiếm lâu, vậy mà không có một người, dám lên đài cùng ta đấu kiếm sao? Lý Thần Tú gặp phía dưới một điểm phản ứng cũng không có, nhướng mày. Nghe được câu này, tàng kiếm lâu đệ tử trong lòng, đều là rời khỏi phẫn nộ. Làm cầm kiếm bảy phái một trong, bọn hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Mà liên tại hiện tại, đang ở trước mắt, đấu kiếm trên đài vị này thiếu niên, nghiễm nhiên tại trà đạp lấy bọn hắn kiêu ngạo. Đáng tiếc Tiết Tử Y sư thúc, ngay tại bế tử quan, bằng không mà nói, lấy nàng thực lực, nhất định có thể đưa người đánh bại. Dưới đài có một vị đệ tử, cực kỳ không cam lòng nói. Nghe được lối nói của hắn, cái khác tàng kiếm lâu bên trong đệ tử, trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiết Tử Y. Tại một năm trước đó, bọn hắn không người biết rõ Tiết Tử Y cái này tàng kiếm lâu lão lâu chủ thân truyền đệ tử tồn tại. Nhưng là tại công phá Tu La Ma Tông sau trận chiến ấy, Tiết Tử Y liền bị bọn hắn biết. Mà lại, một năm này thời gian, trong phái đệ tử, cơ bản cũng cùng Tiết Tử Y đấu thắng kiếm. Bọn hắn thực lực, trên tay Tiết Tử Y, cơ hồ không người đi qua ba chiêu. Đối với Tiết Tử Y, bọn hắn đều là rất phục. Đúng, Tiết Sư Thúc muốn tại, chỗ nào còn có thể để ngươi cản rỡ. Không tệ, nếu không phải Tiết Sư Thúc ngay tại bế tử quan, đã sớm ra đánh bại ngươi. Tựa hồ Tiết Tử Y cái tên này, lại để cho những này tàng kiếm lâu các đệ tử, dâng lên kiêu ngạo. Lý Thần Tú đối với cái tên này, đồng dạng không xa lạ gì. Hắn vốn cho là, tự mình lần này lên đài khiêu chiến, hẳn là có thể cùng Tiết Tử Y hảo hảo đấu kiếm một phen. Về phần sinh tử, vậy liền nhìn nàng bản sự như thế nào. Không nghĩ tới, người này vậy mà đã đang ngồi tử quan. Cái gọi là tử quan, chính là võ giả phá cảnh trước đó, căn cứ thẳng tiến không lùi, không thành công thì thành nhân quyết tâm mà bế quan. Nếu là không có thể thành công, vậy liền sẽ trực tiếp tọa hóa ở bên trong. Sau đó, Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, cho nên, cởi xuống Tiết Tử Y bên ngoài, tàng kiếm lâu đệ tử bên trong, liền không có một cái có thể đứng ra tới nam nhân sao. Trong lời nói, rất là coi nhẹ, cố ý khích nộ những đệ tử này. Trong đám người, một cái mặt đỏ bừng thanh niên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, liền muốn xông lên đài đi. Nhìn thấy hắn động tác này, bên cạnh có mấy cái đồng môn, liền tranh thủ hắn giữ chặt. Thậm chí còn có một tên mập, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Nô sư huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Làm cái gì? Ta thân là tàng kiếm lâu đương đại đệ tử, chẳng lẽ muốn mặc cho hắn vũ nhục nhóm chúng ta, mà thờ ơ sao? Nô Hưng nghi ngờ, nhân bảng thứ 7, tàng kiếm lâu đương đại đệ tử. Ta nói Ngô sư huynh, võ đạo chi lộ dài dằng dặc, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Người này hiện tại nhìn xem cường hành, nhưng là dù sao tán nhân xuất thân, đoán chừng liền ngoại cảnh đô thành liền không được. Chờ ngươi thành tiểu ngoại cảnh chi cảnh, trực tiếp nhìn xuống hắn liền tốt, làm gì so sánh nhất thời dài ngắn. Mập mạp trong miệng, dễ nghe lời nói không ngừng, muốn đem Ngô Hưng mang thai đài một trận chiến dự định ngăn lại. Tự mình vị này Ngô sư huynh, thực lực so với Điển Ly Ca cùng Khúc Vô Dung, đều muốn kém hơn không ít. Tự mình làm sao nhịn tâm, nhường hắn đi lên mất mạng đây ngàn. Chương 140, đã không ngời, mời ngoại cảnh lên đài một trận chiến. Tại một đám sư đệ khuyên can cùng nuôi dưỡng phía dưới, Ngô Hưng nghi ngờ rốt cục bỏ đi lên đài một trận chiến dự định. Các sư đệ nói đến không tệ, tự mình chính là tàng kiếm lâu danh môn xuất thân, trên võ đạo, có tốt đẹp tiền đồ, cần gì phải tiến hành hẳn phải chết một trận chiến đâu. Lý Thần Tú nhìn thấy nơi nào đó trong góc, tựa hồ có người muốn xông lên, thế nhưng là hắn cuối cùng thất vọng. Cái kia muốn xông lên thanh niên, trực tiếp liền bị người ngăn lại. Cũng không biết rõ bên cạnh hắn mập mạp nói cái gì, vậy mà bỏ đi ý nghĩ của hắn. Nhìn xem phía dưới tàng kiếm lâu đệ tử, Lý Thần Tú không khỏi lắc đầu thở dài. Ta từng nghe nói, kiếm đạo chính là thà bị gãy chứ không chịu cong chi đạo, bây giờ cùng cảnh tranh chấp, các ngươi sợ địch mà không lên. Trong lòng các ngươi, quả thật có kiếm đạo sao? Các ngươi võ đạo, quả thật có thể thẳng tiến không lùi sao? Liên tục hai vấn đề, tựa hồ đã hỏi tới những đệ tử này đáy lòng. Bọn hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, tự mình không lên đài đi, có phải làm sai hay không? Thế nhưng là, lên đài, nói không chừng liền sẽ bị người này chém giết ta. Phái bên ngoài người nhập tàng kiếm lâu đấu kiếm, song phương đều là sinh tử bất luận. Hừ, nếu không phải đấu kiếm đài có quy củ, không thể cảnh giới đè người, ta cũng nghĩ hiện tại lên đài, trực tiếp cho hắn một kiếm. Kiếm đạo thà bị gãy chứ không chịu cong, ta ngược lại muốn xem, đến phiên chính hắn, có phải là thật hay không thà bị gãy chứ không chịu cong. Vẫn là nói, những lời này nói đúng là lấy êm hay, kỳ thật đều là lừa dối người. Tại cự ly đấu kiếm đài gần nhất một chỗ trên nhà cao tầng, tàng kiếm lâu rất nhiều ngoại cảnh võ giả, tụ tập dưới một mái nhà. Bọn hắn đồng dạng bị cái này 20 năm chưa từng có tin tức sở kinh động. Thế là, liền cũng đến nơi này xem kịch. Trong đó một người trung niên, nghe được Lý Thần Tú về sau, phẫn hận khó bình, quanh thân trên dưới, kiếm khí phun trào. Người cũng biết rõ, không thể lấy cảnh giới đè người, còn nói những này có làm được cái gì. Tàng kiếm lâu đương nhiệm lâu chủ, nhàn nhạt nói một câu. Hắn nhìn về phía dưới đệ tử, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Còn tốt tiết sư muội ngút trời kỳ tài, nếu không tàng kiếm lâu thế hệ này, thật đúng là cầm không xuất thủ a. Một cái lợi hại nhất đệ tử, tuổi gần 30, cũng bất quá là nhân bảng thứ 7. Đừng nói cùng rất nhiều môn phái bí tàng đệ tử so sánh với, chính là trong giang hồ, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đông đảo ngoại cảnh võ giả, nhìn nhau không nói gì, không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Đăng nhập. Lâu chủ hư hảo phương trong lòng, không khỏi hồi tưởng lại đệ của hắn Ô Hữu Đạo cho mình phong thư. Phía trên nói đến rất minh bạch, vị này tên là Lý Thần Tú thiếu niên thiên tài, nhưng thật ra là muốn bái nhập tàng kiếm lâu. Vậy hắn hiện tại hành động, lại là cái gì đây? Hư hảo phương không minh bạch, cũng không cách nào làm minh bạch, chỉ có thể yên lặng nhìn xem trên đài Lý Thần Tú. Xem ra, tàng kiếm lâu bên trong, là khó mà tìm tới đối thủ của ta. Lý Thần Tú nhìn xem phía dưới, đống nhiên lắc đầu, thôi được. Ngoại cảnh phía dưới đã không dám chiến, như vậy. Liên mời ngoại cảnh võ giả lên đài một trận chiến đi. Nếu là đứng tại trên đài, liền một trận chiến cũng không có, vậy lần này lên đài mục đích, liền không cách nào đạt đến. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú không thể không đề cao đánh dấu truy. Chỉ cần không có bước qua tầng thứ nhất thiên thê võ giả, đều có thể lên đài thỉnh giáo. Ngoại cảnh võ giả, bước qua tầng thứ nhất thiên thê về sau, pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ xen lẫn tổ hợp. Tiếp cận thực chất, có thể hiển hóa tại ngoài thân. Loại thủ đoạn này, hắn tạm thời không có ứng đối chi pháp. Nhưng là đồng dạng ngoại cảnh tam trọng thiên trở xuống ngoại cảnh, hắn vẫn là dám cùng những người này một trận chiến. Một câu nói ra về sau, cả sảnh đường đều giật mình. Người này đúng là điên, lại muốn nhường ngoại cảnh võ giả, lên đài đánh với hắn một trận. Chẳng lẽ lại, hắn thật sự cho rằng, giết một cái lớn tuổi thành tiểu ngoại cảnh võ giả, liền có thể tại ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê phía dưới vô địch không thành. Tốt, cái này tiểu tử như thế cuồng vọng. Lại còn muốn khiêu chiến chúng ta. Ta cái này lên đài, cho hắn một chút giáo huấn. Vừa rồi cái kia hơi có vẻ tuổi trẻ ngoại cảnh võ giả, cười giận dữ một tiếng, liền muốn lên đài. Đồng nhiên, tại bên cạnh hắn, một cái tuổi hơi lớn võ giả, kéo hắn lại. Người này nhìn về phía Hư Hảo Phương, do hỏi, lâu chủ, việc này nên xử trí như thế nào? Hư Hảo Phương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, cũng tốt, liền để Chu sư đệ đi thử xem người này kiếm pháp như thế nào. Bất quá. Nhớ kỹ một điểm, không được đả thương tính mạng của hắn. Mặc dù Ô Hữu Đạo phong thư bên trong, đối với Lý Thần Tú kiếm pháp tôn sùng đầy đủ. Nhưng là, Hư Hảo Phương vị này lâu chủ, vẫn là muốn tận mắt kiến thức một cái. Lý Thần Tú thực lực, dính đến 2 tháng về sau thất kiếm thi đấu. Nếu thật là như Ô Hữu Đạo lời nói, Lý Thần Tú kiếm pháp tuyệt thế, vậy lần này thi đấu, tàng kiếm lâu cũng không cần cân nhắc những người khác. Liên đệ người này, trợ giúp tàng kiếm lâu, đi một đoạt kiếm đạo khí vận. Đệ tử linh mệnh. Cái này ngoại cảnh võ giả, hướng phía Hư Hảo vừa mới chắp tay, liền hướng phía đấu kiếm đài bay vút mà đi. Chớp mắt công phu, hắn liền xuất hiện ở Lý Thần Tú trước mặt. Rốt cục có người lên đài. Lý Thần Tú nhìn trước mắt người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Người này vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, liền so với hắn đã từng chém giết cái kia Đông Tề Điển Thị ngoại cảnh lão giả mạnh hơn. Toàn thân trên dưới, hình như có một cỗ kiếm khí, một mực tại hướng về phía hắn đồng dạng. Đương nhiên, Lý Thần Tú theo người khác quanh thân cũng là tràn đầy phong mang, càng hơn hắn trong tay bay cầu vồng kiếm. Thắng một cái mộ bên trong xương khô, liền để ngươi rong rạc, có dũng khí chọn chiến thiên xuống dưới ngoại cảnh sao. Vị này ngoại cảnh võ giả nhìn xem Lý Thần Tú, lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay, ta Chu Kỳ thắng liền để ngươi biết rõ, ngoại cảnh chính là ngoại cảnh. Vừa vào ngoại cảnh, cách biệt một trời, ngoại cảnh phía dưới, đều là sâu kiến. Lý Thần Tú nhíu mày, nhìn xem tên này gọi Chu Kỳ thắng người, nhàn nhạt nói ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối phó ngươi, còn cần cái gì chuẩn bị? Người này trong lời nói, tựa hồ cực làm kiêu ngạo chậm, xem thường Lý Thần Tú. Mà đây thật ra là toàn bộ thiên hạ, ngoại cảnh võ giả tại đối mặt nội cảnh võ giả thời điểm kiêu ngạo. Vậy là tốt rồi. Kiếm quang theo Lý Thần Tú trong tay sáng lên, huy hoàng sáng lạ, hướng phía Chu Kỳ Thắng mà đi. Thiên ngoại phi tiên. Xuất thủ chiêu thứ nhất, hắn liền sử xuất chiêu này trói lọi kiếm pháp. Chu Kỳ Thắng lúc đầu dự định, vẹn vẹn dựa vào ngoại cảnh một cái kiếm pháp thực lực, đánh bại Lý Thần Tú. Nhưng hắn biết rõ, tàng kiếm lâu kiếm pháp, không phải hắn có thể so với. Nhưng là thấy đến Lý Thần Tú một chiêu này, đầy mang phong mang cùng sát ý, như là kinh lôi thiểm điện cuồng kích. Đống nhiên ở giữa, hắn vậy mà cảm giác được có một tia nguy hiểm. Thế là, hắn vội vàng vận dụng thiên địa chi lực, pháp tướng xuất hiện tại xung quanh người hắn. Sau đó, thiên địa chi lực thông qua pháp tướng tiết ra, tạo thành một đạo bình chướng, ngăn tại Lý Thần Tú cái này phi tiên một kiếm trước đó. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay, cũng hiện ra hào quang sáng chói. Một đạo như nước giải phong, giống như là theo trường kiếm của hắn mọc ra đồng dạng. Khí binh, lấy thiên địa chi lực hội tụ binh khí phía trên, hoặc là trực tiếp tay không thi triển, có vượt mức bình thường uy lực. Mà cái này, cũng chính là ngoại cảnh võ giả thủ đoạn trọng yếu một trong. Chương 141, kinh thiên một kiếm chảm phá ngoại cảnh, canh thứ 7, cầu tự định. Lý Thần Tú một chiêu thiên ngoại phi tiên đâm ra, liền cảm giác tự mình lâm vào một trận quỷ dị trong gió lốc. Đã cùng mấy cái ngoại cảnh võ giả giao thủ qua, hắn rất nhanh liền minh bạch, đây cũng là người này thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực, hoặc là nói thiên địa nguyên khí, chính là thiên địa pháp lý hình thành căn cơ. Mỗi người bởi vì nội cảnh khác biệt, đối ứng thiên địa pháp lý không đồng dạng, có thể sử xuất thiên địa nguyên khí, cũng liền đều có khác biệt. Rất rõ ràng, lúc này cùng hắn giao thủ Chu Kỳ Thắng, chính là cùng gió có liên quan thiên địa chi lực. Không giống với ngoại cảnh phía dưới có thể chút ít vận dụng thiên địa chi lực, ngoại cảnh võ giả thiên địa chi lực, đã mang theo ý chí của mình. Loại này ý, chính là như cuồng phong đồng dạng ý. Lý Thần Tú thiên ngoại phi tiên, bị người này thiên địa chi lực bao phủ, tốc độ lập tức liền chậm một chút. Đối mặt loại này tình huống, Lý Thần Tú cũng không xuất ruột, thiên địa giao trinh ý sử xuất, liền đem những này tựa hồ ngăn tại trước mặt hắn gió bổ ra. Nhưng mà, tại Chu Kỳ Thắng huy động phía dưới, một đạo khí binh đã chém tới hắn phía trước. Đạo này khí binh lăng lệ không bằng trước đây ô hữu đạo hướng hắn biểu hiện ra, nhưng có vẻ càng thêm hùng hồn dữ dằn. Một kiếm chém ra, như cuồng phong pháp phới, đem Lý Thần Tú bao phủ trong đó. Lý Thần Tú không chút hoang mang, lấy tự thân kiếm pháp tinh diệu, tăng thêm tiêu giao ngự phong thân pháp, đưa nó cản lại. Đương nhiên, loại này ngăn cản, càng nhiều thời điểm, nhưng thật ra là đang tranh né. Chu Kỳ Thắng nhìn thấy Lý Thần Tú tranh né không ngừng, không khỏi trào phúng một tiếng, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao. Khiêu chiến ngoại cảnh võ giả, cũng không dám cứng rắn mượn một kiếm. Trong lúc nói chuyện, trong tay kiếm quang khí binh, càng thêm cuồng bạo. Giống như là gợn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, giả dích không dứt. Nhìn thấy trên đài một màn này, phía dưới đông đảo đệ tử, tựa hồ cũng an tâm. Quả nhiên, Lý Thần Tú mặc dù nói đã từng đã đánh bại một vị ngoại cảnh võ giả. Nhưng là, vị kia ngoại cảnh võ giả, thực lực tất nhiên là cùng Chu Sư Thúc vô pháp so sánh. Nhìn trước mắt, Lý Thần Tú không ngừng tránh né bộ dáng, trên mặt bọn họ, lập tức lộ ra ý cười. Thật đúng là đừng nói, người này kiếm pháp, thật sự là đến ngoại cảnh cảnh phía dưới đỉnh cao nhất. Cái kia tiện tay sử xuất mấy kiếm, đừng nói là Chu Sư Đệ, liền ngay cả ta, cũng không đỡ hạ nắm chắc. Tại tòa kia trên nhà cao tầng, một vị ngoại cảnh cảnh lão giả không khỏi thở dài. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lý Thần Tú ngăn cản Chu Kỳ Thắng đủ loại kiếm pháp, đều tinh diệu tuyệt luân, để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ có Hư Hảo Phương trầm mặc không nói, không nói gì. Dựa theo đệ đệ của hắn Ô Hữu Đạo cho hắn chỗ gửi phong thư, Lý Thần Tú kiếm pháp, tuyệt đối không chỉ như thế. Theo kiếm pháp bên trong xem, giống như tiên chi kiếm, giống như thần chi kiếm, giống như tà ma chi kiếm. Những này kiếm pháp, xác thực không tệ, thế nhưng là cuối cùng còn kém một điểm hương vị. Hư Hảo Phương đến nay cũng không nhìn thấy, Lý Thần Tú đem những này kiếm pháp kết hợp lại sử xuất. Chỉ có đem tất cả kiếm pháp dung hội cùng một chỗ, khả năng nhìn ra hắn chân chính kiếm thuật trình độ. Bất quá rất nhanh, Hư Hảo thuận tiện thấy được. Tại đối phương không ngừng ép sát khí binh phía dưới, Lý Thần Tú một mực tại tranh né, tại ngăn cản, lại một mực không có phản kích. Hắn cũng không phải là không có lực phản kích, chẳng qua là tại quen thuộc cùng khí binh đối chiến. Đồng thời, cũng là đang tìm kiếm cơ hội. Rốt cục, bị hắn bắt lấy một cái cơ hội. Đẹp đẽ hoa lệ, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ một kiếm, cứ như vậy chém ra. Chiêu thức chưa ra, thần ý trước hiện. Không biến thành cái, vạn biến vi biểu. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Một kiếm này, dung hợp Lý Thần Tú tu hành các loại kiếm pháp, thêm thượng thiên kết giao ý, cùng một chỗ chém ra ngoài. Pháp phối cuồng phong, tựa hồ bị hắn xé mở một cái lỗ hổng. Hắn cùng Chu Kỳ Thắng ở giữa, liền không còn có thiên địa chi lực chỗ cách ngăn cản. Chu Kỳ Thắng cười lạnh một tiếng, coi là dạng này liền có thể công phá một vị ngoại cảnh võ giả, lấy thiên địa chi lực tạo thành phòng ngự sao. Tâm hắn niệm vi hơi chuyển, liền lại có thiên địa chi lực, một lần nữa hội tụ tạo ra. Vừa mới bị chém ra một cái khe lỗ hổng, chẳng mấy chốc sẽ bị một lần nữa tụ họp. Nhưng mà, Lý Thần Tú một kiếm kia, nhưng cũng không có tại kia một chém về sau kết thúc. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này ra, lôi sụp đổ điện thiểm, phong vân biến sắc. Một đạo kiếm quang lướt lên như điện khẩn, thiên địa vì đó biến hóa. Giống như trời chiều ánh nắng chiều đỏ ở giữa, đột nhiên dâng lên cầu vồng bay vượn. Lại giống giang hà mênh mang, đột nhiên hóa thành ngàn trượng thác nước vọt xuống. Một thanh này bay cầu vồng kiếm, từ đuôi đến đầu, đi sau mà tới trước, lại so hết thể thiên địa chi lực, cũng càng nhanh gấp 10. Một kiếm này nhanh chóng, chi gấp, chi chuẩn, chi siêu thoát, liền phảng phất là vẽ bên trong bầu trời, một vòng trống không. Lại giống là trong họa thác nước một vòng suối phun, có vô tận tiềm lực cùng uy lực. Một kiếm này, đi qua vô tận cuồng phong, trực tiếp chém vào Chu Kỳ Thắng trên thân. Một kiếm này, kinh thiên một kiếm. Thật đẹp một kiếm A. Phía dưới quan chiến đông đảo đệ tử, nhịn không được kinh hô lên. Một kiếm này mỹ lệ, đúng là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Hảo kiếm pháp. Ngoại cảnh võ giả cũng trên lầu kinh hô. Không được. Hư Hảo Phương Tại nhìn thấy một kiếm này trước tiên, liền hướng phía đấu kiếm đài chạy như bay. Thiểm điện cầu vồng, một cái chớp mắt mà không. Trường kiếm đã bị hắn thu tại trong tay, nhưng là kiếm khí cũng đã chém ra ngoài. Chu Kỳ Thắng trong lòng, thoáng chốc hiện lên một tia tuyệt vọng. Một kiếm này, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cho dù là nằm trong dự liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào có thể tránh né một kiếm này. Kịch liệt đau nhức theo hắn ngực trái truyền đến. Mà cái này vị trí, chính là trái tim của hắn vị trí. Xem chừng. Ngay tại Chu Kỳ Thắng tuyệt vọng thời điểm, hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Lúc này, hắn rốt cục sinh lòng ý mừng, tự mình được cứu rồi. Một cỗ cự lực, đem Lý Thần Tú cùng Chu Kỳ Thắng bao phủ cùng một chỗ. Loại này cự lực, không phải thiên địa chi lực, lại hơn hẳn thiên địa chi lực. Không phải thiên địa pháp lý, lại hơn hẳn thiên địa pháp lý. Loại cảm giác này, Lý Thần Tú chưa từng có cảm thụ qua. Nhưng là Chu Kỳ Thắng biết rõ, đây là lâu chủ lĩnh vực chi lực. Chỉ có bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê võ giả, có thể tạo ra tự thân lĩnh vực, ảnh hưởng ngoại giới thiên địa pháp lý. Khẩn cấp bên trong, Tàng Kiếm lâu lâu chủ Hư Hảo Phương, cũng chú ý không lên cái gì quy củ. Hắn trực tiếp sử xuất lực lượng lĩnh vực của mình, ảnh hưởng trên đài một trận chiến này. Lấy một cỗ cự lực, đem Chu Kỳ Thắng đẩy hướng một bên. Đồng thời, lĩnh vực bên trong, sinh ra một đạo kiếm khí, chặn Lý Thần Tú đạo kia kiếm khí. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được một màn phát sinh. Lý Thần Tú đạo kia kiếm khí, hắn vậy mà không ngăn được. Tương phản, hắn kiếm khí cùng Lý Thần Tú sau khi đụng, trực tiếp liền bị đối phương chém không có. Mà đạo này kiếm khí, dựa theo trước đó quy tích, tiếp tục chém xuống tại Chu Kỳ Thắng trên thân. Xoẹt. Thiên địa chi lực đã bị phá ra, Chu Kỳ Thắng trên thân cơ hồ không có bất luận cái gì sức phòng ngự. Đạo này kiếm khí vốn là chạm tại trái tim của hắn bộ phận, lại bởi vì vừa mới Hư Hảo Phương đẩy, nhường hắn trốn khỏi một kiếp. Phong mang rơi xuống, đem hắn cánh tay trái trực tiếp mang đi. A. Chu Kỳ Thắng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng cấp cánh tay trái của mình cầm máu. Sau đó, hắn một mặt hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này bất quá thiên nhân hợp nhất thiếu niên. Chương 142, kiếm khí hướng thể, sát nhân không lưu tình. Chu Kỳ Thắng bị Lý Thần Tú một kiếm chặt đứt cánh tay. Trong điện quang hỏa thạch, một màn này liền phát sinh. Dưới đài cao, tất cả Tàng Kiếm lâu đệ tử cũng kinh trụ. Trên nhà cao tầng, tất cả ngoại cảnh cảnh trưởng lão tầng làm, cũng đều kinh trụ. Thậm chí Tàng Kiếm lâu lâu chủ, thân là đại tông sư, bước qua ngoại cảnh tầng thứ 3 võ giả, cũng kinh trụ. Hắn đã vừa mới sử xuất lĩnh vực chi lực, đem Chu Kỳ Thắng đẩy ra. Đồng thời, lĩnh vực bên trong sinh ra một đạo kiếm khí, muốn đem đối phương kiếm khí đánh dụng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, bị đánh rơi, lại là tự mình kiếm khí. Muốn biết rõ, cái này người thiếu niên, mới bất quá 17 tuổi A. Hắn kiếm khí, có thể có bao lớn uy lực đâu. Ô Hữu Phương kinh ngạc về sau, liền nhìn về phía Chu Kỳ Thắng. Cánh tay trái bị chém, mặc dù không thương tổn cùng tính mệnh, nhưng là võ đạo chi lộ, lại càng thêm khó đi. Thế nào, còn muốn đánh sao? Lý Thần Tú nhìn xem tay cụt Chu Kỳ Thắng, không khỏi cảm thấy có một tia đáng tiếc. Tốt bao nhiêu giết chóc giá trị A, cứ như vậy không có. Đánh, vì cái gì không đánh? Lúc này, Chu Kỳ Thắng đã đem cánh tay trái máu ngừng lại, mà tay phải của hắn phía trên, kiếm quang y nguyên sáng chói. Toàn thân sắc mặt trắng bệnh, nhưng là chiến ý dâng cao, ánh mắt như rực, nhìn chằm chằm Lý Thần Tú. Rất tốt, vậy liền tiếp tục đi. Lý Thần Tú không nói thêm gì, đã người này muốn chết, vậy cũng trách không được hắn thu hoạch giết chóc đáng giá. Nói xong, Tây Kim chi khí nghiễm nhiên ở chung quanh tụ hợp, một kiếm như quang hoa hiện lên, mang theo kinh khủng hung lệ sắc cơ. Một kiếm này, thì là đem Tây Môn kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu kiếm kết hợp, vô chiêu vô thức, công địch tất cứu chi sơ hở. Chu Kỳ Thắng trong bàn tay, cuồng phong khí binh lại lần nữa sai mà ra. Lần này, hắn không còn có may mắn trong lòng. Khí binh trên tay hắn, thì là một bộ cao thâm kiếm quyết đang diễn hóa. Loại này kiếm quyết, chính là đi vào ngoại cảnh về sau, khả năng tu hành khí binh kiếm quyết. Cùng pháp tướng, thiên địa pháp lý cùng tự thân thiên địa nguyên khí phối hợp, mới có thể sử xuất. Trên thực tế, Chu Kỳ Thắng bộ này kiếm quyết, cần tại bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê về sau, mới có thể sử dụng tự nhiên. Nhưng là lúc này, hắn đã không do dự nữa. Cùng phong kiếm khí, tại đấu kiếm trên đài tứ ngược, làm cho Lý Thần Tú cơ hồ mắt mở không ra. Lý Thần Tú dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, vẹn vẹn lấy Hắc Thiên Thư bên trong Thính Kỷ Thần Thông, đến cùng người này kiếm quyết đối lập. Tại lỗ thai hắn bên trong, kỳ thật đã nghe ra người này thụ thương cực lớn. Lúc này sử dụng kiếm quyết, nhìn như muốn so vừa mới càng thêm tinh diệu. Nhưng là, trong đó sơ hở, cũng cơ hồ khắp nơi đều là. Chỉ bất quá, bởi vì kiếm quyết uy lực cường đại, Lý Thần Tú trong lúc nhất thời, tìm không thấy cơ hội thôi. Lúc này, chiêu kiếm của hắn dần dần sinh ra kỳ dị biến hóa, chật nhanh chật chậm, nhanh lúc nhà máy phong lôi, như điên, chậm lúc mũi kiếm tung bay như tơ liễu, như mang thiên quân. Như vậy lúc nhanh lúc chậm, chật xem an ổn, nhưng ở trong mắt cao thủ, lại so khoái kiếm đoạt công nguy hiểm 10 điểm. Nên biết khoái kiếm đoạt công bất quá một xính khí lực chi dũng, ứng biến tốc độ. Chiêu thức biến chậm, hoặc là bởi vì hư chiêu dụ địch, hoặc là bởi vì dò xét địch hư thực, tụ lực xúc thế. Tựa như lôi vũ trước đó, trước có cuồng phong loạn lên, lại có mây đen tụ hợp, sau đó lôi ô điện thiểm, cuối cùng mới là mưa to giằng rùa, thiên địa ra vai còn xúc thế mà đi, huống chi phàm tục võ công. Mà Lý Thần Tú nhắm mắt xuất kiếm, thường thường có thể tránh đi kiếm quyết nguy hiểm chỗ, còn có thể cho phản kích. Như vậy kiếm pháp, tàng kiếm lâu bên trong bất luận kẻ nào, cũng không khỏi cảm thán. Nghe tiếng phát kiếm, không có không trúng. Vẫn là lấy nội cảnh chi cảnh, nghịch chiến ngoại cảnh, loại thủ đoạn này kiếm thuật, ai có thể không phục đâu. Đột nhiên, Lý Thần Tú liên tục đâm ra mấy kiếm, đâu động thiên địa kết giao chinh lực, tìm được cuồng phong khí binh bên trong sơ hở, liền chọn chúng thân kiếm, tranh mà tiếng vang. Chu Kỳ Thắng kiếm thế vừa loạn, lập tức ăn nhiều giật mình, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà có thể trực tiếp cùng hắn binh phong đụng vào nhau. Hắn vội vàng người nhẹ nhàng lui lại, muốn ly khai xa một chút, lại lấy khí binh tấn công địch. Trong lòng kỳ thật đã sớm minh bạch, vẹn vẹn lấy kiếm thuật mà nói, tự mình không phải là đối thủ của người này. Nhưng mà, Lý Thần Tú thả người vượt qua, lại là một kiếm chạm tại người này binh khí phía trên. Hai người trường kiếm tương giao, Chu Kỳ Thắng kiếm thế lại loạn, bất đắc dĩ, thi triển thân pháp, lại lần nữa lui lại. Trong chốc lát, Lý Thần Tú xuất liên tục 5 kiếm, cái này 5 kiếm không y theo cố định kiếm pháp. Nhưng là tiện tay một kiếm, cũng đã mang tới hắn giờ phút này rất nhiều kiếm pháp dung hợp làm một ý cảnh. Hắn ra 5 kiếm, Chu Kỳ Thắng liền lui 5 lần, trong nháy mắt liền đã lui đến đấu kiếm bên bàn bên trên, sau lưng chính là 10 trượng đại địa, xuống đài liền coi như là thua. Đám người nhưng thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, đều kinh ngạc, lấy Ô Hữu Phương chi năng, đứng tại dưới đài, cũng là há to miệng, không biết từ đâu nói tới. Thôi, Chu sư đệ, một trận chiến này coi như thua a. Rơi vào đường cùng, Ô Hữu Phương liền đưa ra, nhường Chu Kỳ Thắng nhận thua. Nhưng mà Chu Kỳ Thắng sau khi nghe, lập tức liền hai mắt đỏ thẫm. Nhận thua, không thể nào, người này đoạn ta một tay, không phải giết hắn không đủ để cho hả giận. Nói xong, hắn toàn thân tinh huyết, phảng phất bốc cháy lên. Kiếm khí hướng thể đại pháp. Ô Hữu Phương thân là tàng kiếm lâu lâu chủ, nhìn thấy Chu Kỳ Thắng pháp môn này, lập tức liền kịp phản ứng. Hắn đây là sử xuất một môn tự hủy võ đạo tiền trình bí thuật, muốn đem Lý Thần Tú chém giết. Nhưng là, đấu kiếm trên đài Chu Kỳ Thắng, đã điên dại, chỗ nào còn nghe vào hắn vị này lâu chủ. Rất nhanh, một cỗ cuồng bạo kiếm khí, như cuồng phong, theo trong cơ thể của hắn xông ra. Mà trên tay hắn khí binh, càng lộ vẻ mênh mông đung đưa, chừng mấy trượng chi uy. Chỉ một chiêu, liền làm cho Lý Thần Tú dừng tay, tránh thoát. Sau đó, hắn liền hướng về phía trước hóa thân như một đạo điện quang, nhân kiếm hợp nhất, chỉ ở hắn quanh người xoay quanh quấn quanh, lẫn nhau công quá gấp. Nhưng mà, như vậy bí thuật thi triển, chỉ là nhường hắn kiếm quyết uy lực, càng hơn lúc trước. Kiếm quyết bên trong sơ hở, cũng không có giảm bớt nửa phần. Lý Thần Tú không chút hoang mang, y theo Độc Cô Cửu kiếm cùng Tây Môn kiếm pháp kiếm lý, gặp được đối thủ khí binh kiếm quyết sơ hở, chính là một kiếm công ra. Chỉ nghe chanh chanh không ngừng, trường kiếm luân phiên giao kích, Chu Kỳ Thắng trường kiếm nhiều lần bị Lý Thần Tú chọn trúng, khắp nơi bị quản chế, khí thế đại giảm. Mà lại bị quản chế càng nhiều, kiếm pháp bên trong sơ hở chỗ cũng liền bại lộ càng nhiều, này lên kia xuống. Lý Thần Tú xuất kiếm càng phát ra tùy tâm sử dụng, Chu Kỳ Thắng cho dù kiếm như cuồng phong, khí thế ngập trời, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Lý Thần Tú trong lòng tự nói, cứ như vậy đi. Nói xong, cả người phóng lên tận trời, kiếm ý lăng liệt như băng tuyết, sắc ý như là từ địa ngục mà đến, lạnh lạnh kinh khủng. Vị này tiểu hữu, thủ hạ lưu tình a. Thế nhưng là, Lý Thần Tú đến lúc này, lại thế nào còn có thể thủ hạ lưu tình. Một kiếm ra, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng, đâm thẳng tới. Kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có biến hóa, thậm chí liền hậu trước cũng không có. Đem công lực toàn thân cũng dung nhập một kiếm này bên trong, không có biến hóa có khi cũng chính là tốt nhất biến hóa. Thử đặt trước. Một kiếm này đâm vào Chu Kỳ Thắng trước ngực bên trong. Mà lại, lần này, không có nhận vừa rồi như thế ngoại lực ngăn cản. Đinh, giết chết ngoại cảnh tam trọng thiên võ giả, giết chóc giá trị 36972. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở, lại lần nữa truyền đến Lý Thần Tú trong tai. Chương 143, tàng kiếm lâu lâu chủ tính toán. Chu Kỳ Thắng chết. Đổ vào đấu kiếm trên đài, toàn thân trên dưới, bị tự mình kiếm khí chỗ hướng, bị tiên huyết nhuộm khắp cả. Đương nhiên, nhường hắn chí mạng thương thế, mà là trên ngực một kiếm kia, thẳng vào tạng phủ. Một vị ngoại cảnh tam trọng thiên võ giả, cứ như vậy chết. Dưới đài trên lầu, tất cả tàng kiếm lâu đệ tử, thoáng chốc cũng trầm mặc. Bọn hắn đã không biết rõ, còn có thể nói cái gì. Một vị ngoại cảnh võ giả, ngã xuống Lý Thần Tú dưới kiếm. Vị này ngoại cảnh, vẫn là bọn hắn rất tin tưởng sư thúc, hoặc là sư đệ. Còn có người nguyện ý một trận chiến sao? Lý Thần Tú đứng tại trên đài cao, hờ hững nói. Thần sắc của hắn lạnh lùng, vừa mới cùng một vị ngoại cảnh cường giả đại chiến, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt, lập tức một lần nữa về tới trên người hắn. Sợ hãi thán phục, phẫn nộ, cứu hận, các loại tình cảm tại bọn hắn ngực dũng động. Trên nhà cao tầng, một vị ngoại cảnh võ giả, đang muốn rút kiếm lên đài. Lúc này, tàng kiếm lâu lâu chủ Ô Hữu Phương lên tiếng. Được rồi, trận chiến này liền đến nơi này mới thôi đi. Hắn bay thẳng đến đấu kiếm trên đài, lẳng lặng nhìn trước mắt Lý Thần Tú. Trên thực tế, vừa mới tại Lý Thần Tú chém giết Chu Kỳ Thắng thời điểm, hắn cũng nắm chắc đem Lý Thần Tú một kiếm kia cản lại. Thế nhưng là, hắn nhưng không có làm lựa chọn như vậy. Chu Kỳ Thắng lúc trước chỉ là tay cụt, võ đạo tu hành, chưa hẳn như vậy bẻ gãy. Thế nhưng là hắn sử xuất bí pháp, tự đoạn tiền đồ, muốn lấy Lý Thần Tú tính mệnh. Lý Thần Tú đối với hắn phản kích, đem hắn chém giết, hắn cũng không tiếp tục ngăn cản lý do. 20 năm qua, tiểu hữu là cái thứ nhất cùng ta tàng kiếm lâu cùng cảnh đấu kiếm, toàn phái không địch lại người, không biết rõ ngươi có cái gì yêu cầu. Há lại chỉ có từng đó là cùng cảnh đấu kiếm A, đơn giản chính là vượt biên đấu kiếm, nghịch sát ngoại cảnh. Ta tu hành sát lục chi kiếm, nghe nói tàng kiếm lâu bên trong thu có giết chóc một đạo pháp thân thần binh nguyên đồ kiếm, chuyên tới để cầu lấy kiếm này. Lý Thần Tú không có ẩn tàng, trực tiếp liền nói ra tự mình ý đồ đến. Cầu lấy nguyên đồ kiếm sao? Ô Hữu Phương hơi sững sờ, hắn vốn đang coi là Lý Thần Tú muốn nhập tàng kiếm lâu, tu hành bọn hắn mạch này công pháp chi cao, ma diệt vạn kiếp kiếm. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương coi trọng lại là vừa mới được thu vào tàng kiếm lâu nguyên đồ kiếm. Cảm giác có một tia kỳ quái, Ô Hữu Phương nhìn chằm chằm Lý Thần Tú một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, nếu như là 20 năm trước, ta tàng kiếm lâu không có trải qua trận kia đại biến. Phàm là có thể tại trong lầu cùng cảnh luận kiếm, toàn phái không địch nổi người, tự nhiên là có thể cầu lấy một thanh pháp kiếm. Chỉ yêu cầu kiếm giả, tương lai đột phá pháp thân về sau, còn cho tàng kiếm lâu một thanh cùng đẳng cấp thần kiếm. Đồng thời, lưu lại một phần có thể tu hành đến ngoại cảnh đỉnh phong kiếm đạo công pháp. Nhưng là, bây giờ tình huống khác biệt. Ô Hữu Phương nhìn xem Lý Thần Tú, tiếp tục nói ra, muốn cầu lấy pháp thân cảnh thần binh hộ đạo, cần làm hai chuyện. Xin hỏi là đây hai chuyện. Ô Hữu Phương nói, cái này chuyện thứ nhất, chính là bái nhập ta tàng kiếm lâu môn hạ. Chuyện thứ hai, ngươi đã làm được, chính là trong lầu đấu kiếm đệ nhất. Lý Thần Tú nghe vậy, chậm rãi gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái kiếm lệnh, chính là trước đó Ô Hữu đạo giao cho hắn. Nghe nói cầm này kiếm lệnh, liền có thể bái nhập tàng kiếm lâu bên trong. Ô Hữu Phương nói, đây là cầm kiếm sứ giả đưa cho, theo lý thuyết, tự nhiên là như thế. Nhưng là ngươi lại không đồng dạng. Lý Thần Tú hơi sững sờ, làm sao không đồng dạng? Ô Hữu Phương chỉ trên nhà cao tầng, những cái kia lặng lẽ nhìn xem Lý Thần Tú ngoại cảnh võ giả. Ta tàng kiếm lâu có tư cách thu thiên nhân hợp nhất cảnh đệ tử ban công, bất quá 9 tòa, riêng phần mình đại biểu một vị pháp thân võ giả truyền thừa. Hiện tại, bọn hắn cũng tại kia trên nhà cao tầng, nhưng không ai nguyện ý đưa ngươi thu nhập bọn hắn trong lầu. Lý Thần Tú theo Ô Hữu Phương ngón tay, hướng nơi xa nhà cao tầng bên trong nhìn lại. Cái thấy phía trên ngoại cảnh võ giả, từng cái thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn, cực kỳ không khách khí. Đừng nói thu nhập Lý Thần Tú, nếu không phải trong lầu quy củ tại, bọn hắn ước gì trực tiếp chém giết Lý Thần Tú, là vừa mới chu kỳ thắng báo thủ. Một cái là ở chung mấy chục năm sư đệ, một cái bất quá là vừa định bái nhập tàng kiếm lâu đệ tử, mọi người khuynh hướng như thế nào, rất là rõ ràng. Nói như vậy, ta là không cách nào bái nhập tàng kiếm lâu bên trong rồi. Lý Thần Tú như mày, cũng không nghĩ tới, tàng kiếm lâu bên trong sẽ có loại này tình huống. Nếu là tại hắn đã từng dạo qua Tu La Ma Tông, Pháp Đài tranh đấu, sinh tử chớ luận, chỗ nào còn có thể liên lụy cái khác. Hắn lúc đầu coi là, tàng kiếm lâu bực này kiếm đạo môn phái, đều là bỏ kiếm không có gì người. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, có chút xem trọng những người này đạo tâm. Cũng là còn có một cái biện pháp. Ô Hữu Phương đương nhiên sẽ không nhường Lý Thần Tú cứ thế mà đi, nói như thế nào cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, bất quá chỉ là hung hãn một chút. Đợi đến tương lai nhập môn về sau, hảo hảo dạy bảo là được. Trong giang hồ, người này cực kỳ tôn sư trọng đạo. Một khi bái nhập tông môn, trưởng thành, tất nhiên là nhân tài trụ cột. Tại ta tàng kiếm lâu, 9 tòa ban công bên ngoài, còn có nhóm chúng ta chủ mạch tàng kiếm một mạch, chính là tổ sư dấu kiếm lao nhân truyền lại. Còn có một tòa khách khanh tầng, không vào chân truyền, nhưng là cũng có thể xưng là ta trong lầu đệ tử. Cái khác lầu 9, ngươi không cách nào bái nhập, nhưng là nhóm chúng ta mạch này, lại có thể cân nhắc đưa người thu nhập. Lý Thần Tú sau khi nghe, ta cần làm cái gì sao? Đối phương đã quanh co lòng vòng, nói nhiều như vậy, vậy dĩ nhiên là có hắn nguyên nhân. Lý Thần Tú cũng không nóng nảy, liền nhìn xem vị này tàng kiếm lâu lâu chủ, chuẩn bị nói cái gì. Người trước nhập khách khanh trong lầu, tạm thời thu hoạch được đệ tử danh hào, có thể đi tham ngộ nguyên đồ kiếm. Bất quá nguyên đồ kiếm lúc này, chỉ là cho ngươi mượn tham ngộ, cũng không phải là trao tặng ngươi. Cái gọi là khách khanh tầng, Lý Thần Tú tại đi vào tàng kiếm lâu trước đó, cũng từng có hiểu một chút. Tòa lâu này bên trong, chính là không vào tàng kiếm lâu chân truyền một mạch, mặc dù có đệ tử chi danh, lại là dùng đúng tàng kiếm lâu công hơn, đổi lấy thăm ngộ tàng kiếm lâu bên trong các loại tàng kiếm kiếm linh kiếm ý cơ hội. Bất quá tại 20 năm trước, tại Tu La sát phạt tàng kiếm lâu, cả tòa khách khanh trong lầu khách khanh, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Từ đó về sau, tàng kiếm lâu suy bại, cũng không có người lại vào khách khanh tầng. Dù sao, ai cũng không biết rõ, tại Tu La lúc nào lại sẽ giết tiến đến. Vì tham ngộ kiếm linh, mà để cho mình bước lên bị giết nguy hiểm, trong giang hồ, tự nhiên không người có thể làm. Bất quá bây giờ, Tu La Ma Tông bị tàng kiếm lâu công phá, đại thù đã báo. Ô Hữu Phương cho rằng, là thời điểm đem khách khanh tầng xây lại đi lên. Mà Lý Thần Tú, chính là mới xây khách khanh tầng cái thứ nhất khách khanh. 2 tháng về sau, có một cọc lớn công lao, cần ngươi giúp ta tàng kiếm lâu thu hoạch. Chờ đến lập xuống này công về sau, ta liền tự mình thu ngươi làm đồ, nhập ta tàng kiếm một mạch môn tường. Đến lúc đó, đừng nói nguyên đồ kiếm trao tặng ngươi, chính là trong môn chính pháp ma diệt vạn kiếp kiếm, cũng có thể cho ngươi tham ngộ. Nhưng hắn lập xuống đại công, đến dạy pháp thân cấp thần binh, lại đạt được tàng kiếm lâu căn bản nhất công pháp tu hành. Chuyện sự tình này nếu là chuyện đi, chắc hẳn tàng kiếm lâu khách khanh tầng, nhất định sẽ bị giang hồ người chạy theo như vịt. Lần nữa khôi phục 20 năm rầm rộ, cũng liền không đáng kể. Chương 144, khách khanh tầng, chân khí chân ý dung hợp, canh 3, cầu toàn đặt trước. Đối với tiến vào khách khanh tầng, Lý Thần Tú không có chút nào phản đối. Thậm chí, hắn còn đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Không cần đi giả vờ giả vịt, là ai đệ tử. Về phần nói, nguyên đồ kiếm chỉ là cho hắn tham ngộ, mà không phải trao tặng hắn. Đợi đến cầm tại trong tay, có phải hay không trao tặng hắn, liền đã không trọng yếu. Tới tay con vịt, còn có thể bay mất sao? Bất quá đối với Ô Hữu Phương nói, 2 tháng cái gì đại công, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. 2 tháng về sau, chính là ta cầm kiếm 7 phái, mỗi 10 năm một lần thi đấu, cộng đồng tìm tòi một phương bí cảnh. Phương này bí cảnh bên trong, có một ít đồ vật, là ta cầm kiếm 7 phái nhất định. Mỗi phái đều ra một vị ngoại cảnh trở xuống đệ tử, đây một phái đoạt được vật này nhiều nhất, chính là 7 phái đứng đầu. 10 năm trước đó, chính là Đông Hải kiếm trang được thứ nhất, lần này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tàng kiếm lâu chiếm được ngao đầu. Ô Hữu Phương không có cụ thể nói ra, 7 phái thi đấu tình huống, nhưng là Lý Thần Tú cũng đại khái minh bạch. Đơn giản chính là nhường hắn, đi cùng cái khác cầm kiếm 7 phái đệ tử đi tranh phong. Bất quá là đánh nhau giết người thôi, đây là việc nhỏ, Lý Thần Tú không có cự tuyệt. Có thể đi một chuyến cầm kiếm 7 phái cộng đồng bí cảnh bên trong, cũng là một trận không tệ trải qua. 3 ngày sau đó, nguyên đồ kiếm liền sẽ phong ấn tốt, phái người đưa đến ngươi nơi đó, tạo điều kiện cho ngươi tham ngộ trong đó chân ý. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở tại khách khanh trong lầu, nếu có điều cần, tìm đệ tử chấp sự cũng được. Sau đó, Ô Hữu Phương liền an bài một tên đệ tử chấp sự, đem Lý Thần Tú mang đến khách khanh đài. Mà chính hắn, thì về tới những cái kia ngoại cảnh trưởng lão chấp sự chỗ địa phương. Lâu chủ, ngươi chẳng lẽ còn thật dự định, đem kẻ này thu nhập tàng kiếm một mạch môn hạ hay sao? Hắn vừa mới lên đến, liền có một cái lão giả, rất là không cam lòng nói. Không tệ, người này tâm tính không tốt, mới đến trong lầu, liền giết một vị ngoại cảnh trưởng lão. Dạng này người, nếu là thu nhập trong lầu, còn thế nào phục chúng, làm sao nhường chúng đệ tử an tâm? Cái khác ngoại cảnh trưởng lão, cũng bắt đầu không rút. Bọn hắn ngươi một lời, ta một câu, nhường Ô Hữu Phương chỉ cảm thấy bực bội không thôi. Bất quá, nơi này cơ hồ là cởi xuống hắn cùng hắn đệ đệ, cầm kiếm sứ giả Ô Hữu Đạo bên ngoài, tất cả tàng kiếm lâu ngoại cảnh. Mặc dù thân là lâu chủ, cũng không có khả năng đem bọn hắn thanh âm toàn bộ đè xuống. Cuối cùng, Ô Hữu Phương chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói trước những này, chờ đến bảy phái thi đấu về sau, nhóm chúng ta lại làm thảo luận đi. Lúc này trong lòng của hắn, đã làm tốt dự định. Đợi đến Lý Thần Tú cầm xuống thi đấu thứ nhất, những này trưởng lão nếu là còn phản đối, vậy liền mời ra lão lâu chủ. Chỉ cần chắc Tàng Phong loại này pháp thân cảnh võ giả nói chuyện, vậy liền không có vấn đề gì. Dù sao, vì tông môn mà tính, Lý Thần Tú cái này thiên tài, hắn là nhất định phải thu nhập tàng kiếm lâu bên trong. Đến lúc đó, tăng thêm Tiết Tử Y, tàng kiếm lâu có lẽ có thể ra hai vị cường giả tuyệt thế. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tương lai tàng kiếm lâu, có thể đi Huyền Kiếm Tông, tranh đoạt chân chính kiếm đạo thiên hạ đệ nhất tông môn vị trí. Tàng kiếm lâu, tên như ý nghĩa, lấy ôm sừng. Trong đó cao nhất 9 tòa tầng, đại biểu là 9 vị pháp thân truyền thừa. Cái khác mỗi một ngôi lầu, thì là đại biểu cho theo lập phái cho đến bây giờ, trên 100 vị bước qua tầng thứ 3 thiên thê ngoại cảnh đại tông sư truyền thừa. Những này trong lầu, chỉ có khách khanh tầng là đặc thù nhất. Khách khanh tầng độ cao, xen vào pháp thân truyền thừa tầng, cùng ngoại cảnh đại tông sư truyền thừa tầng ở giữa. Nhưng là, lúc này khách khanh trong lầu, lại trống không một người. Cái kia đệ tử chấp sự, đem Lý Thần Tú đưa đến cái này không tầng về sau, liền trực tiếp rời đi. Lý Thần Tú đối với hắn rời đi, cũng không có cái gì ý kiến. Đối với cái này trống trải không người khách khanh tầng, lại càng là vui vẻ. Không người quay rời, tự mình hảo hảo tu hành cũng được. Hắn lúc này, quyết định ngay tại cái này tàng kiếm lâu bên trong, đột phá ngoại cảnh trước đó cảnh giới cuối cùng. Phản phát quy chân. Cũng chính là ở chỗ này, suy nghĩ ra bản thân rất phù hợp nội cảnh, đem bên trong thiên địa điều chỉnh tốt. Tâm niệm vừa động, Lý Thần Tú liền thần thức dò vào trong cơ thể của mình. Trong cơ thể con người, có thượng trung hạ ba cái đan điền. Lúc này Lý Thần Tú, ba cái trong đan điền, đều có chân khí tồn tại. Thượng đan điền bên trong, là huyền tiêu chân khí cùng đạo thai. Bên trong đan điền, là sơn hà tiềm long chân khí cùng tiêu giao ngự phong chân khí. Xuống dưới trong đan điền, thì là u minh chân ý cùng ma chủng. Mà lại, các loại chân khí, đều đã có chân ý sinh ra. Lúc này, Lý Thần Tú cần làm, liền đem những này chân khí, có thể hoàn mỹ dung hợp, cấu kiến thành hắn bên trong thiên địa. Đồng thời, tất cả chân ý, có thể sơ bộ hình thành hắn nội cảnh. Lý Thần Tú trước hết nhất tại thể nội vận hành là đến đạo tâm chủng ma đại pháp. Phương pháp này, trọng ý không nặng khí. Theo hắn công pháp thôi động, thượng đan điền bên trong đạo thai, cùng xuống dưới trong đan điền ma chủng, đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ma chủng ma cực, cùng đạo thai đạo cực, hắn tại thật lâu trước đó, cũng đã đạt đến. Hiện tại, liền bắt đầu đạo tâm chủng ma đại pháp ma biến, hoặc là nói biến. Hai loại này đặc thù tồn tại, bắt đầu giao hòa cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, tạo thành một cái thái cực đồ. Cái này thái cực đồ tọa lạc địa phương, vừa lúc chính là Lý Thần Tú bên trong đan điền. Cũng tức là hắn sơn hà tiềm long chân khí cùng tiêu giao ngự phong chân khí chỗ. Tại thái cực đồ xuất hiện thời điểm, tiềm long chân ý thì bắt đầu tiềm ẩn ở trong đó, tựa hồ không tồn tại, nhưng là lại ở khắp mọi nơi, không có chút nào nhận đạo thai ma chủng quấy nhiễu. Tiêu giao ngự phong chân khí, bên trong tiêu giao cùng đủ vật chi ý, càng là siêu nhiên vật ngoại, không phải đạo thai ma chủng có khả năng ảnh hưởng. Theo đạo thai ma chủng giao hòa, trên hắn trong đan điền huyền tiêu chân khí, cùng xuống dưới trong đan điền u minh chân khí cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong đan điền. Sau đó, tại hắn tận lực dẫn động phía dưới, sơn hà tiềm long chân khí, tiêu giao ngự phong chân khí, liền cũng theo đó dung nhập tới. Chân khí mang theo đủ loại chân ý, cùng đạo thai ma chủng tạo ra cái kia thái cực đồ, va chạm đến cùng một chỗ. Oeng! Một loại đau đớn không chịu nổi, nhưng lại sảng khoái vô cùng cảm giác, xuất hiện tại Lý Thần Tú tâm thần bên trong. Loại cảm giác này, hắn trước nay chưa từng có, lại cực kỳ vui vẻ. Chân khí của hắn cùng thiên địa nguyên khí đụng vào nhau, bởi vậy nguyên nguyên không dứt. Các loại chân ý tại thái cực đồ bên trong không ngừng diễn hóa, một khắc cũng không ngừng. Thường thường một loại chân ý vừa qua khỏi, một loại khác lập tức nối gót mà sinh. Ngay tại cái này không ngừng diễn hóa bên trong, các loại chân ý dần dần bắt đầu dung hợp làm một. Ngay tại khí cơ này chân ý không ngừng diễn hóa thời điểm, Lý Thần Tú tâm thần tại bất chi bất giác ở giữa, vậy mà không biết đến nơi nào. Mơ mơ màng màng bên trong, trước mắt bạch quang chớp động, hắn định thần nhìn lên, giật mình tự mình chẳng biết lúc nào biến thành một cái dài bất mãn thước hài nhi. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một mảnh trắng đen thế giới, hắc mang tĩnh mịch, bạch quang vạn trượng. Bạch quang hừng hực vô cùng, hướng hắc ám một phương liều mạng ăn mòn, đè ép, hắc ám một bên lại càng phát ra nồng đậm, kia hắc sắc nhẹ nhàng muốn động, như muốn chạy sắp xuất hiện tới. Sáng cùng tối, trắng cùng đen, tựa hồ trở thành hắn thế gian duy nhất. Mà tại quang ám trắng đen trước mặt, Lý Thần Tú cảm thấy tự thân thật sự là quá mức nhỏ yếu mấy. Chương 145, thừa tiềm long này định thiên địa, phản phác quy chân, canh thứ tư, cầu toàn đặt trước. Trắng đen quang ám chi lực, giống như cối xay, hướng về phía Lý Thần Tú nghiền ép mà xuống. Trong lòng của hắn đã minh bạch, đây tuyệt đối hắc ám, là u minh chi lực cùng ma chủng diễn hóa mà thành. Mà kia thuần túy ánh sáng, thì là huyền tiêu chi lực cùng đạo thai diễn hóa mà ra. Hắc ám quang minh, huyền tiêu u minh, đạo thai ma chủng, bọn hắn đã rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Lý Thần Tú tâm thần, cơ hồ liền chỉ còn lại có bọn hắn tồn tại. Cái này lẫn nhau đối lập hai loại sức mạnh, một cái như thiên, một cái như địa. Tựa như một cái cối xay, hướng phía tựa hồ hóa thành hài nhi hắn, nghiền ép mà tới. Thoáng chốc ở giữa, Lý Thần Tú cảm giác đau đến không muốn sống, nhưng lại muốn chết không thể. Bên người hình như có vạn quân trọng áp, tầng tầng khỏa tới. Lý Thần Tú như muốn ngạt thở, ra sức dãy rủa, nhưng mà càng dãy rủa, áp lực càng lớn. Không thể còn như vậy. Đường của ta là thiên địa nhân tam tài cùng tồn tại chi đạo, đồng thời tam tài bên trong, người muốn xử tại chủ đạo vị trí. Sao có thể mặc cho thiên địa lẫn nhau ép, mà ta thờ ơ đâu? Tâm niệm đến tận đây, tại trong tâm thần hắn, lại có biến cố phát sinh. Hắc ban ngày địa chi ở giữa, như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trận này thanh phong vừa đến, Lý Thần Tú cảm giác tự thân bên trong, thoáng chốc nhiều hơn một loại tiêu dao ngoại vật cảm giác. Tựa hồ cái này thiên địa chi lực, cho dù cường đại, cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Thừa vân khí, cưới nhật nguyệt, mà đi ở hồ tứ hải bên ngoài, tử sinh không biến tại mình. Trên trời dưới đất, cơ hồ đâu đâu cũng có, lại siêu thoát hết thảy, chính là tiêu giao tông chỉ. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là tiêu giao chân ý xuất hiện tương trợ tự mình. Thanh phong mới phát hiện, lại có sấm rền vang lên. Cảm giác chấn điện. Sơn hà tiềm long quyết bên trong một tầng cảnh giới. Theo cái này âm thanh sấm rền vang lên về sau, tựa hồ có một cái ngũ thải ban lan thần long, theo ánh sáng cùng trong bóng tối xuất hiện. Ngửa mặt lên trời vừa hô, sau đó bay đến Lý Thần Tú dưới chân. Sơn hải tiềm long đã hiện. Đồng nhiên, một cỗ chân ý xông vào Lý Thần Tú cái này giống như hải đồng trong thân thể. Chỉ là thời gian qua một lát, hải đồng liền thành lớn lên, trở thành cùng hắn lúc này đồng dạng bộ dáng thiếu niên. Loại này chân ý, hòa vào thiên địa vạn vật, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách. Lúc này xuất hiện trên người Lý Thần Tú, rốt cục nhường hắn có cùng cái này thiên địa đối kháng lực lượng. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Đâu đâu cũng có, bằng mọi cách về sau, còn hẳn là không ngăn lại ngại, không hướng không thắng. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú trong bàn tay, đồng nhiên nhiều một thanh kỳ quái binh khí. Cái này binh khí không phải đao không phải kiếm, mang theo một đạo cổ quái hình cung, cùng đao kiếm cũng có một tia chỗ tương tự. Cái này binh khí vừa hiện, Lý Thần Tú liền cảm thấy, đây là tiêu giao ngự phong quyết bên trong một loại khác chân ý. Đủ vật. Cái gọi là đủ vật, kỳ thực là dung vạn vật mà phá vạn vật, hợp vạn pháp mà phá vạn pháp. Bây giờ, tự thân tu hành nhân đạo ba loại chân ý, đều đã xuất hiện. Có thể bắt đầu. Lý Thần Tú thừa tại long bên trên, dùng trong tay cái này cổ quái binh khí, đầu tiên là vờn quanh tự thân, dùng sức một bổ. Ánh sáng cùng hắc ám hình thành cối xay, như vậy tách ra. Sau đó, hắc ám chìm xuống, ánh sáng nổi lên. Dạng này còn chưa đủ. Lý Thần Tú chiếu vào phía dưới hắc ám, lấy tự mình vô thượng đao pháp, hướng phía dưới một chém. Liên cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Âm dương tam hợp, hà bản hà hóa. Thiên đao chính thức, dung hợp cái khác đủ loại đao pháp, thành tựu một đao kia. Hắc ám phía trên, lập tức sinh ra sơn trạch khí hậu. Thủy hạ thổ, tiềm lăng cốc, đây là sơn hà tiềm long quyết hai loại này cảnh giới. Sơn trạch khí hậu, tựa hồ liền cái này hắc ám phong bế, nhường hắc ám một lần nữa hóa thành u minh. Sau đó Lý Thần Tú lại lấy tự thân kiếm đạo, dung hợp các loại kiếm pháp, chém ngang giữa trời. Thiên ngoại phi tiên, độc cô cửu kiếm, tây môn kiếm pháp, đoạt mệnh thập ngũ kiếm dê, sẽ thành một kiếm. Ánh sáng bên trong, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu chỉ là thuần túy bạch quang, thoáng chốc ở giữa, trở nên mỏng manh không thôi. Sau đó, có nhật nguyệt hiện tại trong cao không, nở rộ cùng thuần túy ánh sáng không đồng dạng quang mang. Mỏng nhật nguyệt, nam quan cảnh, đồng dạng là sơn hà tiềm long quyết hai loại này biến hóa. Thuần túy ánh sáng, liên lại cái này mỏng manh quang cảnh cùng xuất hiện nhật nguyệt phía trên, rốt cuộc khó tả nó uy thế. Ánh sáng, tái hiện diễn hóa trở thành huyền tiêu. Như thế, ma đạo thiên địa, liền bị ở giữa một người chỗ điểm rời đi. Biến cố nhưng không có vì vậy mà hoàn thành, Lý Thần Tú lúc này thì bắt đầu lấy tâm thần diễn hóa thiên địa nhân. Phía trên nhất huyền tiêu cùng đạo thai, bị Lý Thần Tú diễn hóa trở thành huyền tiêu cựu thiên. Phía dưới cùng nhất U Minh cùng ma chủng, bị Lý Thần Tú diễn hóa trở thành U Minh cựu địa. Mà tại dưới người hắn, Sơn Hải Tiềm Long quyết biến thành thần long, cũng phát sinh cải biến. Nó bay lên không bay đi, biến mất không thấy gì nữa, tổng nhật nguyệt tế huy, cùng vạn vật đồng hóa. Đây là Sơn Hà Tiềm Long quyết tầng cảnh giới cuối cùng, thần biến hóa. Chỉ có siêu nhiên hết thể tiêu giao, cùng không có gì không phá đủ vật, hai loại này chân ý, còn nương theo tại Lý Thần Tú bên người. Đến lúc này, Lý Thần Tú nội cảnh, cũng đã xem như phác họa hoàn thành. Hắn tu hành đủ loại công pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp đã đến ma tiên chi cảnh. Huyền tiêu U Minh quyết đã đến ngoại cảnh phía dưới đỉnh phong. Sơn Hà Tiềm Long quyết đã thần biến hóa, tiêu giao ngự phong cũng đã được tiêu giao cùng đủ vật tôn chỉ. Có thể nói, tất cả công pháp đều đã viên mãn. Bên trong thiên địa đã thành, nội cảnh đã hiện. Phản pháp quy chân, tầng này ngoại cảnh hạ tối hậu cảnh giới cũng đã bị Lý Thần Tú đạt đến. Hiện tại, chính là tiếp tục hoàn thiện nội cảnh, chờ đợi cơ duyên, đột phá ngoại cảnh cảnh. Một bước này, tại đương thời bên trong, được xưng là một bước lên trời. Xác thực thành tựu ngoại cảnh, có thể nói là chân chính bước lên võ đạo tu hành con đường. Lấy lên trời xưng hô, cũng không đủ. Tại một ít võ đạo bên trong tiểu thế giới, ngoại cảnh cảnh, liền tương đương với phá toái hư không. Một bước này, có người thông qua cùng người khác đại chiến, bức bách tự mình đi ra. Cũng có người đến thiên địa chiếu cố, năm thứ ba đại học dương cùng tiểu tam dương tương hợp, nắm chặt thời cơ. Nhưng là Lý Thần Tú, lại cảm thấy, một bước này tốt nhất là tự mình càng ngộ, khả năng đi được càng tốt hơn. Thiên đạo khó mượn người khác mà thành, này nôn thành không ta lớn. Vừa mới phản pháp quy chân, còn có nhất đoạn mài nước công phu, đem nội cảnh cùng bên trong thiên địa hoàn thiện tốt. Lý Thần Tú cũng không ở gấp suy nghĩ thành tiểu ngoại cảnh sự tình. Hắn lần này bế quan, bỏ ra một tháng thời gian, theo lý thuyết, nguyên đổ kiếm đã đưa tới. Lúc này, vẫn là đi tham ngộ một cái, trôi này pháp thân cấp bậc giết chóc thần binh, phía trên ẩn chứa nguyên thủy minh hà chân ý đi. Loại này chân ý, bỏ mặc là đối hắn sát lục đao pháp, vẫn là giết chóc kiếm pháp, cũng có trợ lực. Nhưng mà hắn tại khách này khanh trong lầu tìm một vòng, cũng không có phát hiện nguyên đổ kiếm chỗ. Sau khi nghi hoặc, Lý Thần Tú liền tìm được cái kia, bị tàng kiếm lâu lâu chủ Ô Hữu Phương sai khiến, làm phụng dưỡng hắn đệ tử chấp sự. Hồi bẩm Lý Sư Minh, cái này thần binh, ba ngày sau liền sẽ đưa đến. Cái này đệ tử nghe được Lý Thần Tú hỏi ý, trên mặt biến ảo khó lường. Lý Thần Tú lập tức lấy nhíu mày, một tháng trước, lâu chủ liền nói ba ngày sau đưa đến. Bây giờ qua một tháng, ngươi lại còn nói muốn ba ngày. Cái này thần binh, bây giờ đến cùng ở nơi nào? Lý Thần Tú lập tức bất mãn, ánh mắt nhìn xem vị chấp sự này, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Chương 146, chấp pháp đường trước, như thường giết người. Cái này thần binh, bây giờ đến cùng ở nơi nào? Nghe được Lý Thần Tú tra hỏi, cái này đệ tử chấp sự, vốn đang không muốn nói. Nhưng là Lý Thần Tú lạnh lùng nhãn thần nhìn qua thời điểm, sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng. Đông nhiên ở giữa, hắn cảm giác, tự mình nếu là không nói, nhất định sẽ bị cái này hung nhân giết. Thần binh bị tần trưởng lão đi đâu rồi, hắn nói ngươi dù sao đang bế quan, liền lấy trước đi tham ngộ một tháng. Bây giờ một tháng thời gian, còn có ba ngày, ta không dám đi chỗ của hắn đem thần binh mang tới. Nghe được đệ tử này, Lý Thần Tú hở hững nói ra, tần trưởng lão là ai? Tần trưởng lão là trong lầu chấp pháp đường trưởng lão, cũng là ngoại cảnh tứ trọng thiên võ giả. Bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thế sao? Lý Thần Tú nghe vậy, tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền cầm trong tay trường kiếm, hướng ra ngoài mà đi. Lý Sư Minh, ngươi đi làm sao? Tự nhiên là muốn về nguyên đồ kiếm. Lý Thần Tú không có làm khó cái này đệ tử chấp sự, trong lòng biết người này cũng là bất đắc dĩ. Lấy thực lực của hắn địa vị, làm sao có thể có dũng khí đối một vị chấp pháp đường trưởng lao không nói gì. Thế nhưng là, kia là bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê trưởng lao A. Cái này đệ tử chấp sự, tựa hồ cũng tốt tâm, sợ Lý Thần Tú xảy ra vấn đề. Nhưng là, Lý Thần Tú đã đi ra, lưu lại một câu. Kia lại như thế nào, ta đồ vật, ai cũng không thể đoạt. Nhưng phàm là tông môn, liền tất nhiên phải có chấp pháp đường. Bằng không mà nói, tông môn quy củ, liền khó mà đứng lên. Tại Tu La Ma Tông, loại kia cả nhà giết hàng địa phương là như thế này. Tại Tàng Kiếm Lâu, cả nhà kiếm khách địa phương, tự nhiên cũng là dạng này. Lý Thần Tú nhanh chân hướng về phía trước, trên đường hỏi mấy người đệ tử, chấp pháp đường chỗ, liền hướng tòa kia ban công mà đi. Bởi vì một tháng trước kia vừa đứng, tàng kiếm lâu bên trong, cơ hồ tất cả đệ tử, cũng đối Lý Thần Tú không xa lạ gì. Nghe được Lý Thần Tú nói, muốn đi chấp pháp đường, trong lòng bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Lý Thần Tú đến nay, cũng bất quá là khách khanh tầng đệ tử, còn không có bái qua tàng kiếm lâu tổ sư. Giống hắn dạng này, làm sao lại cùng chấp pháp đường treo lên quan hệ. Sau khi nghi hoặc, bọn hắn đi liền lập tức hỏi người. Rất nhanh, liền có trong lầu đệ tử, đem tần trưởng lão lấy đi vốn hẳn nên đặt ở khách khanh tầng nguyên đồ kiếm, đưa đến chấp pháp đường tham ngộ một tháng tin tức, công bố tại trong đám đệ tử. Ha ha, người này lại là muốn đi tìm tần trưởng lão phiền phức. Những đệ tử này căn cứ Lý Thần Tú tính cách, lập tức phân tích ra hắn muốn làm gì. Vậy thì có ý tứ, tần trưởng lão là người, kia thế nhưng là bá đạo vô cùng a. Tăng thêm thực lực lại ở xa cái này Lý Thần Tú phía trên, tiếp xuống có trò hay để nhìn. 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức không đến bao lâu, liền truyền khắp tàng kiếm lâu đệ tử trong thai. Bọn hắn nhận được tin tức về sau, vội vàng đuổi tới chấp pháp đường chỗ lầu các chỗ. Các loại, ngươi có chuyện gì không? Chấp pháp đường bên ngoài, có thủ vệ đệ tử, đem Lý Thần Tú ngăn cản. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, đi thông cáo tần trưởng lão, liền nói ta Lý Thần Tú, đến đây thu hồi nguyên đồ kiếm. Hắn lấy đi kiếm này một tháng, cũng hẳn là trả lại cho ta. Cái gì? Chấp pháp đường hai vị thủ vệ đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Người này vậy mà hướng tần trưởng lão muốn kiếm. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, tần trưởng lão đem nguyên đồ kiếm lấy tới tìm hiểu. Nhưng là, tần trưởng lão trong tay đồ vật, không phải chính hắn thả ra, là có thể tùy tiện muốn tới sao. Hai vị này đệ tử, lúc đầu nghĩ trực tiếp đem Lý Thần Tú quát lớn đi. Nhưng là bọn hắn nghĩ, nhưng lại không dám làm như vậy. Lý Thần Tú cũng không là bình thường tàng kiếm lâu đệ tử. Hắn thế nhưng là tại đấu kiếm trên đài, nghịch sát một vị ngoại cảnh võ giả người A. Quát lớn Lý Thần Tú, vạn nhất đối phương tức giận, một kiếm đem bọn hắn chém, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thế là, trong đó một cái đệ tử nói ra, ta cái này đi hướng trưởng lão bẩm báo. Nói xong, quay người liền hướng trong ban công đi. Tòa lâu này đài tối cao chỗ, chính là tần trưởng lão bế quan địa phương. Lúc này, hắn ngay tại thông qua nguyên đồ kiếm, cảm ngộ ẩn chứa trong đó nguyên thủy minh hà chân ý. Đống nhiên ở giữa, bị bên ngoài thanh âm huyên náo bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, còn có hay không một điểm quy củ? Tần trưởng lão bất mãn trong lòng, hướng phía bên ngoài lên tiếng đệ tử quát lớn. Hồi bẩm trưởng lão, khách khanh tầng Lý Thần Tú, đi vào nhóm chúng ta dưới lầu các, mời trưởng lão trả lại nguyên đồ kiếm. Câu nói này sau khi nói xong, tần trưởng lão cười, ngươi nói cái gì, hắn để cho ta trả lại nguyên đồ kiếm. Đúng thế. Ngươi đi nói cho hắn biết, ta lại tham ngộ 3 ngày, liền đem kiếm này cho hắn. Tần trưởng lão nhàn nhạt nói ra, mặt khác, nói cho hắn biết, kiếm này còn không phải hắn, trong lầu ngoại cảnh, cũng có tư cách tham ngộ, đừng bảo là cái gì có trả hay không. Sau khi nói xong, tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, thứ đồ gì, không biết trời cao đất rộng đổ vật. Chém một vị không có bước qua tầng thứ nhất thiên thê ngoại cảnh, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng. Vậy mà, còn dám tới đến tự mình nơi này khoe khoang. Đệ tử này đi về sau, tần trưởng lão liền bắt đầu một lần nữa tham ngộ nguyên đồ kiếm. Dù sao cũng là lâu chủ nói tạm thời giao cho người kia tham ngộ, tự mình cũng không tốt một mực cầm tại trong tay. Lý Sư Minh, tần trưởng lão nói, 3 ngày sau đó, kiếm này liền sẽ trả lại ngươi, không nên gấp gáp. Mặt khác, kiếm này chỉ là tạm thời giao cho ngươi tham ngộ, còn không thuộc về ngươi, đừng bảo là cái gì có trả hay không. Lâu các bên ngoài, Lý Thần Tú mặt mày ở giữa, lạnh lạnh vô cùng. Nói như vậy, hắn là không có ý định đem kiếm này đưa ta rồi. Cũng tốt, vậy ta liền tự mình đi vào lấy. Nói xong, Lý Thần Tú liền một bước hướng về phía trước, chuẩn bị trực tiếp leo lên lâu này các chi đỉnh. Cong! Cong! Hai vị này đệ tử lập tức liền đem trường kiếm trong tay rút ra, ngăn tại Lý Thần Tú phía trước. Chấp pháp đường trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Lý Thần Tú đạm mạc nhìn xem bọn hắn, tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Hắn bất kể có phải hay không là chấp pháp đường trọng địa, cầm hắn đồ vật, lại còn trốn tránh không ra. Cho dù là nhường tàng kiếm lâu lâu chủ biết rõ, hắn cũng chiếm lý. Hai cái này đệ tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nghĩ đến, nếu là mặc cho Lý Thần Tú đi vào, lấy chấp pháp đường trưởng lao tính tình, bọn hắn khẳng định là sẽ bị chính pháp. Hai người cầm trong tay trường kiếm, khẽ động bất động, trên trán không khỏi có mồ hôi sa sút. Nói lại lần nữa, ai cản ta thì phải chết. Mắt thấy hai người y nguyên bất động, Lý Thần Tú trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sợ chết mà ngăn tại trước mặt mình, sao lại không phải tự tìm đường chết đâu. Tâm niệm đến tận đây. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra. Cong. Một đạo ánh sáng như tuyết, tại chấp pháp đường trước cửa lấp lánh. Sau đó liền nghe đến hai tiếng kêu thảm, hai cái này chấp pháp đường thủ vệ đệ tử, liền bị hắn chạm tại cửa ra vào. Một màn này, bị theo bên ngoài chạy đến xem trò hay Tàng Kiếm Lâu đệ tử, cùng bị cửa ra vào sự tình sở kinh động, chạy tới xem xét tình huống chấp pháp đường đệ tử, cũng xem ở trong mắt. Bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Người này, hắn cũng dám tại chấp pháp đường cửa ra vào, ngay trước chúng đệ tử mặt giết người. Cái này thực sự, quá càn rỡ đi. Chương 147, lại chém ngoại cảnh, đến cùng ai tội chết. Chấp pháp đường, đối bất luận cái gì tông môn tới nói, đều có thể nói là thần thánh nhất chi địa. Dù sao một cái trong tông môn, phải có quy củ, mà cái quy củ này, chính là phải dựa vào chấp pháp đường đến duy trì. Tại Tàng Kiếm Lâu bên trong, sát hại đồng môn chính là đại tội. Mà trực tiếp liền giết chấp pháp đường đệ tử, càng là đại tội bên trong đại tội. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thần Tú, trong lúc nhất thời cũng ngốc trệ. Nhưng là, Lý Thần Tú thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, hướng bên trong đi tới. Dừng lại, giết ta chấp pháp đường đệ tử, còn phải lại xông ta chấp pháp đường, thật sự là không đem nhóm chúng ta để vào mắt ta. Lúc này, chấp pháp đường bên trong, một cái mới vào ngoại cảnh võ giả, trực tiếp đi ra. Chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy cái này ngoại cảnh trung niên nhân, liền vội vàng hành lễ, gặp qua phó đường chủ. Chấp pháp đường phó đường chủ hướng phía bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Thần Tú, ngươi là tự mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ lấy nhóm chúng ta chấp pháp đường đưa ngươi cầm xuống. Lý Thần Tú nghe vậy, lạnh lùng nói ra, ta đồng dạng muốn hỏi các ngươi, là Tần chính trưởng lao đem kiếm còn cho ta, vẫn là ta tự mình đi lên lấy xuống. Trong lời nói, tranh phong đối lập, không chút nào lui nửa bước. Tần trưởng lão sự tình, không phải ta một cái phó đường chủ có thể quản. Nhưng là, ngươi giết ta chấp pháp đường đệ tử, liền muốn trả giá đắt. Cái này phó đường chủ, tự nhiên biết rõ Lý Thần Tú ý đồ đến. Theo đạo lý đi lên nói, Tần trưởng lao xác thực hẳn là nói nguyên đồ kiếm giao cho Lý Thần Tú, điểm này hắn cũng cho là như vậy. Nhưng là, bỏ mặc đạo lý như thế nào, kia là Tần trưởng lao sự tình. Lý Thần Tú tại bọn hắn chấp pháp đường, chém giết chấp pháp đường đệ tử, đó chính là toàn bộ chấp pháp đường sự tình. Tự làm tự chịu, trách được ai? Lý Thần Tú chỉ là nhàn nhạt nói ra 8 chữ, sau đó nhìn xem lầu các phía trên, liền muốn tiếp tục đi lên. Tiểu tử lớn mật. Vị này phó đường chủ nhìn thấy Lý Thần Tú còn muốn tiếp tục xông chấp pháp đường, lập tức liền giận dữ. Thật nếu để cho hắn xông đi lên, đừng nói Tần trưởng lão không tha cho hắn, bọn hắn chấp pháp đường, về sau cũng đừng nghĩ tại trong tông môn ngẩng đầu. Lên cho ta, đem cái này hung đồ cầm xuống, thử thương bất luận. Đông nhiên lại có một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chấp pháp đường một cái khác phó đường chủ, cũng đã ra. Nhìn thấy hai vị ngoại cảnh cảnh phó đường chủ đều ở nơi này, chấp pháp đường các đệ tử, lập tức tràn đầy lòng tin, vung kiếm liền hướng phía Lý Thần Tú phóng đi. Lý Thần Tú gặp đây, hờ hững nói ra, tự mình muốn chết, vì đó thế nhưng. Trong tay kiếm quang lần nữa sáng lên, như là thiểm điện tại cuồng kích, như là lôi đình tại tức giận. Đánh đánh đánh. Tựa hồ là tùy ý đâm ra mấy kiếm, liền truyền đến một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. A, a. Tại Lý Thần Tú bên người, rất nhanh liền đổ 7-8 cái đệ tử. Những đệ tử này, đều không ngoại lệ, đều là bị hắn một kiếm giết chết. Không ai, treo chống đến kiếm thứ hai. Ngươi thật sự là muốn chết à? Chấp pháp đường trước hết nhất ra vị kia phó đường chủ, giận tím mặt, trường kiếm trong tay rút ra. Trên trường kiếm, kéo dài vài thước kiếm quang thoáng hiện, đây là khí binh. Sau đó, khí này binh liền hướng Lý Thần Tú vào đầu chém tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một cái khác ngoại cảnh phó đường chủ, cũng đã giận dữ động thủ. Hai đạo khí binh, mang theo kinh khủng thiên địa chi lực, hướng phía Lý Thần Tú cuốn tới. Một trái một phải, giống như kim dao đôi cắt, hướng Lý Thần Tú bên hông cắt qua. Lý Thần Tú ánh mắt lóe lên, hai đạo kiếm khí liền chém ra ngoài. Cái này hai đạo kiếm khí, đã coi như là dung hợp Lý Thần Tú bây giờ sở hội rất nhiều kiếm pháp chiều dài. Mặc dù nói không có khí binh thanh thế to lớn, nhưng là lăng lệ phong mang, hơn tại trên đó. Tự thân bên trong thiên địa, huyền tiêu cùng u minh chi lực cảm giác lẫn nhau, lại có thiên địa giao trinh ý tùy theo mà ra. Hai kiếm trôi qua về sau, liền đem cái này hai đạo khí binh trực tiếp chém không có. Hai vị này chấp pháp đường ngoại cảnh phó đường chủ, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức không khỏi kinh ngạc. Lý Thần Tú tại một tháng trước kia, cùng Chu Kỳ thắng giao thủ thời điểm, kiếm khí rõ ràng không có như thế lăng lệ a. Lúc này kiếm khí, vậy mà có thể trực tiếp đem bọn hắn khí binh chém dụng. Không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn, Lý Thần Tú cầm kiếm liền giết tới một vị phó đường chủ bên người. Những người này ỷ vào khí binh chỉ huy, nhìn tựa hồ có thể nghiền ép ngoại cảnh phía dưới. Nhưng là một khi cẩn thận, bọn hắn khí binh, cùng bình thường kiếm pháp, lại có gì gì đâu. Vị này phó đường chủ, nhìn thấy Lý Thần Tú tới gần, vội vàng hướng phía nơi xa bỏ chạy, muốn kéo mở cự ly. Nhưng mà, Lý Thần Tú cũng không có cho hắn cơ hội. Tiêu giao ngự phong chi pháp, đồng dạng có vô thượng kinh công. Lăng Ba Vi bộ thi triển đi ra, giống như giỏi trong xương, kề cận người này. Sau đó, đánh liên tục sử xuất mấy kiếm. Cái này mấy kiếm, đều là dung hội hắn kiếm đạo sở trường, mũi kiếm chỗ hướng, chính là người này sơ hở. A, bất qua mấy chiêu công phu, người này liền bị Lý Thần Tú một kiếm chạm tại trên cổ. Đinh, giết chết ngoại cảnh nhất trọng thiên vũ giả, giết chóc giá trị 17.266. Nhìn thấy người này ngã xuống đất, vây xem chúng đệ tử, thì là không khỏi kinh hãi. Quá nhanh. Đây thật là nội cảnh võ giả cùng ngoại cảnh võ giả chiến đấu sao? Lúc nào, ngoại cảnh phía dưới võ giả, có thể thời gian qua một lát, mấy kiếm, liền đem một vị ngoại cảnh võ giả giết. Như vậy, bọn hắn mệt gần chết, truy cầu trở thành ngoại cảnh, lại có ý tứ gì đâu. Trong mọi người, kinh hãi nhất, hẳn là còn lại vị kia ngoại cảnh phó đường chủ. Hắn không phải kinh hãi, mà là hoảng sợ. Sư huynh của mình đã bị giết, kế tiếp liền chính là hắn. Người này trong tay khí binh, cơ hồ khắp nơi huy sái, ngăn tại hắn phía trước, không cho Lý Thần Tú tới gần. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn hắn một chút, sớm nói như vậy, chẳng phải sự tình gì cũng không có sao. Hắn tới đây, bất quá là vì thu hồi nguyên đồ kiếm, cũng không phải thật đến chấp pháp đường đại khai sát giới. Quan trọng nhất là, tại tàng kiếm lâu địa bàn bên trên, hắn muốn chiếm được một chữ Lý. Lý Thần Tú không để ý đến cái này như điên rồ, không ngừng sử xuất khí binh người, liền muốn hướng phía lầu các phía trên mà đi. Thật sự là phế vật. Đồng nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm, từ phía trên truyền tới. Trong thanh âm này, giống như kiếm mang, đâm vào cái kia phó đường chủ bên hai. Tần trưởng lão tha mạng A, ta thực tế không phải là đối thủ của người nọ. Cái này ngoại cảnh phó đường chủ điên cuồng động tác lập tức nghe, tốt triệu, xuống tới, sau đó quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Hắn lần này động tác vừa mới làm xong, lầu các phía trên, liền có một cái lão giả phiêu nhiên rơi xuống. Cái này lão giả, giận râu tóc dựng lên, nhìn xem Lý Thần Tú, trên mặt vô cùng băng lãnh. Đến ta chấp pháp đường giết người, ngươi nên bị lăng trì xử tử A. Tần trưởng lão trong lời nói, tựa hồ đã cho Lý Thần Tú định ra tội. Lý Thần Tú thì nhìn xem người này, hờ hững nói ra, nếu không phải ngươi đem nguyên đồ kiếm không kiện mà lấy, thậm chí không muốn trả lại, nơi nào sẽ có sự tình hôm nay. Nếu thật là lăng trì xử tử, cũng hẳn là chính ngươi. Lý Thần Tú đối chọi gay gắt, không chút nào nguyện ý rơi vào hạ phong lúa. Thật sự là thật can đảm A, cũng dám như thế cùng tần trưởng lão nói chuyện. Đông đảo đệ tử, mặc dù xem Lý Thần Tú cực không vừa mắt, nhưng lại không thể không bội phục hắn can đảm. Tàng kiếm lâu rất nhiều trưởng lão bên trong, khốc liệt nhất người, chính là chấp trưởng chấp pháp đường tần trưởng lão A. Không biết rõ có bao nhiêu đệ tử, đưa tại hắn trong tay, bị hắn lấy tàn khốc nhất hình phạt xử tử. Chương 148, chiến ngoại cảnh tứ trọng thiên, lâu chủ hiện, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Rất tốt, rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi như thế có dũng khí người tuổi trẻ. Tần trưởng lão tàn nhẫn cười một tiếng, hôm nay, liền để ngươi biết rõ, bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê võ giả, cùng đồng dạng ngoại cảnh khác nhau. Một cỗ cuồng bạo tứ ngược, giống như mưa to đồng dạng khí tức, đem Lý Thần Tú bao phủ. Loại này khí tức, không còn là đơn thuần thiên địa chi lực, mà là thiên địa pháp lý hiện hiện. Pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ xen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, mới có thể đem thiên địa pháp lý hiển hóa tại ngoài thân. Bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê võ giả, tự nhiên có thể làm được. Bao phủ hắn quanh người mưa to, như là kiếm khí, hướng phía hắn không ngừng đánh rớt. Lý Thần Tú thần sắc hơi động, cầm trong tay bay cầu vồng kiếm, liền lại cái này mưa to bên trong, múa lên kiếm tới. Thoáng chốc ở giữa, kiếm quang tại chung quanh hắn, giống như là một cái vòng bảo hộ. Lấm ta lấm tấm kiếm quang, cùng mưa to đồng dạng mãnh liệt không ngừng kiếm khí chạm vào nhau. Đông đảo kiếm khí, ở trong mắt Lý Thần Tú, liền đem bọn hắn coi là ám khí. Mà hắn lúc này chỗ làm, dĩ nhiên chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá khí thức cùng phá khí thức. Tại hắn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp phía dưới, không có bất luận cái gì một đạo kiếm khí, có thể cận thân. Vẹn vẹn ngăn trở ta cái này thiên địa pháp lý hình thành kiếm khí, hữu dụng không? Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, cả người liền bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Cái này mưa to đồng dạng kiếm khí, là hắn thiên địa pháp lý hình thành, tự nhiên đối với hắn không có nửa phần tổn thương. Hắn đi vào bên trong về sau, tự thân mang theo kiếm bản rộng, liền hướng phía Lý Thần Tú quét tới. Một kiếm ra, sơn hà biến sắc, như là lôi đình đảo qua, thiên địa lên xuống. Mưa to bên trong bộ phận kiếm khí, hội tụ tại hắn kiếm quang phía trên. Lập tức, chính là dài hơn một trượng kiếm quang, hướng phía Lý Thần Tú quét tới. Lý Thần Tú thấy thế, tại ngăn cản thiên địa pháp lý hình thành kiếm khí đồng thời, còn muốn cùng hắn cái này cuồng bạo kiếm quang khí binh chống lại. Toàn thân chân khí chấn động, huyền tiêu cùng u minh giao cảm, chính là một đạo thiên địa giao chính ý. Sau đó, cái này một đạo thiên địa giao chính ý, tại Lý Thần Tú trên mũi kiếm xoay quanh. Là khí binh tới thời điểm, Lý Thần Tú liền đem vung ra, đem khí binh đánh lui. Sau đó, cái khác kiếm pháp cũng không ngừng chút nào, cùng pháp lý kiếm khí đối lập. Trong lúc nhất thời, song phương cứ như vậy giao phong, giằng co xuống tới. Vậy mà, liền Tần trưởng lão cũng tạm thời không làm gì được hắn. Vậy xem đông đảo đệ tử, nhìn thấy trận này tranh phong, không khỏi cảm giác kinh tâm động phách. Cái này thế nhưng là ngoại cảnh tứ trọng thiên, bước qua tầng thứ nhất thiên thê cao thủ tuyệt thế a. Vậy mà, lâu như vậy cũng không có đem một cái ngoại cảnh phía dưới đệ tử giải quyết hết. Trong lòng bọn họ, không khỏi nghĩ đến, đây là ngoại cảnh quá yếu sao. Không, không phải. Trước đó, bọn hắn cũng không phải là không có được chứng kiến ngoại cảnh thực lực. Bất luận một vị nào ngoại cảnh, bỏ mặc là nhất trọng thiên vẫn là tứ trọng thiên, cũng có nhẹ đem bọn hắn đánh bại thực lực. Nhưng là trước mắt một màn này, đám người chỉ có thể cảm thán. Hung nhân chính là hung nhân, liền ngoại cảnh tứ trọng ngày đều không làm gì được. Trong sân tranh phong, biến hóa càng lúc càng lớn. Tần trưởng lão bởi vì nhất thời không làm gì được Lý Thần Tú, trên thân kiếm khí binh, càng ngày càng kinh khủng. Khí binh kiếm khí, mênh mông đung đưa mấy trượng, bên cạnh đệ tử nhìn thấy trưởng lão hung mãnh, vội vàng thối lui đến nơi xa đi xem. Mà tòa này chấp pháp đường ban công, liền bởi vậy xui xẻo. Sang ngang, lập trụ, trong thời gian ngắn bị tần trưởng lão khí binh, làm gãy tận mấy cái. Cả lâu đài, cũng có vẻ lung lay sắp đổ bắt đầu. Mà Lý Thần Tú lúc này, ngược lại có vẻ hơi nhàn nhã. Bỏ mặc đối phương dùng cái gì thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không nóng nảy tiến công, chỉ cần đem đối phương kiếm khí phá vỡ liền tốt. Vừa nghĩ như thế, liền vấn đề không lớn. Tần trưởng lão càng là thịnh nộ, trên mặt hắn y cười thì càng dày đặc. Giận dữ tất mất, hắn liền đợi đến phản kích cơ hội. Hai người các ngươi, đến cùng đang làm gì, muốn đem chấp pháp đường hủy đi sao? Liền tại bọn hắn giao thủ say xưa, chấp pháp đường đều đã tàn phá không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, liền muốn đổ xuống thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó, kinh khủng thiên địa chi uy, trực tiếp đem Lý Thần Tú cùng Tần trưởng lão hai người, toàn bộ cũng cầm cố lại. Lĩnh vực, bỏ mặc là Lý Thần Tú, vẫn là Tần trưởng lão, cũng minh bạch người tới là ai. Tàng kiếm lâu lâu chủ Ô Hữu Phương. Đồng dạng, cũng minh bạch cái này cường đại lĩnh vực thủ đoạn. Bước qua ngoại cảnh tầng thứ 2 thiên thê, ít nhất là thất trọng thiên võ giả, mới có thể khiến ra lĩnh vực.